Đa tạ sư tôn. Một bên, Mạc Thiên Hành lại nói, Lệ Nhi sư muội, vì sao nhất định phải tự giam mình ở Vọng Nguyệt Loan, nhiều hơn tới đi một chút không tốt sao? Nghe vậy, Thẩm Lệ nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì có người dây dưa ta, hắn sẽ không cao hứng. Chương 1335, 5 năm, Kiếm Tâm Thành. Vẻ mặt Mạc Thiên Hành khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng. Nghĩ đến sư muội người yêu tất nhiên là Nhân Trung Long Phượng, Thiên Chi Kiêu Tử. Trong mắt Thẩm Lệ chớp động tinh quang. Ừm, trong mắt ta, không người mạnh hơn hắn. Mạc Thiên Hành chưa nói đang nói chuyện, trong đôi mắt chớp động lên nhẹ nhẹ ảm nhiên, chỉ có điều hắn che giấu rất khá, ai cũng chưa từng phát hiện. Sau đó trước ba người hướng Vọng Nguyệt Loan, Trung Tử Kỳ tự mình xuất thủ, là Thẩm Lệ thiết hạ kết giới. Giờ khắc này, Thẩm Lệ mới hoàn toàn an tâm. Đa tạ sư tôn. Trung Tử Kỳ gật đầu, hơi mỉm cười. Không sao, ta đã biết tính tình của ngươi, nếu không muốn gây phiền toái cho mình, cái kia không sao liền đi sư tỷ sư huynh của ngươi đi nơi nào đi dạo, dầu gì tới chỗ của ta cũng được. Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền đi vào trong Vọng Nguyệt Loan. Thấy bóng lưng Thẩm Lệ, con ngươi Mạc Thiên Hành hơi chớp động. Cuối cùng, chưa từng nói chuyện. Sư tôn, đệ tử cũng cáo lui. Trung Tử Kỳ nhìn hắn một cái, nói, nếu Lệ Nhi có người trong lòng, ta nhớ ngươi lắm bởi vì nên sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng đi. Mạc Thiên Hành xoay người, thấy sư tôn của mình, trong mắt hắn chớp động. Hắn thừa nhận, tâm hắn động. Nhưng, hắn có chút không cam lòng. Lần đầu tiên động tâm, nhưng người ta lại nói có người trong lòng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Thật giống như có một cây gai đâm vào trong lòng, đau nhưng nổ không được. Đây chính là cảm giác của Mạc Thiên Hành. Nhưng hắn không muốn đánh quấy rầy Thẩm Lệ. Không cam lòng. Trung Tử Kỳ thấy Mạc Thiên Hành, chậm rãi mở miệng. Mạc Thiên Hành gật đầu. Tự nhiên là không cam lòng. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên động tâm. Vậy ngươi liền nhìn một chút trái tim Lệ Nhi thượng nhân đi, đợi thập phong thứ hạng so tài thời điểm. Mạc Thiên Hành tự nhiên biết đến là có ý gì. Sư tôn, ta hiểu được, ta sẽ không lâm vào trong đó. Nhưng nếu là thật sự chính là của ta duyên phận, ta cũng nhất định sẽ bắt lấy, sẽ không buông tay. Nói xong, Mạc Thiên Hành xoay người rời đi. Mà thấy bóng lưng Mạc Thiên Hành, Trung Tử Kỳ không thể không thở dài một tiếng. Đệ tử của hắn, hắn rõ ràng nhất. Hắn cái này nhị đệ tử bình thường không tranh quyền thế, tâm tính bình thản, nhưng chỉ cần là hắn việc đã quyết định tình, nhất định sẽ kiên trì tới cùng, nhưng lại cũng không phải đồ vô sỉ, cho nên chỉ có thể để cho hắn đi thử. Mà trái tim Thẩm Lệ thượng nhân, chính là hắn cũng không có thấy qua. Chỉ biết là bị Khổng Khánh Lỗi tên kia cướp đi. Thấy hắn một bộ bảo dáng vẻ bệ tạ, đoán chừng là một kiếm nói yêu nghiệt. Từ khi tàn niệm bị trấn áp, tiểu khả ái trực tiếp bế quan, không cần thiết người khác cách nhìn. Không tốt nhìn sư tỷ sư muội đang chăm chú hắn, tiểu khả ái căn bản cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất dễ dàng, bởi vì trong lòng của hắn chỉ có một người. Một người đã đủ. Mặc dù Tần Bảo Bảo bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn, nhưng hắn chính là như lúc trước. Đối người khác chưa bao giờ có khác thường tưởng niệm. Bây giờ cũng coi là giải thoát. Mà còn tà niệm bị trấn áp, hắn rốt cuộc không cần sợ hãi cảnh giới đột phá mà đã dẫn phát phong ấn núi lỏng, thế là đã có ở đó rồi trấn áp tà niệm, tiểu khả ái thẳng giai bế quan, dự định đánh sâu vào cảnh giới. Chỉ nhớ đế yêu, hắn đã góp nhặt một chút, ẩn chứa trong đó mạnh càng công pháp cùng võ kỹ, là lúc này rồi hảo hảo tu hành. Tranh thủ lần sau gặp được Tiêu Thần, có thể lật về một ván. Hừ, kiếm chi vực, Tiêu Thần kiếm đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. 2 năm tu hành, không phải uổng phí. So với lúc trước, nhưng hắn là tiến bộ nhiều lắm. Lúc này, kiếm chi vực trong hư không diễn hóa ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, đôi tròng mắt kia phong duệ vô cùng, cho dù vẹn vẹn một cái, đều là cho Tiêu Thần nặng nề cảm giác áp bách, không chỉ là cảnh giới, còn cố ý linh trên thân thể. Lúc này ánh mắt kia liền giống là một thanh kiếm, gác ở trên cổ Tiêu Thần. Chỉ cần Tiêu Thần dám động, kiếm có thể tru sát hắn ở nơi này. Cùng cặp mắt kia nhìn nhau, Tiêu Thần chưa từng e ngại. Ngược lại, tức giận đến thế bằng bạc, ý chí kiếm đạo tung hành. Hồi lâu, ý chí kiếm chi vực lộ ra một tia nụ cười. Cười ra tiếng. Được rồi, lâu không từng có người dám cùng ta chống lại, tiểu tử, ngươi để cho ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi còn có thời gian 8 năm, thời gian vừa đến, không bỏ ra nổi ta muốn nhìn thành quả, ngươi liền tự sát, ngươi nói. Tiêu Thần gật đầu, nghiêm nghị cười một tiếng. Sau đó hai mắt nhắm chặt, ở một lần bước vào tu hành trạng thái. Thời gian 1 năm đi qua, Tiêu Thần không nhúc nhích, trên thân ý chí lực chấp động quang thải, bay lên vô cùng, mạnh mẽ đến, cực kỳ ý chí kiếm đạo giống như là cảm thấy cái gì, không thể không cả hư không đều là hơi chấn động. Không biết Tiêu Thần là có cảm giác, nhưng hắn không núp đích. Tiểu tử này, hắn muốn. Lại đúng rồi, thời gian 1 năm, thân thể Tiêu Thần phát sinh biến hóa. Ở thân thể của hắn xung quanh, ngưng tụ vô số kiếm cương, mơ hồ có thể kiếm chi vực chống cự, nhưng còn làm không ngờ phản kháng. Bây giờ, Tiêu Thần ở kiếm chi vực đã thời gian 4 năm. Thời gian như nước chảy. Ở bên người Tiêu Thần chạy xuôi mà qua, mang cho Tiêu Thần chính là 5 tháng ma luyện cùng trưởng thành. Từng có nửa năm, kiếm chi vực chấn động. Cả hư không truyền ra bịch bịch âm thanh, phảng phất là nhịp tim, tim đập, kiếm chi vực tạo thành một loại vật luật. cả kiếm ý của kiếm chi vực, kiếm khí, kiếm uy, thậm chí kiếm đạo quỹ đạo đều là ở đáp lại cái kia tiếng tim đập. Hư không, âm thanh khiếp sợ không gì sánh nổi. Kiếm tâm, lại là kiếm tâm, tiểu tử này vậy mà ngưng tụ kiếm tâm. Trong thanh âm không che giấu được chấn động. Lại qua nửa năm, dòng dã 5 năm, Tiêu Thần lần này tu hành 3 năm, đặt ở mở hai mắt ra, lần này, trong con mắt của hắn hào quang trực tiếp chấn động cả kiếm chi vực, Tiêu Thần đứng dậy, xương cốt lốt bút vang lên. Giờ khắc này, Tiêu Thần kiếm đạo đã thành. Lúc trước hứa hẹn kỳ hạn 10 năm, bây giờ Tiêu Thần chỉ dùng đã 5 năm. Ta làm được. Ý chí kiếm chi vực lên tiếng, yêu nghiệt chi tài. Ta phải đi. Nói, Tiêu Thần xoay người muốn đi ra kiếm chi vực, ý chí đó âm thanh truyền ra, ngươi vừa ngưng tụ kiếm tâm, liền kiêu ngạo tự mãn rồi. Ta lại không nói được trở về. Nói xong, Tiêu Thần bước ra kiếm chi vực, thời gian 5 năm, một lần nữa đi ra. Trong lòng vô cùng cảm khái. 5 năm trước, thánh cảnh hắn thất trọng ngày, 5 năm sau, vẫn như vũ thánh cảnh thất trọng ngày. Không tiến bộ, một chút cũng không. Nhưng cũng vẹn vẹn cảnh giới. Hiện tại Tiêu Thần kiếm đạo đã đạt thành kinh khủng trình độ. Không biết đám người đại sư huynh có hay không ngưng tụ ra kiếm tâm. Tiêu Thần mỉm cười, sau đó đi về phía Đế Kiếm Phong đại điện, 5 năm trước lời nhắn nhủ cho Vân Hậu chuyện sư huynh hắn còn muốn đi hỏi một chút. Tam sư huynh. Tiêu Thần kêu một tiếng. Chỉ chốc lát, Vân Hậu nhảy ra ngoài, thấy dơ giấy Tiêu Thần, không thể không giật mình. Lão Lục. Tiêu Thần cười gật đầu. Người đi ra rồi. Vân Hậu nhếch miệng, cũng không được. Ý. Ý lị. Tiêu Thần xoa xoa lỗ mũi, không thèm để ý chút nào. Ta phó thác chuyện của ngươi, như thế nào rồi? Nghe vậy, Vân Hậu nở nụ cười. Làm, nhưng ngươi trong đó một vị thê tử vậy mà ở Thánh Pháp Phong, không gặp, ta không đi vào, nàng cũng không ra được, hai người khác chuyển đến tin tức. Chương 1336, chỉ điểm. Chân mày Tiêu Thần vi túc, đôi mắt đều là hơi một sâu. Nói chính là Thiên Vũ. Không nghĩ tới tu hành nàng chi địa môn quy vậy mà như thế xâm nghiêm. Nghiêm cấm đệ tử rời núi, cùng người ngoài quấy rầy. Đây là tình huống gì? Tam sư huynh, ở đâu là cái kia một ngọn núi? Tiêu Thần hỏi thăm. Vân Hậu cười khổ một tiếng. Thánh Pháp Phong. Nói, Vân Hậu nháy nháy mắt, Thánh Pháp Phong xem như đạo tông một đoá hiếm thấy, phàm là đệ tử nhập môn, không thể tùy tiện rời núi cửa, ngọn phía ngoài đệ tử tùy tiện cũng không thể đi vào, trừ phi đạo tông đại sự, nếu không sẽ không tùy tiện để cho đệ tử xuất đầu lộ diện, tông chủ của bọn hắn cũng tùy tiện không hiển sơn lộ thủy. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Sư tôn vì sao đem Thiên Vũ đưa đến loại địa phương kia? Không được, ta muốn dẫn nàng đi ra, không phải vậy chẳng phải là gặp nàng một mặt cũng khó khăn. Trong âm thanh của Tiêu Thần lộ ra vẻ lo lắng, muốn xoay người đi đến, nhưng bị Vân Hậu kéo lại. Lão Lục, tỉnh táo. Tiêu Thần đứng tại chỗ, hít thở sâu hình. Tình huống như vậy, hắn thật sự khó mà tiếp nhận. Không nói đến có thể hay không tùy tiện gặp nhau, ở nếu Thiên Vũ ở trong đó nhận lấy khi dễ, hắn cũng không biết, chỉ là nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần chính là tức giận vô cùng, hận không thể hiện tại liền đem Lạc Thiên Vũ buộc ở bên cạnh mình. Sư tôn nhất định có đạo lý của hắn. Vân Hậu khuyên giải. Đi hắn cho má đạo lý, thê tử của ta ở trong đó ta ghê gớm tin tức, ta có thể nào an lòng. Tiêu Thần nổi giận, Vân Hậu có thể hiểu được. Dù sao hắn là đang lo lắng. Thời gian 5 năm, một chút tâm hơi đều chuyển không ra, người nào không lo lắng. 5 năm này xem ra là có tiến triển, tính khí tăng trưởng A. Không biết lúc nào, một thanh âm truyền ra, phía sau Vân Hậu rét run, con ngươi Tiêu Thần chớp động, đón nhận cái kia thần không biết quỷ không hay xuất hiện bóng người. Là tông chủ Đế Kiếm Phong, Khổng Khánh Lôi. Tiêu Thần lạnh lùng thấy hắn, không có nói chuyện. Khổng Khánh Lôi thấy lúc này dáng vẻ Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, khóe miệng đeo nụ cười. 5 năm tu hành như thế nào? Khổng Khánh Lôi thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần nhìn chòng chọc vào hắn. Ta muốn gặp Thiên Vũ. Trong miệng Tiêu Thần phun ra một câu nói. Âm thanh lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lùng. Nhưng ta muốn nhìn một chút tu hành ngươi thành quả. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần kiếm ý phong mang tất lộ, kiếm uy hiếp người, trong chốc lát ngàn vạn thần kiếm sau lưng Tiêu Thần treo. Tới. Một chữ, tức giận đến thế siêu nhiên. Vân Hậu một mặt một bức. Nhìn tình huống không ổn, trực tiếp đi tìm đại sư huynh Tông Phong đi. Nhị sư huynh chưa hề không dựa vào được. Vẫn là đại sư huynh đáng tin cậy. Vậy ta liền kiểm nghiệm tu hành ngươi, nhìn một chút thời gian 5 năm, tiến triển bao nhiêu. Khổng Khánh Lôi đi xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, trên thân uy áp chớp động, chớp mắt đã tới, một trường rơi xuống, kiếm khí tung hành, ùn ùn kéo đến. Con ngươi Tiêu Thần, phong bạo hiện lên. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Đánh. Tiên lực tung bay, tức giận đến đè ép tung hành. Trong đại điện, Vân Hậu vội vã chạy đến, vẻ mặt Tông Phong chớp động. Đại sư huynh, mau cùng ta đi, lão Lục theo sư tôn đánh nhau. Vào cửa một câu nói, thật sâu được rung động Tông Phong, liền trong tay sổ gấp đều là rơi vào trên bàn. Ngươi nói rõ ràng điểm, rốt cuộc vì sao? Vẻ mặt Tông Phong ngưng trọng. Sắc mặt Vân Hậu nóng nảy, lôi kéo Tông Phong liền chạy. Bây giờ không phải là giải thích, lão Lục ở đâu là đối thủ của sư phụ, chế nữa, ta sợ lão Lục liền bị hành hạ chết rồi. Làm hai người chạy đến, đúng là Tiêu Thần bị đè xuống đánh thời điểm. trên thân khắp nơi kiếm thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Lúc này đúng là Khổng Khánh Lỗi một trường đánh ra, trực tiếp rơi vào bụng Tiêu Thần phía trên, lập tức một luồng mạnh có lực tiên lực xông vào thân thể Tiêu Thần bên trong, kiếm ý ở rào sát ngũ tạng lục phủ của hắn, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chạy hết tốc lực, tung bay đi ra, hung hăng quẳng xuống đất. Vân Hậu và Tông Phong đều là khẽ giật mình. Sư phụ thủ đoạn này có chút nặng. Khổng Khánh Lỗi thấy Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm khắc, chủ nghĩa hình thức nhiều lắm, không thực dụng, chiêu thức quá phân tán, đưa đến kiếm của ngươi uy đều là cực lớn bị suy yếu, như vậy, lâm trận đối địch chỉ có một con đường chết. Tiêu Thần lau miệng bên máu, chậm rãi đứng dậy. Trong mắt hắn càng phát sắc bén, không có nói chuyện, nhưng hắn lại nghe tiến vào câu nói của Khổng Khánh Lỗi. Tiêu Thần bây giờ trong thân thể, chớp động kinh khủng kiếm uy, tràn ngập cả thiên địa. Hiện tại Tiêu Thần giống như kiếm đạo chí tôn, nắm trong tay ước vạn kiếm hà, hư không đều là kiếm ý của Tiêu Thần, vạn kiếm quy tông đều túi đầu xương thần với Tiêu Thần, khủng bố như vậy ý chí kiếm đạo cùng trong hư không tán phát kiếm uy, cho dù Vân Hậu đều là cảm thấy da đầu tê dại, Tông Phong cũng vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn ra, sư tôn lại chỉ điểm lão lục, nhưng lão lục lại là ở cùng sư tôn liều mạng. Cái này, nghĩ tới chỗ này, ánh mắt Tông Phong nhìn về phía Vân Hậu, vẻ mặt hỏi thăm. Vân Hậu thở dài một tiếng, đem trước chuyện đã xảy ra nói cho Tông Phong nghe. Tông Phong nghe xong, vẻ mặt có chút chớp động, chuyện này, trách không được tiểu sư đệ, đây là nhân chi thường tình. Nhưng sư tôn làm cũng không tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Lúc trước để cho lục sư đệ vào kiếm chi vực tu hành 5 năm đã đủ hà khắc rồi. Nếu là làm ban đầu cho phép Tiêu Thần đi xem một chút các nàng, có lẽ sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Tông Phong không thể không thở dài một tiếng. Đại sư huynh, muốn hay không xuất thủ cản lại sư tôn? Vân Hậu lên tiếng. Tông Phong đưa tay, nhưng không xuất thủ. Ngươi xem thế cục bây giờ, là tiểu sư đệ đang điên cuồng công phạt sư tôn, mà sư tôn nhưng lại chưa hết đối tiểu sư đệ hạ ngoan thủ. Sư tôn ở chỉ ra tiểu sư đệ võ đạo tệ nạn, chỉ có ở một người hoàn toàn điên cuồng thời điểm mới có thể hiện lộ tệ nạn. Đối tiểu sư đệ có lợi không tệ. Yên tâm. Nghe vậy, trong lòng Vân Hậu an tâm rất nhiều. Nhưng là vẫn đáng thương tiểu sư đệ. Lo lắng thê tử của mình có lỗi gì. Nhưng hắn cũng không tin sư tôn đang cố ý hạ khắc rồi tiểu sư đệ. Lúc trước, trong lời nói của sư tôn ý tứ rõ ràng là rất xem trọng tiểu sư đệ, cho nên nhất định không phải hướng về phía bọn họ nghĩ như vậy. Ầm ầm. Kiếm uy sắp phạt, chạm diệt hết thảy. Kinh khủng kinh thiên nhất kiếm trực tiếp chém về phía Khổng Khánh Lỗi đi. Vẻ mặt Khổng Khánh Lỗi chớp động, tóc dài bay lên, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy Tiêu Thần chém giết mà đến rồi kiếm uy, sau đó trực tiếp vỡ nát ra, tức giận đến chạy phun trào, đẩy lui Tiêu Thần, Khổng Khánh Lỗi rồng cất cao hồi bộ, ba ngón điểm ra, chạy thẳng tới ngực Tiêu Thần, phần bụng, thiên trung, ba khu điểm tới, Tiêu Thần máu tươi chiếm miệng mà ra, quằn xuống đất. Toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng. Công phạt có thừa, phòng thủ không đủ. Khổng Khánh Lỗi nói. Con ngươi Tiêu Thần cực điểm lạnh lùng. Lửa giận trong lòng bên trong đốt đi. Ngươi không phải muốn nhìn chỗ ta 5 năm 10 năm trong kiếm chi vực lĩnh ngộ thực lực. Vậy ta hôm nay liền cho ngươi xem một chút. Dứt tiếng, hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại. Hắn đứng tại chỗ, nhưng trên thân thật là nở rộ kinh khủng sát phạt chi kiếm. Kiếm kiếm đều chấp trưởng sát phạt, muốn hủy diệt diệt hết thảy. Kiếm này đạo ý chí, ta đều đã không kịp. Á Vân Hậu kinh hãi lên tiếng. Tông Phong cũng vẻ mặt trịnh trọng. Tiểu sư đệ đích thật là kiếm đạo yêu nghiệt chi tài. Thiên huyền người. Trong Đế Kiếm Phong, lúc này có thể tiểu sư đệ liều mạng kiếm đạo chỉ sợ chỉ có lão nhị, cho dù hắn đều là kém một chút. Thời gian 5 năm này, tiểu sư đệ ở kiếm chi vực trải qua cái gì, bọn họ không được biết rồi. Nhưng có thể thu hoạch lực lượng kinh khủng như vậy, tất nhiên là cực kỳ khó khăn, thậm chí cựu tử nhất sinh. Đây là khẳng định. Kiếm trong miệng Tiêu Thần kêu một tiếng, lập tức thiên địa kiếm ý kinh khủng điên cuồng lưu động, điều động ngày địa kiếm ý, giờ khắc này cùng là kiếm tu Vân Hậu cùng Tông Phong vậy mà cảm thấy áp chế. Không sai là áp chế. Toàn phương vị áp chế, bao gồm cảnh giới. Phải biết Tiêu Thần vẹn vẹn thánh cảnh thất trọng thiên cảnh giới a. Bây giờ, vậy mà có thể cho bọn họ tạo thành chấn ép. Cái này, trong đó kinh khủng, khiến người ta kinh hãi gần chết. Ông ông. Chanh chanh. Đế Kiếm Phong vô số kiếm trong tay đệ tử đều là nở rộ kiếm ngân vang thanh âm, như rồng gầm. Thanh thế thật lớn, chấn động thương khung. Kiếm vô hình ý ở thân thể Tiêu Thần xung quanh lưu động, che lại thân thể Tiêu Thần, 360 độ toàn phương vị không góc chết thủ hộ lấy. Sau đó đến hàng vạn mà tính kiếm ý trực tiếp bao phủ Khổng Khánh Lỗi, chỉ cần Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, có thể kiếm chém Khổng Khánh Lỗi. Vân Hậu cùng Tông Phong mở to hai mắt nhìn. Con ngươi Khổng Khánh Lỗi cũng không thể không chấn động. Sau đó, nụ cười trên mặt bộc lộ mà ra. Kiếm tâm. Giọng nói của hắn lẩm bẩm lên tiếng, so với lão nhị còn nhanh hơn. Chém. Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, ngàn vạn kiếm muốn chém Khổng Khánh Lỗi, mà lúc này trên người Khổng Khánh Lỗi chợt nở rộ sức mạnh kinh khủng, so với lực lượng Tiêu Thần, kinh khủng mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Kiếm ý của Tiêu Thần trực tiếp làm vỡ nát. A! Tiêu Thần kêu thảm một tiếng, quần áo trực tiếp bị vỡ nát, kiếm ý xé nát. Trên thân máu me đầm địa. Tiêu Thần quỳ một chân trên đất, máu tươi theo bên miệng chảy ra. Cũng không tệ lắm, kiếm đạo kỳ tài, kiếm tâm của ngươi sơ thành, còn cần tu hành củng cố, trong kiếm chi vực liền là phi thường thích hợp ngươi địa phương, đi thôi. Khổng Khánh Lôi đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn, lau đi máu ở khóe miệng. Sau đó, xoay người, ngừng. Thiên Vũ, nếu ở Thánh Pháp Phong xảy ra chuyện, ta người thứ nhất giết người, chính là của ngươi. Khổng Khánh Lôi không hề tức giận. Ngược lại, rất thưởng thức huyết tính của Tiêu Thần. Yên tâm tu hành là được, Lạc Thiên Vũ sẽ không xảy ra chuyện, ta bảo đảm. Tiêu Thần không có nói chuyện, dậm chân mà đi. Chờ một chút. Khổng Khánh Lôi gọi hắn lại. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Khổng Khánh Lôi không có nói chuyện. Khổng Khánh Lôi cười nói, ngươi chuyến đi này, nhất định ở trong vòng 5 năm trở về, bởi vì đạo tông 10 năm đánh một trận, đệ tử thập phong so tài, ta muốn ngươi tham gia, có vấn đề. Tiêu Thần gật đầu. Không thành vấn đề. Nếu như thế, đi tu hành đi. Tiêu Thần rời đi. Vân Hậu cùng Tông Phong thấy sư tôn của mình, Khổng Khánh Lôi quay đầu nhìn về phía hai đệ tử của mình, lên tiếng nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối Tiêu Thần có chút quá phận rồi? Tông Phong trầm mặc, không có nói chuyện. Vân Hậu thấy sư tôn của mình, mở miệng, rõ. Tâm hắn thẳng nhanh miệng, nói thẳng ra. Khổng Khánh Lôi gộp không có ngại. Mà nói thẳng, người kia liền sai, ta cũng không phải là ở gây khó khăn hắn, ta nhìn chúng hắn xa trên các ngươi, thậm chí siêu việt lão nhị. Đế Kiếm Phong nhị đệ tử, Đế Kiếm Phong kiếm đạo người mạnh nhất. Danh xưng tương lai kiếm đạo của Đế Kiếm Phong thiên tài. Thâm thụ Khổng Khánh Lôi coi trọng. Nhưng, hiện tại, Khổng Khánh Lôi lại nói, hắn coi trọng Tiêu Thần ở hai trên đệ tử. Vân Hậu cùng vẻ mặt Tông Phong chớp động lên. Tác giả Linh Thần nói, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 1337, chân chính yêu nghiệt. Sư tôn, ngươi muốn bồi dưỡng lão lục tiếp ngươi ban. Vân Hậu kinh hãi lên tiếng, Khổng Khánh Lôi nhìn thoáng qua tam đệ tử của mình, lườm hắn một cái. Đại sư huynh của ngươi làm cho ta đã nhiều năm như vậy sống, bây giờ ngươi ở ngay trước mặt hắn nói ta muốn để Tiêu Thần tiếp ban. Ngươi giáp tâm ở đâu? Châm ngòi quan hệ thầy trò của chúng ta, ngươi cái giả đồ đệ. Ngươi không phải của ta khỉ con. Ngươi cảm thấy tính tình của hắn khả năng sao? Không nói đến ta có truyền hay không vị cho hắn, coi như xong cho hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp. Khổng Khánh Lôi lên tiếng, câu nói này đến là lời nói thật. Hắn đối Tiêu Thần còn có chút hiểu rõ. Tiêu Thần tới đạo tông vì tăng lên tu hành, tương lai có khả năng đi đến cao hơn địa vực, tương lai đạo tông chỉ sợ là không lưu được hắn, cho nên chính mình cái này tông chủ Đế Kiếm Phong chi vị hắn đúng là chưa chắc quan tâm. Mà từ đầu đến cuối Tông Phong trầm mặc, không nói một lời. Không phải hắn bất mãn, mà hắn chính là như vậy. Hắn giúp sư tôn chấp trưởng Đế Kiếm Phong, đó là trách nhiệm của hắn, bởi vì hắn là đại sư huynh, là đại đệ tử của Đế Kiếm Phong, đây là hắn bởi vì nên làm. Nếu tương lai sư tôn đem vị trí tông chủ chuyển cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì đã nhiều năm như vậy, mặc dù sư tôn là tông chủ, nhưng sư tôn không quản sự, mà mặc dù hắn không phải tông chủ, lại như đồng tông chủ. Trông coi Đế Kiếm Phong sự vụ lớn nhỏ. Nếu như tương lai sư tôn đem vị trí tông chủ chuyển cho nhị sư đệ Tần Tử Ngọc, hắn cũng không có lời oán giận, dù sao nhị sư đệ ở kiếm trên đường vốn là mạnh hơn hắn, chuyển cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, cũng tương tự sẽ tận tâm tận lực phụ trợ nhị sư đệ chấp trưởng Đế Kiếm Phong. Lão Lục cũng giống vậy. Hắn chỉ làm tốt chính mình bản phận chuyện mà lấy, lại có cái gì có thể nói? Mặc dù Tử Ngọc kiếm đạo tu hành kết xuất, nhưng cũng vô tình đem vị trí cho hắn, ta lúc đầu để cho Phong Nhi chấp trưởng Đế Kiếm Phong chính là ở rèn luyện hắn, tương lai có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên muốn chuyển ta cũng chuyển cho Phong Nhi. Nghe vậy, Tông Phong mỉm cười. Đệ tử thuộc buồn phận chuyện. Vân Hầu nhếch miệng, hắn cũng tán thành. Ta lúc đầu coi trọng Tử Ngọc bởi vì hắn ở kiếm chi vực ngưng tụ ra kiếm tâm, đây là kiếm tu tuyệt đỉnh thiên phú, nếu nuôi dưỡng tốt, tương lai lấy kiếm nói đều có thể đánh sâu vào thánh vị. Chút này, Vân Hầu cùng Tông Phong đều biết. Xong, tiếp xuống sư tôn câu nói của Khổng Khánh Lỗi lại làm cho hai người vô cùng chấn động. Mà ta hiện tại sở dĩ ma luyện Tiêu Thần bởi vì hắn dựng lên Tử Ngọc càng bỏ thêm hơn yêu nghiệt. Tử Ngọc ở kiếm chi vực ma luyện 15 năm mới ngưng tụ kiếm tâm, mà Tiêu Thần 5 năm liền làm được Tử Ngọc 15 năm mới làm được chuyện, các ngươi biết đến điều này có ý vị gì? Thấy hai người, con ngươi Khổng Khánh Lôi tinh quang chớp động. Tin tức này hắn rất chấn phấn. T. Vân Hầu cùng Tông Phong không thể không hít một hơi lãnh khí. Lão nhị 15 năm ngưng tụ kiếm tâm, mà lão lục 5 năm liền gặp Tử Ngọc 15 năm mới làm được chuyện. Ước chừng trước thời hạn thời gian 10 năm. Cái này, mặc dù vừa thấy được lão lục kinh khủng, nhưng bây giờ sau khi nghe được vẫn như vũ khiếp sợ, không có gì sánh kịp khiếp sợ. Cường giả võ đạo thiên phú khác nhau, có người trời sinh chính là yêu nghiệt chi tài, tuyệt thế vô song, có người trời sinh tư chất bình thường, cho dù lại cố gắng như thế nào cũng không chống đỡ được người ta một ngày chi công. Trong mắt bọn hắn, Tần Tử Ngọc cũng là yêu nghiệt chi tài, tuyệt thế vô song nhân vật, cho dù Tông Phong đều là mặc cảm. Nhưng sau đó, lục sư đệ đến thay đổi hết thảy đó. Bọn họ cùng Tần Tử Ngọc so sánh với, tự nhiên là bình thường. Nhưng nếu Tần Tử Ngọc cùng Tiêu Thần so sánh với, hắn yêu nghiệt chi tài là song không thể lại xưng là yêu nghiệt. Bởi vì Tiêu Thần so với hắn càng bỏ thêm hơn yêu nghiệt. Kiếm tâm cỡ nào khó mà lĩnh ngộ. Cho dù lúc trước Tần Tử Ngọc cũng ở kiếm chi vực đau khổ ma luyện 15 năm, lại đi ra ngoài lịch luyện sâu đặt ở ngưng tụ. Bây giờ, Tiêu Thần chỉ dùng đã 5 năm thời gian, cũng là phá vỡ kỷ lục của Tần Tử Ngọc. Tại trong kiếm chi vực lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm đạo đại thành. Liên luận vừa rồi trận chiến kia Tiêu Thần cho thấy thiên phú kiếm đạo đã không thua bởi Tần Tử Ngọc, mà hắn mới vừa vận nhập môn thời gian 5 năm a. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khiếp sợ. Cái này há có thể là thường nhân có thể đạt đến trình độ. Tiểu sư đệ, thật là yêu nghiệt. Mà lại là viễn siêu yêu nghiệt chi tài a. Khó trách sư tôn hà khắc như vậy, rèn luyện trình độ cho dù Tần Tử Ngọc đều là không thể so sánh cùng nhau. Ta sở dĩ không cho hắn đi thấy hắn huynh đệ, thế tử, bởi vì ta muốn hắn kìm nén cố này sức lực, đem kiếm tâm rèn luyện đến hoàn mỹ trình độ. Khổng Khánh lôi lên tiếng nói, thời gian 5 năm này bên trong mặc dù Tiêu Thần để các ngươi mang theo tin tức chưa từng mang vào Thánh Pháp Phong, nhưng ta lại tiến vào Thánh Pháp Phong, xác nhận Lạc Thiên Vũ bình yên vô sự ta mới dám làm như vậy, không phải vậy chẳng phải là thật là cái máu lạnh người. Nghe vậy, Vân Hầu có chút xấu hổ. Lúc đầu, vừa rồi thật trách lầm sư tôn. Vân Hầu vi sư gần nhất sẽ an bài cho ngươi một chút nơi tu hành, trước ngươi đi tu hành. Nghe vậy, Vân Hầu gật đầu. Sau đó, Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía Tông Phong, vẻ mặt lộ ra một tia đau lòng đã nhiều năm như vậy vẫn luôn là đại đệ tử của mình thay hắn trông coi Đế Kiếm Phong, tâm tính đều là lao thành, bản này không nên xuất hiện ở vào tuổi của hắn. Phong Nhi, những năm này làm trễ nải ngươi, Đế Kiếm Phong giao cho vi sư, cho đến thập phong luận đạo, ta đề nghị ngươi đi thí luyện chi địa tu hành. Được. Tông Phong đáp ứng xuống. Vân Hầu không thể không thật sâu nhìn thoáng qua đại sư huynh. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Thí luyện chi địa đều không sợ, là một loại người hung ác. Sau đó, Khổng Khánh lôi đi vào đại điện, tiếp thủ Đế Kiếm Phong. Từ giờ trở đi, Tông Phong rảnh rỗi. Trong vòng 5 năm, Tông Phong đến trên mặt nhiều có chút nụ cười. Mà đúng lúc này, kiếm ý trùng thiên giáng lâm, Tông Phong cùng Vân Hầu ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, chỉ gặp một người đạp kiếm mà đến rồi, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân đều là kinh khủng kiếm khí. Là Đế Kiếm Phong nhị đệ tử, Tần Tử Ngọc. Lão nhị xuất quan. Tần Tử Ngọc đi tới, đối với Tông Phong gật đầu. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Tần Tử Ngọc làm người so sánh lạnh, ở đạo tông hắn còn tôn kính hai người, một là sư tôn Khổng Khánh Lỗi, một cái khác là đại sư huynh Tông Phong. Tông Phong cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bế quan mấy năm, có thể bỏ được đi ra rồi. Nghe vậy, Tần Tử Ngọc mỉm cười. Một bên, Vân Hầu kêu lên một tiếng. Nhị sư huynh, ngươi thế nào không được đánh với ta chào hỏi? Nói, trả đối Tần Tử Ngọc phất phất tay. Tần Tử Ngọc khẽ giật mình. Ngươi cũng ở đây, vừa rồi không nhìn thấy. Vân Hầu. Người lớn như thế tam sư đệ không nhìn thấy. Lúc này Vân Hầu biểu thị ra không lời có thể nói. Thương tâm. Thấy khuôn mặt của Vân Hầu, Tần Tử Ngọc không thể không nở một nụ cười. Đùa ngươi, ngươi giả rồi nói ta tính tình lạnh, bế quan những năm này, sửa lại rất nhiều. Vân Hầu vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa rồi cái dáng vẻ kia, rõ ràng chính là nghiêm túc. Không quan hệ rồi, không cần phải sợ ta lung túng. Bởi vì ta đã thành thói quen. Đúng rồi, ta vừa rồi tại bế quan bên trong cảm thấy một luồng cảm giác đã từng quen biết. Phảng phất là vẻ mặt Tần Tử Ngọc lộ ra chần chờ. Kiếm tâm. Vân Hầu thốt ra. Con ngươi Tần Tử Ngọc khẽ động, gật đầu. Là ngươi cùng đại sư huynh cảm ngộ kiếm tâm hay sao? Nghe vậy hai người đồng thời lắc đầu. Tông Phong cười nói, là lão lục, sư tôn 5 năm trước đệ tử mới thu, thời điểm đó ngươi còn đang bế quan, mà hắn mới nhập môn liền bị sư tôn phân phó vào kiếm chi vực tu hành 5 năm, vừa rồi kiếm tâm khí tức chính là hắn phát ra tới. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Tử Ngọc không thể không biến đổi. 5 năm, lĩnh ngộ kiếm tâm. Cái này sao có thể? Đại sư huynh ngươi xác định là thời gian 5 năm lĩnh ngộ kiếm tâm. Ánh mắt Tần Tử Ngọc lấp lánh, trong giọng nói lộ ra ngưng trọng. Tông Phong gật đầu. Một bên, Vân Hầu giơ tay, ta đã chứng minh. Tần Tử Ngọc hít sâu một hơi. Xem ra, ta còn là không đủ cố gắng, tu hành 15 năm không bằng mới nhập môn sư đệ tu hành 5 năm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tử Ngọc ngươi đi đâu? Phía sau, Tông Phong mở miệng. Bế quan, tu hành. Vân Hầu cùng Tông Phong nhìn nhau. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Kiếm chi vực, Tiêu Thần vết thương chồng chất trở về. Cảm nhận được khí tức Tiêu Thần, kiếm chi vực hư không ngưng tụ ra một đôi kiếm con người, nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, vừa đi ra một ngày, thế nào chật vật như thế, đánh nhau đi rồi. Sắc mặt Tiêu Thần ngưng trọng. Không trả lời, mà đi thẳng đến, ta muốn ở kiếm chi vực đang tu hành 5 năm, 5 năm này ngươi chỉ cần không giết ta tùy ngươi hành hạ, ta muốn tăng lên chính mình. Được rồi, ta đây am hiểu. Cái kia trong hư không, ý chí đáp ứng sảng khoái. Sau đó, Tiêu Thần bắt đầu mới trong kiếm chi vực ý chí như thế, mỗi ngày đều ngược, điên cuồng ngược. Ngày qua ngày, trang phục một tháng. Tiêu Thần giống như mê muội, không e ngại thống khổ, không e ngại mệt nhọc, phảng phất như là mất đi linh hồn, mỗi ngày đều đang lặp lại một chuyện, cùng kiếm của kiếm chi vực chiến đấu, ma luyện kiếm tâm của mình, ma luyện của mình kiếm, để nó trở nên sắc bén, để nó trở nên không thể phá vỡ, để nó trở nên thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mỗi một ngày Tiêu Thần đều đang mấy lần tiêu hao mình cực hạn bên trong vượt qua, sau 3 tháng Tiêu Thần võ đạo phá cảnh, bước vào thánh cảnh thất trọng ngày trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai, lễ vật. Cứ như vậy, hơn một năm thời gian. Tiêu Thần ý niệm kiên định không thay đổi. Trong lòng Tiêu Thần kiếm vô cùng sắc bén. Như vậy thuế biến để cho ý chí kiếm chi vực đều là cảm thấy khiếp sợ, thấy Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, nếu không phải ngươi là huyết nhục chi khu, ta đều cho là ngươi là binh người, không phải tình cảm, chỉ hiểu tu luyện. So sánh, Tiêu Thần mỉm cười. Ta tới nơi này không phải là vì tu hành. Chấp niệm của vậy ngươi đâu? Ý chí đó hỏi, trong lòng của ngươi tất có lớn chấp niệm, không phải vậy không thể nào chống đỡ ngươi làm khủng bố như thế tu hành trạng thái. Ngồi ở chỗ đó con ngươi Tiêu Thần chớp động. Chấp niệm hay sao? Của ta lớn chấp niệm chính là tìm được mẹ ta, ta cảm giác thân thế khắp nơi lộ ra ly kỳ, ta xem không thấu, không hiểu rõ, phương pháp duy nhất chính là tìm được mẹ ta, nghe hắn chính miệng nói cho ta biết. Đây cũng là Tiêu Thần lớn chấp niệm. Chuyện này một mực dằn xuống đáy lòng. Lúc trước mẹ cùng cha chuyện hắn liền nhìn không thấu. Mẹ mạnh mẽ như thế, địa vị tôn sùng, tại sao lại gả cho một như vậy không chịu nổi nam tử? Mà còn khi đó hắn không có chút nào tu vi, chính là cô gái bình thường, vì sao sau khi chết sẽ như vậy cường đại? Cường đại Tiêu Thần cho rằng, thế gian, mẹ nó thuộc về vô địch tồn tại. Nhưng cái này chấp niệm còn cần rất lâu. Trước mắt chấp niệm là của hắn rồi thê tử cùng huynh đệ. Chương 1338, kiếm chi vực, thật. Cố gắng của hắn tu hành, vì sớm ngày gặp nhau. Hắn không sợ bọn họ xảy ra nguy hiểm, nhưng lo lắng như vậy lại không thể xóa nhòa. Bởi vì, các nàng đều là Tiêu Thần người thân cận nhất, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là của hắn rồi thê tử, thời gian 5 năm chưa từng gặp nhau, nếu ở thiên vực, ở vô thượng thiên cung, không nói sớm 5 năm, chính là 50 năm, 500 năm hắn đều không lo lắng, nhưng nơi này khác biệt. Nơi này, là Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, là Đạo Tông, mà không phải Tiêu Thần Thiên Vực. Chỉ vì địa vực cái địa phương thay đổi, để cho Tiêu Thần không thể không lo lắng. Bởi vì ở chỗ này bọn họ không phải là cường giả đứng đầu, không còn là có vô thượng quyền lợi thượng vị giả. Ở chỗ này, bọn họ là kim tự tháp cấp thấp nhất người. Thậm chí, ở chỗ này, bọn họ chưa chắc có thể có năng lực tự vệ. Lấy là Tiêu Thần lo lắng. Nếu hắn hai người bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tiêu Thần sẽ phát điên rơi mất. Mà Tiểu Khả Ái cũng như thế. Đó là hắn từ thiếu niên lúc huynh đệ sinh tử, cùng chung hoàn nạn, sống chết có nhau, song phương có thể không chút do dự là đối phương đánh đổi mạng sống, làm bằng sắt đồng rót tình cảm. Nếu hắn xảy ra ngoài ý muốn, hắn đổ hắn chỗ cái kia một ngọn núi. Đây tuyệt đối không phải Tiêu Thần cuồng vọng. Có lẽ thực lực bây giờ của hắn không làm được, nhưng nếu vận dụng lực lượng mẫu thân, không nói sớm đổ một ngọn núi, chính là Đạo Tông thập phong hắn cũng làm đạt được. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Lực lượng mẫu thân dù sao cũng là ngoại vật, cho dù mẫu thân lưu lại bảo vệ hắn, đó cũng là ngoại lực, không phải hắn lực lượng của mình, cho nên hắn hiện tại mới ở kiếm chi vực điên cuồng tu hành, tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Hắn muốn ở Đạo Tông đứng vững vàng gót chân. Dạng này mới có thể làm hắn muốn làm chuyện. Không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Ở thế giới này, hết thảy lấy thực lực là chủ. Con người Tiêu Thần phong mang tất lộ, một năm kỳ hắn có lẽ có ít lộ mãng rồi thái độ đối với sư tôn không phải rất khá, thậm chí thời điểm đó hắn là không lý trí, trong lòng đối hắn nổi lên sát tâm, bây giờ hơn một năm lắng động, Tiêu Thần thời gian dần trôi qua bình tĩnh. Tim hắn cũng không có ở đây như vậy sao động. Mặc dù trong lòng hắn vẫn như vũ có động lại oán giận, nhưng hắn lại hiểu được khắc chế cùng suy tính, chẳng qua là không biết Khổng Khánh lỗi vì sao như vậy. Có lẽ, hắn có hắn lý do. Nhưng đáy lòng của hắn vẫn là ngại. Lệ Nhi cùng Tiểu Khả Ái đều tạm thời vô ngại, nhưng Lạc Thiên Vũ hắn rất lo lắng. Sư tôn, người rốt cuộc tính toán điều gì? Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng. Sau đó, hắn đứng dậy, vẻ mặt kiên định. Trở lại, Tiêu Thần ở một lần điên cuồng tu hành. Kiếm chi vực, sức mạnh kinh khủng đang lưu động, đó là Tiêu Thần ở cùng kiếm chi vực ý chí đang chiến đấu, trang diện có thể xưng kinh khủng. Tiêu Thần thúc dục kiếm tâm, vạn kiếm quy nguyên, sát ý nghiêm nghị, vô cùng rộng lớn. Kiếm phía sau hắn ý, có thể chạm hết thảy. Tiên lực lưu động, vù vù xé gió, hư không phong bạo ngưng tụ. So sánh với Tiêu Thần, ý chí kiếm chi vực liền dễ dàng rất nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng là cùng Tiêu Thần chém giết ra, một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, hư không bạo động. Có thể xương diệt thế chiến trường. Tiêu Thần nằm trên đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Toàn thân nhuốm máu. Thâm thụ đả thương nặng, nếu người khác, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại, nhưng đây là Tiêu Thần, trải qua Tiêu Thần cái kia kinh khủng thân thể cùng năng lực hồi phục, ý chí kiếm chi vực cũng không có ở đây ngạc nhiên. Hồi lâu, Tiêu Thần sinh long hoạt hổ. Đây là hắn hôm nay lần đầu tiên cực hạn đột phá. Sau đó là lần thứ hai. Chiến đấu vẫn cuồng bạo như cũ. Cuối cùng Tiêu Thần đẫm máu kết thúc. Cuốn thứ hai cực hạn đột phá. Thời gian một ngày bên trong Tiêu Thần liên tục 13 lần thân thể đột phá cực hạn. Đây là hắn bây giờ có thể tiếp nhận mức cực hạn. Toàn thân Tiêu Thần mồ hôi hòa với huyết thủy, nằm trên đất. Ngươi thật là một cái người điên. Ý chí kiếm chi vực như vậy đánh giá Tiêu Thần. Nghe xong, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Người điên. Thật sao? Có thể là đi. Mặc kệ nó, dù sao hắn hiện tại cần bức thiết thực lực, chỉ cần có thể tăng lên thuận tiện. Tu hành ở kiếm chi vực 2 năm, tiêu thần kiếm tâm củng cố. Đã có thể nắm trong tay tùy tâm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn kiếm thích làm gì thì làm, tốc độ như vậy, ý chí kiếm chi vực đều có chút ít không thể tin được. Nhanh, tiến bộ quá nhanh. Nhưng lại đúng rồi đương nhiên. Thời gian 2 năm, tiêu thần chưa từng một ngày nghỉ ngơi qua, mỗi một ngày đều chí ít đột phá 10 lần trở lên tự thân cực hạn tới rèn luyện chính mình. Bây giờ, cảnh giới tiêu thần thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ có điều, chưa từng viên mãn. Kiếm đạo tăng lên, cảnh giới tăng lên. Sau đó, tiêu thần đem tu hành võ đạo. Hắn còn có thời gian 3 năm. Hô! Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Tiêu thần mỉm cười, nói. Kiếm chi vực ý chí khiếp sợ. Người còn biết nghỉ ngơi. Tiêu thần không trả lời, mà còn ngồi xếp bằng, trên thân tiên quang vận chuyển, bao phủ thân thể tiêu thần, sức mạnh quy tắc lưu động ở tiêu thần bên ngoài thân, tiêu thần nhắm mắt cảm ngộ. Nói là nghỉ ngơi, thật ra thì không tính là. Hắn đây là đang cảm ngộ tu hành, cũng tu hành một loại, điều lý trạng thái bản thân, tranh thủ trong vòng một ngày để cho trạng thái của mình đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Ngày thứ hai, tiêu thần tiếp tục lâm vào điên cuồng tu hành. Chỉ có điều, lần này không phải kiếm đạo, mà võ đạo. Bồi luyện vẫn như cũ kiếm chi vực ý chí. Lần này tiêu thần càng cường đại hơn, nếu tiêu thần thi triển kiếm đạo có thể bị kiếm chi vực ý chí dễ dàng nghiền ép bảo như vậy võ đạo toàn bộ triển khai tiêu thần cho dù ý chí kiếm chi vực đều đặc biệt nghiêm túc. Sợ lật thuyền trong mương. Thời gian cứ như vậy ở chuyển rời. Một tháng. Ba tháng. Nửa năm. Một năm. Trong nháy mắt chính là thời gian một năm. Tiêu thần thể phách càng bỏ thêm hơn tinh túy. Một năm nay, tiêu thần tăng lên to lớn, võ đạo tranh phong. Mặc dù vẫn như vụ không địch nổi ý chí kiếm chi vực nhưng lại cũng có thể để cho kiếm chi vực ý chí nhức đầu. Tiểu tử ngươi học được quá tạp. Kiếm chi vực ý chí nói chuyện, nhức đầu không thôi. Hắn hiện tại, có chút không muốn cùng tiêu thần chiến đấu. Mà tiêu thần lại là cười một tiếng. Một lòng có một lòng chỗ tốt, tạp có tạp chỗ tốt, đến đây đi, tiếp tục. Ngươi có còn hay không là người, biến thái. Kiếm chi vực ý chí lên tiếng. Dù sao ngươi không phải người, không sợ mệt mỏi, đến đây đi. Kiếm chi vực ý chí. Lão tử liều sống liều chết cho ngươi làm bồi luyện, ngươi nói lão tử không phải người. Gõ bên trong ngựa, thủ kết. Chờ một lát hảo hảo ngược ngươi. Chẳng qua, ta hình như quả thực. Không phải người. Một trận đại chiến, mở màn kịch liệt kết cục bi thảm. Tiêu thần bị hành hạ thành chó. Nhưng tiêu thần lại là không có chút nào để ý, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, không phải là đối thủ của hắn rất bình thường. So sánh hắn ở kiếm chi vực mới tu hành thời gian 8 năm, chả non nớt hung ác. Nhưng hắn có lòng tin tương lai trấn áp hắn. Tiểu lão đệ, phục không được. Mỗi một lần nghiền ép tiêu thần kiếm chi vực ý chí đều biết vô cùng phong tao ra một câu. Tiêu thần miết miệng. Ngươi trâu rồi cái gì trâu rồi, năm nay ngươi ngược ta, phong thủy luân chuyển, 2 năm sau đầu ta ngược ngươi. Kiếm chi vực ý chí chấn động. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói, vậy thừa dịp hiện tại, hảo hảo hưởng thụ ngược ngươi khoái cảm, tới, ở chiến một đợt. Chương 1339, 5 năm, trở về. Đế kiếm phong vắng vẻ rất nhiều. 2 năm trước, Tông Phong vào thí luyện chi địa tu hành, tần tử ngọc xuất quan không tới một ngày một lần nữa bế quan. Ở không có đi ra qua, Vân Hầu bị Khổng Khánh Lỗi chỉ đạo tu hành. Còn lại 2 vị bên ngoài đệ tử ra chưa về. Nhưng cũng coi như vững vàng. Hết thảy đó, cũng là vì 2 năm sau thập phong luận đạo. Không được chỉ riêng đế kiếm phong, cái khác cửu phong đều đang chuẩn bị. Chuẩn bị 2 năm sau đạo tông thời Hoàng Kim. Sư tôn, ta không chịu nổi Vân Hầu thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Khổng Khánh Lỗi đứng chắp tay. Thấy tam đệ tử của mình, lên tiếng nói, lại không cố gắng, tiêu thần đều nhanh vượt qua ngươi. Vân Hầu nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Dù sao ngươi xem tốt lắm hắn, vượt qua còn không phải chuyện sớm hay muộn. Lập tức, sắc mặt Khổng Khánh Lỗi nghiêm. Thí luyện chi địa 1 năm tu hành đều không tiến triển, ta thế nào thu ngươi cái này không nên thân làm đệ tử. Thấy sư tôn nổi giận, Vân Hầu hiểu xỉu. Sư tôn, đừng tức giận, ta luyện, ta luyện. Từ hôm nay trở đi, tu luyện trình độ lật ra gấp 10. Khổng Khánh Lỗi lên tiếng nói. Vân Hầu đặt mông ngồi dưới đất. Hai con ngươi thất thần. Sư phụ, ngươi đã giết ta đi. 15 lần. Vân Hầu lăn lộn đầy đất. Thống khổ kêu rên. Sư phụ, gấp 20 lần. Khổng Khánh Lỗi trầm giọng. Vân Hầu lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. 20 liền 21 miệng giá, không thể ở tăng thêm lại thêm thật đã chết rồi người, sư phụ, hiện tại bắt đầu đi. Khổng Khánh Lỗi gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Vân Hầu bi thảm nhân sinh triển khai. Cực kỳ tàn ác huấn luyện, trên đế kiếm phong, kêu rên bên thai không dứt, vô số đệ tử đều là vẻ mặt chớp động, hâm mộ Tam sư huynh có thể bị sư tôn tự mình chỉ điểm, đồng thời cũng đau lòng Tam sư huynh bi thảm. Tiếp Thiên Phong, 7 vị đệ tử thân truyền bị triệu tập đến trong tông chủ điện, ở đây còn có 9 vị nhân vật trưởng lão, cùng các vị đệ tử của trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, đứng 30, 40 người. Công Tôn Nguyên của Tiếp Thiên Phong nhìn về phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng, còn có thời gian 2 năm chính là đạo tông thập phong luận đạo thời điểm, bên trong một ngọn núi cũng sẽ có 15 người dự thi, đệ tử thân truyền nhất định toàn bộ tham gia. Công Tôn Nguyên nói, mọi người dùng tâm linh nghe. Miệng Tiểu Khả Ái sừng khơi gợi lên một nụ cười. Đệ tử thân truyền tham gia, đây chẳng phải là nói đến lúc rồi có thể thấy được Tiêu Thần còn có Lệ Nhi cùng Thiên Vũ rồi. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tiểu Khả Ái đắc ý. Từ biệt 10 năm, không biết bọn họ cũng thay đổi mạnh không. Tiêu Thần tự nhiên là không cần suy nghĩ, tên biến thái kia tất nhiên mạnh hơn, nhưng Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đâu? Bọn họ lại đến cảnh giới gì? Ở phong khác trôi qua còn tốt không xong. Trong lúc nhất thời, Tiểu Khả Ái suy nghĩ rất nhiều. Mà lúc này, Công Tôn Nguyên tiếp tục mở miệng, đệ tử thân truyền của Tiếp Thiên Phong 7 người tự nhiên là toàn bộ đều muốn đi đến, mà còn lại 8 người sẽ đi theo trong đệ tử hạch tâm chọn lựa, Tiếp Thiên Phong sẽ xếp đặt so tài, chọn lựa 8 người cùng đệ tử thân truyền cùng nhau tham gia thập phong hỏi, có vấn đề. Đệ tử tinh anh ở đây đều ý chí chiến đấu sục sôi. Không có vấn đề. Công Tôn Nguyên gật đầu. Như vậy tiếp xuống thời gian 2 năm các ngươi muốn cố gắng tu hành, tuyển chọn chuyện 2 năm sau ở định. Thánh Pháp Phong, đồng dạng ở Thương Định thí sinh. Mà Lạc Thiên Vũ vẫn đang tu hành, chưa từng xuất quan. Dù sao thân truyền nhất định ra sân, cho nên cho dù Lạc Thiên Vũ xuất quan cũng không có cái gì ảnh hưởng tới, chẳng bằng tiếp tục tu hành, tông chủ Thánh Pháp Phong không có quấy rầy nàng. Mà đệ tử Thánh Pháp Phong cũng kích động không được. Đệ tử Thánh Pháp Phong vốn là đi ra cơ hội rất ít đi, bây giờ thập phong luận đạo, chính hảo có thể đi ra làm khán giả, loại cơ hội này thế nhưng khó được vô cùng. Cho nên, bọn họ không có người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Mà Tống Tử Vân lại sắp điên rồi. 5 năm. Dòng dã thời gian 5 năm, Lạc Thiên Vũ đều chưa từng đi ra. Trong thời gian này, hắn không biết tìm Ngọc Thanh tiết phát hỏa bao nhiêu lần, có đến vài lần Ngọc Thanh đều là đã mấy ngày cũng không có rơi xuống giường, hắn đôi chấp niệm của Lạc Thiên Vũ đã vô cùng dễ sâu địa cố. Hắn nhất định phải đạt được Lạc Thiên Vũ. Không phải vậy, hắn không cam lòng. Như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ tử liền bởi vì nên hắn, ai cũng không thể cướp đi. Nhưng thế nhưng từ đấu đến cuối Lạc Thiên Vũ chưa từng xuất quan. Hắn cũng không có biện pháp. Lạc Thiên Vũ, coi như xong ngươi không ra ngoài lại như thế nào? Chẳng lẽ lại thập phong luận đạo ngươi còn không ra? Đến lúc rồi ta có là phương pháp đạt được ngươi, ngươi đừng suy nghĩ đi theo trong tay của ta trốn. Nói, Tống Tử Vân ngày liếm môi một cái. Trong mắt, mang theo màu sắc hào quang vô cùng chói mắt. Mà Bích Du Phong, Từ Vân Minh bị đại trưởng lão hung hăng xử phạt, trục xuất sư môn, Thẩm Lệ cũng coi là đạt được an bình, có sư tôn kết giới của Trung Tử Kỳ, những người khác muốn vào đều vào không được, mà nàng cũng ở đây cố gắng tu hành, là đến giúp Tiêu Thần. Đồng thời cũng vì thập phong luận đạo. Tất cả mọi người đều là đang nỗ lực. Kiếm Chi vực, Tiêu Thần điên cuồng rèn luyện chính mình. Bây giờ, hắn ở Kiếm Chi vực đã ngây người thời gian hơn 4 năm, cảnh giới của hắn bước vào thánh cảnh thất trọng trời tròn đầy trạng thái, mặc dù chưa từng bước vào thánh cảnh đỉnh phong, nhưng luận chiến lược, Tiêu Thần có thể xưng được là dưới đạo cảnh vô địch tồn tại. Bây giờ, Tiêu Thần đã có thể cùng Kiếm Chi vực ý chí chống lại. Tốc độ như thế, khiến người ta kinh hãi. Nói là yêu nghiệt chi tài, đều không đủ quá đáng. Bởi vì Tiêu Thần thật là yêu nghiệt. Hắn không phải thiên tài, nhưng hắn lại chịu cố gắng. Dựng lên người khác bỏ ra mấy chục lần cố gắng, hắn hết thảy đều là dạng này đổi lấy, Tiêu Thần yên tâm thoải mái, mặc dù có kỳ ngộ, nhưng cũng hắn tranh thủ mà đến rồi. Nhưng hắn đoạn đường này đồng dạng gặp đèn. Không riêng gì đứng ở sau đó càng là như vậy. Đường của hắn chưa hề liền bất bình. Nhưng thì tính sao? Cho dù nhiều hơn nữa khó khăn rơi xuống khốn khổ, Tiêu Thần đều biết từng bước một đi tới. Đi ra con đường của hắn. Tuyệt thế con đường, đỉnh phong chi lộ. Thời gian đang trôi qua, Tiêu Thần đang không ngừng mạnh lên. Đồng dạng, tất cả mọi người đang mạnh lên. Năm thứ 5 cuối năm, Kiếm Chi vực điên cuồng rung chuyển, Tiêu Thần đứng lặng hư không, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, đeo nhẹ nhẹ vô lại, hai tay vòng ở trước ngực. Tiểu lão đệ, có phục hay không? Đi ra lan lộn, luôn luôn cần phải trả, bây giờ, Kiếm Chi vực ý chí hiện thế báo tới, Tiêu Thần quật khởi, mỗi ngày ngược hắn. Cảm giác kia, sống không bằng chết. Hừ. Kiếm Chi vực ý chí hừ một tiếng. Tiêu Thần lại xoay người rời đi. Đi rồi. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, muốn đi, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lúc nào trở lại? Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, bởi vì nên sẽ không lại tới đi, bởi vì hiện tại ta, đã không cần Kiếm Chi vực ma luyện. Kiếm Chi vực ý chí trầm mặc, không có lên tiếng. 10 năm này, cảm ơn ngươi. Nói xong, Tiêu Thần bước ra Kiếm Chi vực. 10 năm thời gian, Tiêu Thần hoàn toàn thủy biến, toàn thân của hắn trên dưới, từ trong ra ngoài, đều là bay vọt về trước. Lúc này Tiêu Thần có chút dơ dáy, hắn về tới Đế Kiếm Phong chỗ ở của mình rửa mặt một phen, lúc này mới đi ra. Ma đạo tông sắp nên đón thời hoàng kim. Thập phong luận đạo. Chương 1340, đệ tử tinh anh. Không có. Tiêu Thần trở về, vô thanh vô tức. Ai cũng không biết. Lại đúng rồi 5 năm thời gian, nhưng Đế Kiếm Phong chưa từng thay đổi qua. 5 năm lại 5 năm. Vào Đế Kiếm Phong 10 năm, Tiêu Thần chưa hề có thưởng thức qua phong cảnh của Đế Kiếm Phong, cùng nhau đi tới, lúc đầu đúng là như vậy tăng lên tú. Tâm tình của Tiêu Thần đều là không thể không thư hoán rất nhiều. Trên đường đi đụng phải không ít đệ tử Đế Kiếm Phong. Tiêu Thần đều chưa quen thuộc. Bởi vì, hắn vốn cũng không từng gặp. Cho nên cũng là không lắm để ý, vốn là suy nghĩ chạy thẳng tới tông chủ điện, nhưng bây giờ mới giữa trưa 10 phần, còn thời gian, dứt khoát đi dạo một chút. Dọc theo đá cuội lát thành đắc đạo đường, tắm rửa lấy ánh nắng, thật toàn thân đều là ấm áp, cảm giác thật tốt, nói đến hắn vậy mà 10 năm chưa từng thấy qua ánh nắng. Đi tới, trước mặt chuyển đến cái lộn. Con người Tiêu Thần chớp động. Xem ra tất nhiên là trong đệ tử cái lộn, đây là trong tông môn nên có hiện tượng, Tiêu Thần cũng không có ý định để ý tới, việc không liên quan đến mình, làm gì tự tìm phiền não rồi. Ngươi làm bẩn ta phải kiếm, coi như là muốn ngươi lệnh ngươi cũng không thường nổi. Trong đám người, có một thanh âm đang kêu gào. Ta đã nói qua xin lỗi rồi. Có một âm thanh đôn hậu, ở chống lại. Mà lúc trước âm thanh cười nhạo một tiếng, đúng rồi không được sao. Xin lỗi rồi liền có thể bồi thường ta. Ngươi kia muốn như thế nào? Đem thê tử ngươi cho ta mượn chơi 2 ngày, coi như xong bồi thường. Không được, ngươi đã giết ta cũng sẽ không đồng ý. Song phương truyền đến cãi lộn, sau đó lại nam tử bị đánh âm thanh cùng tiếng gào đau đớn, còn có nữ tử tiếng khóc cùng tranh đoạt âm thanh, đều đang quanh quẩn bên tai Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày. Đế Kiếm Phong còn có chuyện như vậy? Không thể không, Tiêu Thần đi tới, đẩy ra đám người, đi tới nhìn về phía cái kia quyền thế nam tử, mở miệng cười, vị huynh đệ kia, hắn ô hế kiếm của ngươi, tổn thất ta bồi thường cho ngươi, ngươi liền thả thê tử của hắn đi. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Thần nghĩ đến, thái độ tốt một chút, luôn có thể đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Nhưng không có nghĩ tới, người đàn ông kia nhìn thoáng qua, trực tiếp từng ngụm nước nôn ở quần áo Tiêu Thần, hừ lạnh nói, ở đâu tới cầu vật, dám để ý đến chuyện, chán sống rồi rồi. Lão tử chính là muốn lấy nữ tử theo giúp ta, ngươi cút xa một chút, không phải vậy ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Nói, hắn chỉ huy cái này vây công người, đoạn mất hai tay của hắn hai chân, ném ra Đế Kiếm Phong. Mà nữ tử bị bắt cóc kia hai mắt đấm lệ, âm thanh thê thảm. Từ bỏ, van cầu các ngươi không cần đánh nữa. Van cầu các ngươi. Nhưng không người nghe nàng, trượng phu của nàng tiếp tục bị đánh, mà còn càng bỏ thêm hơn thảm thiết. Nữ tử kia cắn răng, làm ra quyết định, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, lên tiếng nói, Chu Địch, ta đi với ngươi, buông tha hắn đi. Một câu nói, phảng phất dành thời gian khí lực của nàng. Mà tên kia kêu Chu Địch nam tử nhếch môi cười một tiếng. Trần Thiến, ngươi dạng này không phải rồi. Lúc trước ta như vậy theo đuổi ngươi. Ngươi cũng không đồng ý, ngược lại theo tên phế vật ngươi kia nói ngươi mưu đồ gì. Hiện tại ngay cả ngươi đều không bảo vệ được, ngược lại muốn ngươi bảo vệ hắn, đúng là mẹ nó mất mặt. Trần Tiến cắn môi, không lên tiếng. Thừa nhận Chu Địch làm đủ. Mà Trần Tiến người yêu nhìn về phía Trần Tiến, hai con ngươi vọt lên máu. Thiến Nhi, không muốn. Không nên đáp ứng tên xuất sinh kia. Trần Tiến khóc giống mất tiếng. Ta có thể làm sao? Ta chẳng lẽ trơ mắt xem người chết? Trường hợp như vậy, không ai dám lên tiếng. Chỉ vì Chu Địch là đệ tử tinh anh. Sư phụ của hắn là trưởng lão Đế Kiếm Phong, quyền cao chức trọng, mà Chu Địch cũng cường giả thánh cảnh cựu trọng thiên. Bọn họ nơi đó dám trêu chọc. Tiêu Thần thấy bọn họ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn hảo tâm hỗ trợ, vốn nghĩ không động thủ, đem chuyện này hóa giải, nhưng Chu Địch kia vậy mà đối với hắn nhổ nước miếng trả nhổ đến trên người hắn. Mà cách làm của hắn càng táng tận thiên lương. Mượn ô hế kiếm của hắn làm lý do, chiếm đoạt người ta người yêu. Đáng xấu hổ, hèn hạ. Con ngươi Tiêu Thần trở nên đóng băng. Chu Địch nắm lấy tay Trần Thiến xoay người rời đi, sau đó dặn dò một tiếng, không cần gãy tay gãy chân, dạy dỗ một phen liền đủ. Rõ. Thủ hạ của hắn lên tiếng. Sau đó Chu Địch cười gian nhìn về phía Trần Thiến người yêu, nói, Lưu Phong, Trần Thiến ta liền thay ngươi chiếu cố, bảo đảm mỗi ngày thỏa mãn nàng, để cho thư thư nàng phục phục, chờ ta chơi chán ta liền trả lại cho ngươi. Trần Thiến tùy ý Chu Địch nắm lấy, xoay người. Mà Lưu Phong lại không cách nào phản kháng, bị hành hạ. Tiêu Thần không nói hai lời, đi tới bay lên một cước. Trực tiếp đá vào trên người một người, lập tức đánh người Lưu Phong liền còn lại cũng không có phát ra một tiếng, liền bay ra hơn 30 mét, ngã xuống đất hôn mê. Đoán chừng xương cốt đoạn mất hơn 10 cây. Những người khác còn không kịp phản ứng, bởi vì Tiêu Thần xuất thủ quá nhanh, bọn họ căn bản sẽ không có chú ý. Lúc này đồng bạn bay ra ngoài bọn họ đều nhìn về Tiêu Thần, còn không chờ đợi nói chuyện, đã bị bàn tay Tiêu Thần hô bay. Giang hòa với máu, ngã xuống đất kêu rên. Một kích thậm chí cũng không bằng. Tiêu Thần liên chiêu thức đều chưa từng thi triển, thuần là bình thường động thủ. Liền giải quyết đám kia đánh Lưu Phong đả thương nặng người ngã xuống đất không dậy nổi. Một đám người cặn bã, điếm ô Đế Kiếm Phong ba chữ này. Tiêu Thần kéo Lưu Phong, Lưu Phong nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt cảm kích. Đa tạ. Tiêu Thần thấy hắn, nói với giọng thản nhiên, thối lui đến một bên. Liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, Tiêu Thần đối hắn không có cảm tình gì, sở dĩ xuất thủ là nhìn bọn họ đáng thương, còn có chính là Chu Địch đối hắn nhổ nước miếng. Tiêu Thần rất khó chịu, đáy lòng tức giận tăng tới. Đứng vững, buông ra cái cô nương kia. Sau đó nói xin lỗi ta. Tiêu Thần âm thanh sau lưng Chu Địch lạnh lùng truyền ra. Chu Địch bước chân dừng lại, quay đầu lại không thể không con ngươi chớp động một khiếp sợ. Hắn 7-8 cái thủ hạ toàn bộ bị đánh ngã. Mà còn, lúc này mới bao lâu? Vài giây đồng hồ. Cái này, mặc dù khiếp sợ nhưng Chu Địch lại cũng không sợ hãi. Hắn là cường giả thánh cảnh cựu trọng thiên, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh, trưởng lão thân truyền, hắn có gì có thể sợ? Tiểu tử, không phải mới vừa để ngươi lăn sao? Chu Địch thấy Tiêu Thần, lại nhìn một chút thủ hạ của mình, lên tiếng nói, bọn họ là ngươi đánh. Ta để ngươi buông ra cái cô nương kia, sau đó nói xin lỗi ta. Thanh âm Tiêu Thần một lần nữa truyền ra, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Địch. Chu Địch không thể không cười một tiếng. Ngươi biết ta là ai hay sao? Ta là đệ tử tinh anh của Đế Kiếm Phong, ngươi dám để ý đến. Ngươi không sợ chết. Nghe vậy Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Bóng người thuần gian di động, trong chốc lát ra bây giờ Chu Địch niên kỷ, bàn tay lớn rơi xuống, Chu Địch cảm thấy trên thân trọng lực siêu cường, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Trần Thiến nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vui mừng khuôn mặt, vẻ mặt điên cuồng rung động. Tới ngươi bên người nam nhân đi, chờ ta giải quyết hắn, có chuyện nói với các ngươi, chờ ta một lát. Trần Thiến gật đầu liên tục. Sau đó thật nhanh chạy tới bên người Lưu Phong. Sau đó, Tiêu Thần trong mắt, nhìn về phía ở trước mặt mình quỳ Chu Địch, khinh thường lên tiếng, đệ tử tinh anh. Ta xem chẳng có gì ghê gớm. Chương 1341, phát tiết. Chu Địch quỳ trước mặt Tiêu Thần. Trên người hắn, thừa nhận sức mạnh quy tắc kinh khủng. Giờ khắc này, đôi mắt của hắn trợn tròn lên, trong đó chớp động lên không thể tin vẻ mặt, cùng quang thải, hắn có thể cảm nhận được, người đàn ông trước mắt thực lực cũng là phải cảnh giới thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí chưa từng bước vào thánh cảnh bát trọng thiên, nhưng đúng là người như vậy, đứng trước mặt mình, đem mình đè ép quỳ xuống, không đứng lên nổi. Quy tắc của hắn cường đại, bá đạo, không cách nào hóa giải. Tiêu Thần cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống thấy hắn, sắc mặt Chu Địch muốn thêm khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn đường đường đệ tử thánh cảnh cựu trọng thiên, trưởng lão thân truyền, đạo tông tinh anh. Bây giờ, lại bị đè ép quỳ gối nơi này. Ngay trước mới thành Bách Thượng Thiên Đế Kiếm Phong trước mặt đệ tử. Chu Địch thấy Tiêu Thần, sát ý trong mắt tung hành. Hắn hận không thể giết Tiêu Thần. Tài năng rửa sạch hôm nay mang cho hắn sỉ nhục. Hắn, Chu Địch xưa nay không từng chịu đến như vậy làm nhục, bây giờ là lần đầu tiên. Mất thể diện đến cực điểm. Hết thảy đó, bái Tiêu Thần ban tặng. Là ai cho dũng khí của ngươi? Thấy Tiêu Thần, vẻ mặt Chu Địch chớp động. Trong đó, lộ ra hung lệ. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần cùng quỳ Chu Địch. Ánh mắt Tiêu Thần bình thản, trầm ổn. Bất vi sở động. Trong mắt hắn nhìn chăm chú trước mắt Chu Địch, chậm rãi mở miệng, Đế Kiếm Phong lúc nào nhiều một quy củ, chỉ cho phép ngươi khi phụ người, không cho phép người khác khi dễ ngươi rồi. Miệng Tiêu Thần sừng rắc một nụ cười nghiền ngẫm. Sắc mặt Chu Địch xanh mét. Những người khác là ở vây xem, cho dù khe khẽ bàn luận đều là không dám ra nói không rút. Bọn họ cũng chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt. Người nào muốn rước lấy phiền phức trên người? Cho dù những thứ kia người không e ngại Chu Địch là lười nhác nhúng tay, nhưng bọn họ thấy Tiêu Thần đến là ý vị thâm trường. Tên trước mắt này thực lực không tệ, nếu không phải là bị sau có người không e ngại Chu Địch người như vậy, lại không chính là một chỉ có thực lực ngu xuẩn, đắc tội Chu Địch là xứng rồi, nhưng hậu kỳ Chu Địch trả thù theo nhau mà tới, liền trợn tròn mắt. Nhưng hiển nhiên bọn họ sẽ không ra tiếng khuyên giải, bởi vì tình trạng như vậy đã không có chỗ giảng hòa. Chu Địch trước mặt mọi người bị nhục, há có thể cam tâm? Nam tử này, sợ là phải xui xẻo. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, mà một bên được cứu Lưu Phong cùng Trần Thiến đều là vẻ mặt lo lắng thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần đang giúp bọn hắn ra mặt, trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích, nhưng cũng sợ Tiêu Thần bởi vậy rước họa vào thân, bị Chu Địch trả thù. Trong lòng của bọn hắn vô cùng lo lắng. Cho dù bây giờ Tiêu Thần gộp không có nguy hiểm gì, nhưng sau đó đâu? Ai là chuẩn? Trong lòng của bọn hắn bất ổn, loạn như tê. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta lấy nói cho ngươi biết ta là ai. Ta là Đế Kiếm Phong đệ tử thân truyền của trưởng lão, đệ tử tinh anh của đạo tông. Ngươi dám đắc tội ta, ta sẽ để ngươi ở đạo tông sống không bằng chết, cho nên hiện tại buông ta ra, đồng thời cho ta dập đầu nhận lầm, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không, đạo tông tất nhiên sẽ là ngươi phơi thây địa phương. Thanh âm Chu Địch truyền ra, đeo một luồng tiêu ngạo nhưng cùng ngoan lệ. Giống như là trải qua trường hợp như vậy, cho dù đã rơi vào hạ phong vẫn như vụ không sợ hãi. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Đã rất lâu rồi không từng có người uy hiếp như thế hắn, lần trước để cho hắn quỳ xuống dập đầu người, chỉ sợ mộ phần cỏ đều đã cao ba trượng. Người kia là thật lợi hại. Tiêu Thần mở miệng. Chu Địch không thể không cười một tiếng. Sợ, nếu sợ liền buông ra ta đi, không phải vậy ngươi liền xong rồi. Nhưng Tiêu Thần lại cười, nhưng có liên quan rồi ta chuyện gì? Sắc mặt Chu Địch lập tức cứng đờ. Tiêu Thần, đây là đang đùa nghịch hắn. Đáng chết. Tiêu Thần chỉ quần áo của mình, vẻ mặt chán ghét, vừa rồi nước miếng của ngươi nổ đến trên người của ta, con người của ta yêu nhất sạch sẽ, hôm nay vừa đổi y y phục, ngươi vậy mà cho ta làm bẩn, ngươi để cho ta như thế nào gặp người? Vốn muốn buông tha ngươi, nói lời xin lỗi liền xong rồi, nhưng ngươi cùng ta ở nơi này cuồng, còn uy hiếp ta. Ngươi xem như cái thứ gì? Đệ tử tinh anh có gì đặc biệt hơn người? Đáng giá ngươi như vậy hít hà? Tu vi thánh cảnh cựu trọng thiên rất đáng gồm rồi. Hiện tại không phải là ngoan ngoãn cho ta quỳ, ta không cho ngươi dậy rồi, ngươi lên được tới. Một trận mà nói, sắc mặt Chu Địch đầy máu. Tức giận sắp tại chỗ nổ tung. Đôi mắt của hắn bên trong ẩn chứa phong bạo, tùy thời muốn bạo phát, thân thể của hắn dùng sức, muốn vùng vẫy mà lên, chân mày Tiêu Thần không thể không nhăn lại. Quỳ xuống. Đánh. Lập tức, ý chí kinh khủng ở thân thể Chu Địch xung quanh rung chuyển. Thân thể Chu Địch lập tức chầm xuống, một lần nữa quỳ trên mặt đất. San nha bịch một tiếng. Dưới mặt đất gạch ngói vỡ vụn, cái quỳ này Chu Địch đau đớn nghe răng. Tiêu Thần lại mặt không thay đổi. Nói xin lỗi đi. Chu Địch cắn răng nghiến lợi, ngươi để ta làm chúng bị nhục, hỏng chuyện tốt của ta, để cho ta cho ngươi quỳ xuống, hiện tại lại để cho ta xin lỗi ngươi. Ngươi làm ta là cái gì, cháu? Mơ tưởng. Bụp. Liên ở Chu Địch nói chuyện đồng thời, bàn tay lớn của Tiêu Thần vung ra, quất vào trên mặt hắn. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Mặt Chu Địch sưng lên một nửa, con ngươi Tiêu Thần đóng băng. Ta không phải lại thương lượng với ngươi, mà ngươi nhất định nói xin lỗi ta, nghe hiểu sao? Hai con ngươi Chu Địch đỏ bừng. Hứ. Một búng máu nôn ở quần áo Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lẽo. Cho thể diện mà không cần. Ba ba ba. Ba ba ba. Bàn tay Tiêu Thần không ngừng ở trên mặt Chu Địch kêu gọi. Vốn mình liền tức giận, nhẫn nhịn nhiều năm, ngươi nhất định để ta ở trên người của ngươi chút giận, thì không trách được rồi ta. Chu Địch nhiều lần khiêu khích để cho Tiêu Thần hoàn toàn nổi giận. Liên tiếp 10 cái bàn tay chào hỏi ở trên mặt hắn. Một thanh âm đấu qua một thanh âm vang dội. Chu Địch trở thành heo. Trong đầu một vòng. Nhìn cả đám đều là thẳng tim đập nhanh, tiểu tử này quá độc ác. Thực có can đảm hạ thủ a. Đang nhìn Chu Địch, sưng lên thành đầu heo. Tiêu Thần vẫn không có ý bỏ qua cho hắn, thấy Chu Địch, Tiêu Thần nói, ta đang cho ngươi một cơ hội, nói xin lỗi. Con ngươi Chu Địch chớp động, máu tươi không ngừng đi theo trong miệng chảy ra. Hồi lâu, hắn mở miệng. Đúng rồi không dậy nổi. Tiêu Thần xoay người, uy áp trên người Chu Địch giải trừ, Tiêu Thần đi về phía Lưu Phong cùng Trần Thiến, sắc mặt hai người đều là kinh hoàng, sợ hãi vô cùng. Tiêu Thần đối với Lưu Phong, vẻ mặt chớp động, sắc mặt nghiêm túc. Nếu con gái người ta lựa chọn ngươi, ngươi liền bởi vì nên đối nổi lên người ta, ngươi dạng này yếu, như thế nào bảo vệ nàng? Chẳng lẽ cô nương theo ngươi vì chịu tội? Lưu Phong cúi đầu, không nói. Là một nam nhân, liền đem nữ nhân của mình bảo vệ cẩn thận. Lưu Phong gật đầu liên tục. Ta hiểu rồi. Chu Địch đứng dậy, vẻ mặt đầy máu, trong lòng sát tâm dần dần lên. Đi về phía Tiêu Thần, tiên lực trên người khoảnh khắc bạo phát, xông về Tiêu Thần, dương nanh múa vuốt, giữ tợn liền giống một đầu giống như dã thú. Tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi. Con ngươi Trần Thiến co rụt lại, cuống quýt kéo lại Tiêu Thần. Ân công cẩn thận. Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp Chu Địch đã đánh tới, tiên lực chớp mắt đã tới. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi bây giờ đáng thương, cầu hoa tươi ủng hộ a. Chương 1342, Tiêu sư huynh đi. Tiên lực chớp mắt đã tới, thẳng bức cửa Tiêu Thần mặt. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đã nói hôm nay Tiêu Thần nhục nhã như vậy Chu Địch, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Chu Địch muốn giết Tiêu Thần. Hắn hiện tại thật bị Tiêu Thần bức điên rồi. Liều Linh muốn giết Tiêu Thần, tu vi thánh cảnh cựu trọng thiên, một kích toàn lực, dưới một kích này, Tiêu Thần làm sao có thể sống sót? Tất cả mọi người là không thể không lui về sau, sợ tung tóe mình một thân máu. Lưu Phong nắm lấy tay Trần Thiến, không ngừng lui về sau. Sau đó bảo hộ ở trước người của nàng. Tiêu Thần lại đứng tại chỗ, trong mắt hắn chớp động không có gì sánh kịp sát ý. Kiếm ý phong bạo ở dao động. Trong mắt hắn thâm thúy, giống như ngôi sao trên trời, có thể cắn nuốt hết thảy. Hư không, đọc lại. Đồng thuật Tam Thiên Luân Hồi tăng thêm uy lực của Tịch Diệt Thương Sinh Long Mâu phát động. Lập tức, bất kỳ tốc độ chạy đều đang giảm bớt, chỉ có Tiêu Thần chưa từng bị suy yếu, quyền phong của hắn vung lên trực tiếp làm vỡ nát tiên uy của Chu Địch, mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù tu vi thánh cảnh cựu trọng thiên lại có thể thế nào? Hắn, dưới đạo cảnh vô địch tồn tại. Có nhục thể thông thần tăng thêm tinh thần chiến thể che chở, thân thể cường hóa không kém gì thánh cảnh cựu trọng thiên ngày cường giả, một kích này, có lẽ bình thường thánh cảnh thất trọng ngày người đã chết rồi, nhưng hắn là Tiêu Thần. Công kích như vậy còn chưa đủ lấy giết hắn. Ầm ầm. Hư không bắn nổ, đọc lại biến mất, trên nắm đấm Tiêu Thần có máu tươi nhỏ xuống. Một cái kia, không đến mức giết hắn, nhưng là vẫn để cho hắn hơi chịu một kia vết thương da thịt. Nhưng vô thượng phong nhã, tốc độ khôi phục của Tiêu Thần gần như là chuyện mười mấy giây. Nhưng tất cả mọi người là kinh ngạc. Vừa rồi, thời không đều phảng phất đình chỉ, mà tốc độ của Tiêu Thần vẫn là không giảm. Sau đó, một quyền vỡ nát Chu Địch một kích toàn lực, mà hắn vẹn vẹn hơi chịu vết thương da thịt. Cái này thật là khủng khiếp, thân thể thực lực thật là khủng khiếp. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Thánh cảnh thất trọng ngày thực lực lại có thể áp chế Chu Địch, còn nhẹ dễ liền hóa giải công kích của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngưng mắt. Chu Địch cũng kinh ngạc, không thể nào, cái này sao có thể? Hắn chỉ là thánh cảnh thất trọng ngày, vậy mà có thể tiếp nhận một đòn của mình. Nhưng còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, Tiêu Thần đã dậm chân mà ra, đi về phía hắn. Con ngươi bình tĩnh nhưng hiện ra sát ý, chung quanh hắn không khí đều là lạnh. Loại cảm giác này để cho trái tim Chu Địch ngọn nguồn đều là sinh ra một luồng sợ hãi. Nhưng lúc này Tiêu Thần đã ra khỏi tay. Bàn tay của hắn giơ lên, sức mạnh quy tắc kinh khủng rủ xuống, Chu Địch phản kháng, nhưng lực lượng của hắn ở quy tắc của tiêu thần phía dưới trực tiếp vỡ nát. Thiên địa quy tắc lực chấn áp hết thể quy tắc. Giờ khắc này, tiêu thần phảng phất như là một vị thần vương nắm trong tay sinh tử. Lúc này hắn muốn Chu Địch chết, hắn không thể sống thêm lấy. Bàn tay tiêu thần hóa thành lồng giam đem Chu Địch nốt, tiết hầu Chu Địch bị ách chế trụ. Giờ khắc này, một lần từ ngữ vô cùng hình tượng hiện lên, bị vận mệnh ách chế trụ cổ họng. Hình dung hiện tại Chu Địch ở thích hợp cực kỳ. Tiêu thần thấy Chu Địch, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng truyền ra. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tìm đường chết. Thật sự cho rằng ngươi là đệ tử thân truyền của trưởng lão liền có thể danh giới cuối cùng của ta? Ngươi còn chưa xứng để cho ta coi trọng, ta giết ngươi không phí nhiều sức. Hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi sẽ chết, mà còn sẽ chết rất thê thảm. Chu Địch luống cuống, vẻ mặt hoảng loạn rồi, trong lòng cũng luống cuống được một nhóm. Nhưng chậm, hắn thật chọc giận tới Tiêu Thần. Ngươi không thể. Hắn nói chuyện đồng thời, kiếm của Tiêu Thần đã đâm vào trong thân thể hắn, máu tươi vẩy ra. Chu Địch vô cùng thống khổ, trừng lớn cả mắt. Ngươi thế nào dám? Tiêu Thần thấy hắn, nói, ta tự nhiên là dám, ngươi một người đệ tử tinh anh đều có thể ngang bá đạo, làm mưa làm gió, dưới ban ngày ban mặt đoạt người khác thế tử, ta một đệ tử thân truyền giết ngươi một bại hoại đệ tử tinh anh, không quá phận đi. Thanh âm Tiêu Thần, giống như tiếng sấm, ở tai mọi người nổ vang. Hắn, nói hắn là đệ tử thân truyền. Cái này, trong đệ tử thân truyền lúc nào có một vị này rồi? Tất cả mọi người là buồn bực. Đột nhiên, trong mắt của bọn họ lóe lên, trước tông chủ thu đồ xếp hạng thứ 7, nhưng không có xếp tại thứ 6 vị trí. Bây giờ trước mắt chém giết Chu Địch người xưng mình là đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, như vậy hắn là xếp hạng thứ 6 cái kia. Tất cả mọi người ngưng mắt. Kiếm của Tiêu Thần cũng sẽ không nương tay, Chu Địch, vạn kiếm xuyên tim. Máu tươi huy sái khắp nơi đều có. Chết không thể ở chết. Tiêu Thần thấy thi thể của hắn, vẻ mặt không hề bận tâm. Hắn xoay người, mắt nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, người là ta giết, muốn cáo trạng cứ việc đi, ta gọi Tiêu Thần, nhớ kỹ. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, mà thi thể Chu Địch giấy lên hỏa diễm. Gần như là trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người là thật lâu xuất thần, không dám tin. Hôm nay, bọn họ chứng kiến thấy một lần không được rồi chuyện. Đệ tử thân truyền, giết đệ tử tinh anh. Sau đó, nên ngang rời đi. Cái này, thật ngông cuồng, một dựng lên một cuồng. Lưu Phong cùng Trần Thiến cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thấy bóng lưng Tiêu Thần, không có nói chuyện, rất nhanh người liền giải tán. Mà tin tức này vẫn còn ở lên men. Tiêu Thần thì chuyện về đến phòng bên trong đổi y y phục, về phần vừa rồi món kia trực tiếp đốt đi. Sau đó mới đi ra khỏi gian phòng, chạy thẳng tới tông chủ điện. Đến lúc này một trở lại, đến là không chút làm trễ nải thời gian, vừa đi lên cung điện của Đế Kiếm Phong, liền bị một vị nam tử ngăn cản, thấy Tiêu Thần, trên mặt hắn nở một nụ cười, nam tử lớn cũng không tệ lắm, xem như so sánh thanh tú. Ngươi là? Tiêu Thần lên tiếng. Cùng người đàn ông kia giữ vững khoảng cách nhất định. Mà nam tử thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, vị này. Sư huynh, nơi này là tông chủ điện, không phải thân truyền cùng đệ tử tinh anh không được tùy ý đi lại. Ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Thần nhíu mày, thấy người đàn ông trước mắt, chậm rãi mở miệng, lúc nào tông chủ điện cũng phải nhìn cửa đệ tử rồi. Một câu nói, đệ tử nam kia lập tức đen. Ta không phải giữ cửa đệ tử, là đệ tử thân truyền, tông chủ Đế Kiếm Phong vị thứ 7 đệ tử, Lăng Vũ. Hắn cắn răng nghiến lợi thấy Tiêu Thần, nhưng rất lễ phép không nổi giận, mà là tiếp tục cười nói, nhưng có thể là sư huynh chưa từng thấy đi, dù sao đệ tử thân truyền không phải dễ dàng như vậy gặp được, nếu không sao, liền trở về đi. Hừ, giễu cợt hay không biết ta. Thấy Lăng Vũ, Tiêu Thần quan sát trong chốc lát. Sau đó, đưa tay vuốt vuốt đầu Lăng Vũ, 5 năm trước còn không từng thu đồ, bây giờ lại tới cái lao thất, có ý tứ. Lăng Vũ vuốt ve tay Tiêu Thần. Ngươi là ai a, đệ tử thân truyền đầu là tùy tiện có thể xoa nhẹ sao? Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, biết đến vì sao ngươi xếp hạng thứ 7. Lăng Vũ nhìn thằng ngốc bình thường ánh mắt thấy Tiêu Thần. Tự nhiên là phía trước có 6 vị sư huynh. Tiêu Thần rất tán thành gật đầu, cho nên, kêu lục sư huynh đi. Tác giả Linh Thần nói, vừa rồi nhìn thoáng qua chỗ bình luận chuyện, không thể không cười một tiếng, có độc giả nói ta đổi mới ít, còn muốn hoa tươi. Đổi mới thiếu đi ta không phủ nhận, một ngày 3 trường, mới chỉ là 6.000 chữ, lại dám mở miệng phải tốn là có điểm cuồng vọng. Nhưng các ngươi có phải hay không không có thấy bình luận sách đưa đỉnh cái nào một đầu? Ta muốn hoa tươi, là có thể tăng thêm A. Các ngươi ngại đổi mới thiếu đi mắng ta, sau đó còn không cho ta hoa tươi để cho ta tăng thêm, vậy ta sát bên mắng, còn muốn cho các ngươi tăng thêm, ta đổ gì? Người nào trong lòng chưa điểm không thông nhanh? Cho nên, tất cả mọi người riêng phần mình lui một bước tốt lắm phạt, ngươi cho ta hoa tươi, đến tăng thêm, ta liền tăng thêm, tất cả mọi người vui vẻ. Lui một bước trời cao biển rộng mà, dùng tay tức cười biểu lộ. Được rồi, đây là còn có một chương, ta tiếp tục gõ chữ, ngày mai tăng thêm giống lên. Chương 1343, thân thể bị móc giống. Tiêu Thần mỉm cười. Kêu lục sư huynh đi. Nghe vậy, Lăng Vũ không thể không khẽ giật mình, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Trong đó, rõ ràng là không tin ánh mắt. Điểm này há có thể trốn khỏi đôi mắt Tiêu Thần, hắn không khỏi nói, đã ngươi không tin, vậy so tay một chút, như thế nào? Lăng Vũ không thể không hừ một cái. Ngươi kia cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, đến lúc rồi thua nhưng cái khác người già bị đụng. Tiêu Thần bật cười. Thất sư đệ này vẫn rất có ý tứ. Thế là, hai người đã có ở đó rồi tông chủ điện trước trên mặt đất vũ đạo trường kéo dài khoảng cách, Tiêu Thần đứng chắp tay, thấy 100 mét có hơn Lăng Vũ, cười nói, ngươi là sư đệ, ngươi ra tay trước đi, ta để ngươi. Lăng Vũ bĩu môi, để cho ta. Chờ một chút liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghĩ đến, ánh mắt Lăng Vũ trở nên nghiêm túc, trên thân tiên lực đang lưu động, thấy Tiêu Thần, trong mắt hắn chớp động lên một đạo kim quang nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt ở phía sau hắn, có một đạo thần kiếm màu vàng nóng nổi lên. Màu vàng thần kiếm dài 10 mét có hơn, vô cùng sắc bén. Trong đó, sức mạnh quy tắc khảm nạm trong đó, Thiên Phú kiếm đạo có thể thấy được luồng đốm. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thiên Phú kiếm đạo đến là rất không tệ, khó trách bị đế kiếm phong nhận. Xem bộ dáng đơn thuần kiếm tu, mà hắn cái kia một thanh màu vàng thần kiếm đến là rất không tệ. Uy lực nhìn không nhỏ. Nhưng Tiêu Thần không chút nào không sợ, thậm chí tiên lực đều chưa từng vận dụng, liền lặng lặng đứng tại chỗ, chờ công kích của Lăng Vũ. Thấy trạng thái Tiêu Thần, Lăng Vũ không khỏi nói, "Ai, ngươi làm gì không xuất thủ a, coi thường ta sao?" Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, "Ngươi cứ việc xuất thủ là được, chết ta nhận thua, thua liền ngoan ngoãn kêu sư huynh." Lăng Vũ ngưng mắt, "Ngươi kia nhất định phải thua, chết nhưng ta mặc kệ." Lương, một đạo mũi kiếm ra thanh âm vỏ, sau lưng Lăng Vũ màu vàng thần kiếm lôi cuốn tiên lực cùng sức mạnh quy tắc, chém về phía Tiêu Thần, uy lực khủng bố, có thể đem hư không xé nát, trong nháy mắt cũng là đến trước mặt Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại nhắm mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng thần kiếm bị Tiêu Thần ý niệm lực làm vỡ nát, Lăng Vũ không thể không khẽ giật mình, sau đó, hắn cảm thấy bên người có chút lạnh. Là tả. Từng thanh kiếm hiện lên ở bên cạnh hắn. Lại có trăm ngàn nhiều, lít nha lít nhít, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay hắn, cách hắn thân thể không tới nửa thước khoảng cách, chỉ cần Tiêu Thần tâm niệm nhất định, Lăng Vũ liền biết bị đâm thành cái sảng, hai tay Tiêu Thần vòng ở trước ngực, cười thấy Lăng Vũ. Chán Lăng Vũ mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bên người ngàn thanh kiếm, Phong Duệ tức giận đến hơi thở mạnh mẽ, xa không phải hắn có thể chống đỡ. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền bại. Ta thua. Lăng Vũ có chút thất thần, lẩm bẩm lên tiếng. Tiêu Thần đi tới, kiếm ý tiêu tán. Sơ hở của ngươi quá lớn, người khác liếc thấy đến, công phạt thủ đoạn không thể quá mức đơn nhất, nhưng cũng không thể quá mức đa dạng, muốn nhìn đúng thời cơ xuất thủ, cho địch nhân rồi một kích chí mạng, bằng không thì chết chính là của ngươi. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, ngươi thật là lục sư huynh. Tiêu Thần nhún vai, trên mặt nụ cười, thấy Lăng Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vũ tiến tới Tiêu Thần trước mặt, lặng lẽ mà nói, lục sư huynh, nghe nói ngươi mới nhập môn thời điểm liền đánh bại đại sư huynh, có phải thật vậy hay không? Tiêu Thần bộ mặt co lại, nhìn vẻ mặt bắt quái Lăng Vũ. Ai nói với ngươi? Lăng Vũ thận trọng, đánh giá một phen sau, lặng lẽ nói với Tiêu Thần, tam sư huynh nói với ta, không nói được để cho ta nói cho người khác biết. Nói xong, hắn cười hắc hắc. Tiêu Thần sáng sớm không thể không có chút bó tay rồi, hắn một lần chính là tam sư huynh Vân Hậu nói. Đang nhìn thất sư đệ của mình, Tiêu Thần không thể không cảm thán tam sư huynh ánh mắt không ra sao. Miệng thất sư đệ có thể chăm sóc bí mật. Dù sao hắn là không tin. Đó là đại sư huynh áp chế cảnh giới, cùng ta cùng cảnh, ta thắng hiểm nửa chiêu mà thôi. Trái lại Lăng Vũ, con người chớp động tinh quang. Lục sư huynh, ngươi cũng quá lợi hại đi, ta nhập môn thời điểm đại sư huynh không coi ở đây, đi thí luyện chi địa tu hành đi, nhập môn tỷ thí là ta theo tam sư huynh dựng lên. Tiêu Thần rất có hứng thú. Kết quả như thế nào? Lăng Vũ nói nhỏ, ta tự nhiên là không lục sư huynh lợi hại, nhưng tam sư huynh cũng mất đối ta hạ ngoan thủ, ta liền nằm một tháng. Tiêu Thần đột nhiên đau lòng thất sư đệ 3 giây đồng hồ. Hiện tại tam sư huynh đâu? Tiêu Thần đánh giá một phen, không gặp người. Nghe vậy, Lăng Vũ không thể nín được cười lên tiếng tới, đều nhanh không khống chế nổi, nước mắt đều bật cười. Tam sư huynh đang bị sư tôn đặc biệt huấn luyện. Nói, hắn nhìn một chút canh giờ, sau đó nói, theo lý thuyết, hiện tại canh giờ, tam sư huynh bởi vì nên đã truyền ra như mổ heo tiếng kêu. Quả nhiên, đúng lúc này, giết heo tiếng kêu truyền đến. Tiêu Thần đều là nhịn không được, hét thảm đứt quãng, kéo dài đến đang lúc hoàng hôn mới đình chỉ. Sau đó, Khổng Khánh Lôi đi ra, thấy được Tiêu Thần thời điểm không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần đứng dậy kêu một tiếng sư tôn, Khổng Khánh Lỗi mỉm cười gật đầu. Như thế nào? Tiêu Thần cười nói, thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong viên mãn, chưa từng đột phá, nhưng cảm giác dưới đạo cảnh không địch thủ không thành vấn đề. Khổng Khánh Lỗi khẽ vuốt cằm, biểu thị ra hài lòng. Còn có một đoạn thời gian chính là thập phong luận đạo, chuẩn bị một chút đi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, hỏi, sư tôn, vậy ta thê tử cùng huynh đệ? Khổng Khánh Lỗi mỉm cười, áp chế Tiêu Thần thời gian 10 năm, bây giờ Tiêu Thần đã đạt đến yêu cầu của hắn, tự nhiên là không thể ở đối cái kia nghiêm khắc, thế là, Khổng Khánh Lỗi lên tiếng nói, bọn họ đều rất khá, tu hành chưa từng rơi xuống, hiện tại không nên đi tìm bọn hắn, chờ một chút, thập phong luận đạo tự nhiên có thể gặp được. Trên mặt Tiêu Thần cuối cùng là lộ ra nụ cười, tươi sáng vô cùng. Lăng Vũ, ngươi lục sư huynh ra, đợi thập phong luận đạo sau ngươi liền đi kiếm chi vực tu hành, trong vòng 3 năm. Lăng Vũ hưng phấn gật đầu. Được rồi Lạc sư tôn. Khổng Khánh Lôi xoay người rời đi, Tiêu Thần cũng dự định nhìn một chút Tam sư huynh, Lăng Vũ liền theo hắn, Tiêu Thần quay đầu lại, nói, thất sư đệ, ngươi không có sự tình làm. Lăng Vũ lắc đầu. Ta nhập môn không lâu, trong khoảng thời gian này sư tôn đều đang chỉ điểm Tam sư huynh, không có bao nhiêu thời gian phản ứng ta, nhưng lục sư huynh thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn để ngươi có thời gian chỉ điểm ta một chút, cũng khá để cho ta trên thập phong luận đạo lộ một hồi mặt. Thấy trong đôi mắt Lăng Vũ quang thải, Tiêu Thần không thể không gật đầu. Ngày mai bắt đầu. Lăng Vũ kích động không thôi, lục sư huynh, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi tiểu chân chó tử, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Nói xong, liền vắt chân lên cổ chạy. Tiêu Thần lắc đầu bật cười, thất sư đệ có chút tính tình trẻ con. Sau đó, dậm chân đi vào nội điện, tham Tam sư huynh, mới vừa đi vào, liền thấy Tam sư huynh một tay vịn cây cột, một tay vịn eo, cặp chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh. Tiêu Thần không có khẽ giật mình. Tam sư huynh, thân thể bị móc rông rồi. Chương 1344, tội, ta không nhận. Tam sư huynh, chẳng lẽ ngươi thân thể bị móc rông rồi? Thấy Vân Hậu một bộ thận bên trong tiêu hao dáng vẻ, Tiêu Thần không thể nín được cười nói. Vân Hậu quay đầu, trừng mắt liếc Tiêu Thần. Lan ngươi tên đó, đừng nói nữa ngồi châm trọng, mau tới đây dịu ta một thanh. Tiêu Thần cười đi tới, dịu dắt Vân Hậu này ngồi ở một bên. Trên mặt Vân Hậu vẫn như vũ dữ tợn. Toàn thân tất cả giải tán trống. Tiêu Thần không thể không hỏi, Tam sư huynh, sư tôn tự mình chỉ đạo so với thí luyện chi địa như thế nào a? Nghe vậy, Vân Hậu khóc không ra nước mắt. Chỉ có hơn chứ không kém a. Tại thí luyện chi địa cũng không có như vậy, một ngày bị đánh 20 lần, lặp đi lặp lại 5 năm. Ai có thể chịu được rồi? Mà con Khổng Khánh Lỗi là sự thật hạ ngoan thủ a. Thân đệ tử cũng không để lại tình. Tuy rằng tăng lên thật nhanh, nhưng cũng gánh không được mỗi ngày Khổng Khánh Lỗi đánh a. 5 năm, địa ngục bình thường hành hạ. Vân Hậu thậm chí có chút ít hâm mộ đại sư huynh đi thí luyện chi địa. Sớm biết liền cùng đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là hối tiếc không kịp a. Đột nhiên rất muốn đại sư huynh thời gian. Vân Hậu cảm thán một tiếng, Tiêu Thần một bên con người chớp động lên. Chẳng qua, cũng may là ngươi đi ra, sư tôn nói ta ngày mai có thể nghỉ ngơi, 5 năm huấn luyện rốt cục vẽ lên một dấu chấm tròn. Trên mặt Vân Hậu sống sót sau tai nạn biểu lộ là thật là kinh diễm Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại khẽ giật mình. Cái này kết thúc rồi. Nhưng có phải hay không khoảng cách thập phong luận đạo còn có một đoạn thời gian đó sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm, Vân Hậu gật đầu, đối với Tiêu Thần giải thích nói, nhưng đế kiếm phong chúng ta còn không tuyển chọn ra tham gia thập phong luận đạo 10 năm đệ tử, cho nên ngày mai bắt đầu bởi vì nên chính là tuyển chọn đệ tử dự thi. Con ngươi Tiêu Thần không thể không lưu động quang thải. Hắn ra tới thật đúng là đúng dịp. Vừa đi ra liền đụng phải tuyển chọn đệ tử dự thi. Thấy Tiêu Thần nhỏ biểu lộ, Vân Hậu cười nói, ngươi một người đệ tử thân truyền lo lắng cái gì sức lực à, đạo tông thập phong luận đạo quy định, đệ tử thân truyền nhất định tham gia, coi như là phế vật cũng đã nhận được đấu trường phía trên nhận thua tài năng rơi xuống. Tiêu Thần một lần nữa khiếp sợ. Như thế cầu huyết. Vân Hậu gật đầu, đây là quy củ, dù sao đệ tử thân truyền là bề ngoài, hơn nữa còn có tấn thăng cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, tấn thăng? Thánh tử? Vân Hậu cười gật đầu. Đúng vậy, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng còn phải tranh một chuyến. Đế kiếm phong thế nhưng ra thánh tử là đạo tông xuất hiện thánh tử ít nhất mấy ngọn núi một trong, cho nên đại sư huynh mới liều mạng tu hành, vừa đi thí luyện chi địa 5 năm cũng chưa trở lại, nhị sư huynh lâu dài bế quan, lao tứ ta năm tái xuất lịch luyện tăng thực lực lên, vì chính là tranh đoạt thập phong luận đạo 10 vị trí đầu. Tiêu Thần lập tức hiểu rất nhiều. Đế kiếm phong ở đạo tông trong thập phong thứ hạng thứ 6, xem như trung hạng. Thánh tử cũng ra thiếu đi, cho nên sư tôn Khổng Khánh Lỗi mới có thể coi trọng như thế. Cưỡng chế huấn luyện hắn cùng Tam sư huynh, trong đế kiếm phong hắn là đệ tử mới nhập môn, nhưng sâu sư tôn coi trọng, cho nên để cho hắn tu hành ở kiếm chi vực 10 năm, mà đám người đại sư huynh đều là tự luật tính tương đối tốt đệ tử, không cần quan tâm, thất sư đệ vừa nhập môn không tới thời gian 1 năm, coi như là người lùn rút con to cũng có chút không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể thả rông, thập phong luận đạo toàn bằng tạo hóa. Chỉ còn lại có Tam sư huynh cái này tản mạn tính tình, chỉ có thể tự mình vươn ngón tay điểm. Trong chốc lát Tiêu Thần đoán trúng tâm tư của Khổng Khánh Lỗi. Nhìn thoáng qua Tam sư huynh, tính tình tản mạn đích thật là đủ khiến người ta quan tâm. Như vậy nói cách khác khảo hạch liền chẳng qua là đi theo trong đệ tử hạch tâm lựa chọn. Tiêu Thần hỏi một tiếng. Vân Hậu hừ hừ một tiếng xem như trả lời. Trên thân còn đau. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ từ trong đệ tử tinh anh lựa chọn, hôm nay mình vừa giết một. Tam sư huynh, ta hôm nay khả năng chọc một phiền toái nhỏ. Nghe vậy, Vân Hậu vô cùng trượng nghĩa. Chuyện gì? Tam sư huynh cho ngươi giải quyết. Tiêu Thần búng tay một cái, vẫn là Tam sư huynh trượng nghĩa. Đủ ý tứ. Cũng không phải đại sự gì, chính là giết một đệ tử tinh anh. Tiêu Thần nói. Vân Hậu hừ hừ một tiếng. Quả thực không phải đại sự gì, đệ tử tinh anh mà thôi. Đột nhiên, Vân Hậu xông lên, trên thân cũng không đau, trừng lớn cặp mắt thấy Tiêu Thần, vẻ mặt điên cuồng chớp động, miệng há mắt thấy là phải chật khớp, hắn đưa tay chỉ về phía Tiêu Thần, âm thanh run rẩy nói, ngươi lại nói tiếp một lần, ngươi đã giết người nào? Tiêu Thần nháy mắt, một đệ tử tinh anh, kêu cái gì Chu Địch? Vân Hậu lui một bước, sau đó, ở lui một bước. Lão Lục, vừa rồi ngươi câu đầu tiên nói chính là cái gì tới? Vân Hậu thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó, thốt ra, Tam sư huynh, ta hôm nay hình như chọc một phiền toái nhỏ. Vân Hậu nghĩa chính ngôn tử, biểu lộ nghiêm túc. Không liên quan gì đến ta, chuyện của mình tự mình giải quyết, Tam sư huynh có việc, đi trước. Nói, Vân Hậu vịn eo muốn hướng đi ra ngoài. Tiêu Thần. Tam sư huynh, ngươi dạng này liền không có ý tứ a. Tiêu Thần bất đắc dĩ thấy Vân Hậu. Vân Hậu quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, cuối cùng vẫn đi trở về, ngồi ở bên người Tiêu Thần, phiền não trực tiếp nắm tóc, sắc mặt càng khó coi, trừng mắt liếc Tiêu Thần, lão lục này, không ra ngoài còn tốt, vừa ra tới liền gây chuyện. Gây chuyện liền gây chuyện đi, mấu chốt là trả chọc chuyện lớn như vậy. Chu Địch, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh. Đế Kiếm Phong đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên, ở trong đệ tử tinh anh thực lực có thể đẩy năm vị trí đầu, chiến lực cường đại, là Đế Kiếm Phong tuyển chọn còn lại 8 là tham gia đệ tử thập phong luận đạo trọng yếu thí sinh. Kết quả, người chưa tuyển, liền bị sư đệ của mình giết. Chuyện này náo loạn. Ngươi kỹ càng nói cho ta một chút. Thanh âm Vân Hậu trịnh trọng, Tiêu Thần gật đầu, liền nói chuyện ngày hôm nay cùng Tam sư huynh nói, nói thật, Tiêu Thần giết Chu Địch một điểm ma bệnh cũng không có, nhưng chính là thời cơ có chút không đúng. Mà còn cho dù đệ tử thân truyền cũng không có chém giết đệ tử tinh anh tư cách. Chỉ có thánh tử mới có tài quyết quyền lợi. Mấu chốt là Tiêu Thần hắn không phải. Cái này khó làm. Sư tôn không biết đi. Vân Hậu thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, còn không biết. Còn có ai biết đến? Tiêu Thần nghĩ đến nghĩ, ngay lúc đó ta giết hắn thời điểm mọi người ở đây bởi vì nên có mấy trăm người, mà còn ta báo đáp tên của mình. Vân Hậu trực tiếp nằm trên đất, cặp mắt trống rỗng. Không dối gạt được hắn thì thào nói. Đúng lúc này, Khổng Khánh Lôi đột nhiên tới, liền đứng ở cửa ra vào, thấy Tiêu Thần cùng Vân Hậu. Tiêu Thần, đi ra. Giọng nói của hắn lộ ra một tia nghiêm khắc. Không cần suy nghĩ đều biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thần đứng dậy, đã sắp qua đi, Vân Hậu kéo hắn lại, sau đó khó khăn đứng dậy, đứng ở trước người Tiêu Thần, thấy sư tôn của mình, lên tiếng nói, sư tôn, chuyện này, không còn việc của ngươi, chờ ở một bên. Vân Hậu lập tức không có mà nói, thấy vẻ mặt Tiêu Thần lo lắng. Tiêu Thần mỉm cười. Yên tâm đi Tam sư huynh, ta không có việc gì, thân chỉnh ngay ngắn không sợ bóng nghiêng, ta giết hắn bằng chính là thiên địa lương tâm, thị phi công lý, sư tôn lại đúng rồi người hiểu chuyện, coi như là cùng Chu Địch sư tôn giằng co, ta cũng không đối lý. Vân Hậu gật đầu. Nói, Tiêu Thần xoay người đi về phía Khổng Khánh Lỗi, hai người rời đi. Vân Hậu cắn răng, phi thân rời đi. Đại sư huynh không có ở đây, lục sư đệ có gây họa, ở không rút, lao lục khả năng gặp nguy hiểm. Một chỗ thạch thất bên ngoài, Vân Hậu tiên lực chấn động. Nhị sư huynh mau ra đầy cứu người. Thanh âm Vân Hậu xuyên thấu qua cửa đá, truyền vào trong đó. Tân Tử Ngọc tu hành kiếm tâm, đương nhiên sẽ không bị quấy nhiễu, cùng tổn thương. Nhưng là vẫn nghe được thanh âm Vân Hậu. Tân Tử Ngọc nhíu mày. Sau đó, phá quan mà ra, cái này vừa bế quan, lại đúng rồi thời gian 5 năm. Nhìn Vân Hậu, Tân Tử Ngọc lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vân Hậu nói, nhị sư huynh, lão lục giết người. Vẻ mặt Tần Tử Ngọc hơi chớp động. Đế Kiếm Phong, tông chủ điện. Lúc này, Tiêu Thần bị Khổng Khánh Lôi mang đến, lúc này trong đại điện đứng mấy vị trưởng lão. Khí thế hung hăng. Đều là Tam trưởng lão Chu Địch sư tôn tìm tới. Trường hợp như vậy, đúng là có chút dọa người, nhưng Tiêu Thần không sợ. Hắn đi đang ngồi được bừng, tại sao phải sợ? Đối chất nhau cũng không sợ. Thấy Khổng Khánh Lôi đeo Tiêu Thần đi tới, sắc mặt Tam trưởng lão rốt cuộc không kèm được, nộ khí trùng thiên. Các trưởng lão khác đều là đến đây chủ trì công đạo. Đế Kiếm Phong quy định, không đợi giết hại đồng môn. Nhưng bây giờ lại ra cái này việc chuyện, đệ tử thân truyền giết đệ tử tinh anh. Không được chấn động trưởng lão đoàn cũng không được. Cho dù đệ tử thân truyền, tông chủ đệ tử, cũng không thể dung túng. Cho nên, bọn họ theo Tam trưởng lão tới. Bọn họ cũng muốn xem thật kỹ một chút kiếm chi vực này tu hành 10 năm, vừa xuất quan liền giết đồng môn tinh anh đệ tử thân truyền của đệ tử Tiêu Thần, rốt cuộc là dạng gì thiên kiêu, vậy mà như thế không coi ai ra gì, cuồng vọng như vậy không biết giáo dục. Tiêu Thần chậm rãi mà đến rồi, mắt thấy các vị trưởng lão đứng lặng, Tiêu Thần không mình hành lễ. Đệ tử Tiêu Thần, thấy qua các vị trưởng lão. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, các trưởng lão khác cũng sắc mặt thanh lãnh, khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Người ta mang đến, hiện tại bắt đầu đi. Khổng Khánh Lôi ngồi ở trung ương trên chỗ ngồi, 10 vị trưởng lão bên trái 5 cái bên phải 5 cái, Tiêu Thần đứng ở trung ương vị trí, chờ lấy bọn hắn hội thẩm. Nhưng, thần sắc của hắn, phong khinh vân đạm, một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Cái này ở các vị trong mắt trưởng lão, cũng là cuồng vọng. Giết người còn lý luận, giết người còn có thể như vậy bình chân như vậy. Kẻ này, quả nhiên là cái ngoan lệ người. Đây cũng là các vị trưởng lão đối với Tiêu Thần gặp lần thứ nhất mặt đánh giá. Ánh mắt Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía Tam trưởng lão, chậm rãi mở miệng, nói, Tiêu Thần là đệ tử của ta không xong thẩm vấn, đệ tử của ngươi cũng bị Tiêu Thần giết chết, cũng không thích hợp thẩm lý Tiêu Thần, ta xem liền để đại trưởng lão tới hỏi thăm, như thế nào? Tam trưởng lão gật đầu. Tôn Tông chủ ngự. Khổng Khánh Lôi gật đầu, sau đó đại trưởng lão đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt Tiêu Thần cũng cùng đại trưởng lão nhìn nhau, đại trưởng lão nhíu mày, trầm giọng hỏi, Tiêu Thần ta tới hỏi ngươi, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh Chu Địch phải chăng hôm nay bị ngươi chém giết? Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, thú nhận bục trực. Trở về câu nói của đại trưởng lão, Chu Địch đúng là đệ tử giết chết. Một câu nói, tất cả trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Tam trưởng lão càng sắc mặt tái xanh một mảnh. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ngươi kia có thể nhận tội. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần trở thành mọi người ở đây tiêu điểm rồi, giữa Tiêu Thần mỉm cười, sau đó nói, không nhận. Tác giả Linh Thần nói, ngày hôm qua hoa tươi bạo dạn, Linh Thần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nói hoa tươi tăng thêm, liền hoa tươi tăng thêm, tuyệt không nuốt lời. Hôm nay bình thường đổi mới 6000 chữ chương tiết, sau 2000 chữ chương tiết là ngày hôm qua hoa tươi tăng thêm. Đây là hoa tươi phá 50 tăng thêm, nếu là có thể viết đến 10000 chữ coi như là 2 ngày tăng thêm đều bổ sung, nếu hôm nay con đổi mới 8000 chữ vậy ngày mai tiếp tục 8000, xem như hôm nay hoa tươi tăng thêm. Tuyệt đối sẽ không ít, cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người ủng hộ. Một chương này 3000 chữ chương tiết, hy vọng mọi người nhìn thoải mái một chút, Linh Thần tiếp tục gõ chữ. Chương 1345, quyết định. Thanh âm Tiêu Thần trong đại điện quanh quẩn. Ta không nhận. Tất cả ánh mắt trưởng lão đều là lóe lên, trong mắt Tam trưởng lão càng phong mang tất lộ. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nếu lúc này có thể động thủ, hắn thậm chí sẽ xông đi lên đem Tiêu Thần ngay tại chỗ chém giết, là đệ tử của mình báo thủ. Nhưng không thể. Tiêu Thần là đệ tử thân truyền, huống hồ tông chủ vẫn còn ở trận. Can hệ trọng đại, cho dù hắn là trưởng lão cũng không thể lấy quyền nhiều tư, ngược lại càng bởi vì nên làm chính là làm gương tốt. Cho nên, hắn một buồn lửa giận đều là cố gắng đè xuống. Chờ đợi đại trưởng lão kết quả thẩm phán. Mà từ đầu đến cuối Khổng Khánh Lôi đều là mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng các vị trưởng lão có thể khẳng định là, nếu như chuyện này thật là Tiêu Thần là sai lầm mới, như vậy cho dù Tiêu Thần là của hắn rồi đệ tử thân truyền, hắn cũng sẽ không bao che. Dù sao, hắn là tông chủ Đế Kiếm Phong. Nếu là như vậy, vẫn như vũ như thế nào thống ngự Đế Kiếm Phong? Nếu người là ngươi đã giết, vì sao ngươi không nhận tội? Chẳng lẽ lại là muốn trốn tránh trách nhiệm? Đại trưởng lão thấy Tiêu Thần, ánh mắt lấp lánh, tích chứa phong mang, giờ khắc này hắn, đến thật giống như là đang thẩm lý đáng ghét. Tiêu Thần đứng trước mặt đại trưởng lão, bình chân như vậy. Sau đó, lên tiếng nói, đại trưởng lão lời ấy sai rồi, ta nếu đều trải qua ngay trước sư tôn ta cùng các vị trước mặt trưởng lão thừa nhận Chu Địch là ta giết, ta lại như thế nào có thể trốn tránh? Đã như vậy, vì sao không nhận tội? Tiêu Thần nói, bởi vì, ta vô tội, Chu Địch đang giết. Làm càn. Tam trưởng lão giận không thể nuốt trừng mắt Tiêu Thần. Giết người, chả vô tội. Chẳng lẽ còn có công hay sao? Đại trưởng lão trừng mắt liếc tam trưởng lão hầm hừ ngồi xuống, đầu nhìn đến một bên, nhưng là vẫn đang nghe xong, hắn đang chờ Tiêu Thần giải thích. Cũng ở đây chờ đại trưởng lão thẩm vấn. Mà đồng dạng, Khổng Khánh Lỗi cũng ở đây nghe. Tiêu Thần giết người, hắn lúc đó cũng chấn động, nhưng hắn không lệch nghe Thiên Tín bất kỳ bên nào, hắn tới thời điểm không có nghe tam trưởng lão cáo trạng, đồng dạng đang trên đường tới cũng không có cho Tiêu Thần giải thích cơ hội. Hết thảy đều ở nơi này làm một phán xét. Đây là hắn phương pháp xử sự. Nếu Tiêu Thần có tội, hắn đương nhiên sẽ không bao che. Nhưng nếu Tiêu Thần vô tội, ai cũng không thể động đến hắn. Hắn cứ như vậy, lặng lặng địa nghe, lặng lặng nhìn, không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Tiêu Thần, ta cho ngươi giải thích cơ hội. Đại trưởng lão nói chuyện. Tiêu Thần khẽ vuốt cằm, xem ra đại trưởng lão cũng không phải loại đó không thèm nói đạo lý người. Coi như song không cho hắn cơ hội nói, hắn cũng phải cần nói. Hiện tại cho, chính hảo. Vậy nói ra, để cho mọi người phân xử thử. Nhìn một chút Chu Địch này, có nên giết hay không? Đa tạ đại trưởng lão, đệ tử kia Tiêu Thần chính là chỗ này theo các vị trưởng lão cãi lại một chút, các vị trưởng lão nghe một chút ta, nhìn một chút Chu Địch ta rốt cuộc là giết không có giết sai. Tiêu Thần câu nói âm vang, lực lượng mười phần. Tất cả trưởng lão đều là chú mục. Tiêu Thần lại có như vậy phấn khích, ai cũng từng thật chưa từng là của hắn rồi sai lầm. Hay là hắn tận lực ngụy trang? Chín vị trưởng lão đều là trong lòng chưa quyết định, dù sao Tiêu Thần này, bọn họ tiếp xúc không phải rất sâu, hôm nay mới là gặp lần thứ nhất, hắn phẩm hạnh bọn họ cũng còn không biết gì cả. Cho nên, bọn họ chờ câu nói của Tiêu Thần. Tiêu Thần đầu tiên là nhìn thoáng qua sư tôn của mình, sau đó ánh mắt ở các vị trưởng lão trên thân. Đệ tử Tiêu Thần vào Đế Kiếm Phong 10 năm, chưa từng thấy qua các vị trưởng lão, vẫn luôn tu hành trong kiếm chi vực, điểm này tin tưởng các vị trưởng lão đều là biết, nhưng ngay hôm nay đệ tử xuất quan, vì qua một thời gian ngắn sau đạo tông thập phong luận đạo. Ta sau khi xuất quan, có chút dơ giấy, liền trở về phòng của mình rửa mặt một phen chuẩn bị đi đến tông chủ điện tìm sư tôn ta, nhưng đã có ở đó rồi trên đường ta trải qua một chuyện. Trong Đế Kiếm Phong, có đệ tử ỷ vào thực lực của mình, dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt người khác vợ muốn thỏa mãn chính mình tư dục, thân là tu sĩ võ đạo, Tiêu Thần thử hỏi các vị trưởng lão, nếu như các ngươi gặp chuyện như vậy, là ngồi yên không lý đến, vẫn là nên quản lên một ống. Ánh mắt Tiêu Thần thấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm mặc, sau đó phun ra một chữ, quản. Các trưởng lão khác mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng sắc mặt của bọn họ đều là như vậy. Tất nhiên là muốn xen vào. Ngồi vững không để ý tới, không phải là bọn họ tu sĩ võ đạo người tính tình. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, cho nên, đệ tử quản, ta đi tới, phát hiện người khi nam phách nữ kia chính là đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, đệ tử tinh anh của Đế Kiếm Phong, Chu Địch. Một câu nói, sắc mặt Tam trưởng lão biến đổi. Vừa muốn mở miệng quát lớn Tiêu Thần nhưng không có nói cho hắn bảo cơ hội, mà là tiếp tục nói, đệ tử vốn nghĩ hòa hòa khí khí đem chuyện này giải quyết, ngay lúc đó ta còn không biết Chu Địch chính là đệ tử tinh anh, nhưng cho dù biết đến, người như vậy, ta cũng biết giết, bởi vì thật sự là hắn đáng chết. Lợi dụng vu hãm người khác ô hế kiếm của hắn mà muốn cưỡng đoạt vợ của người khác làm bồi thường, yêu cầu như vậy cùng chút thổ phỉ kia cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Đệ tử nam kia không theo, bị người Chu Địch một trận tốt làm đánh, còn muốn tháo bỏ xuống tứ chi của hắn, đem hắn ném tới dưới núi Đế Kiếm Phong, nữ tử là không cho trượng phu của nàng chết thảm, quỳ xuống đất đáp ứng yêu cầu của Chu Địch, ta xem không xem qua, liền muốn tiến lên điều tiết, nhưng Chu Địch lại từng ngụm nước nôn ở trên người của ta, miệng phun làm nhục từ vũ nhục tại ta. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đều là đang nhấp nháy. Vẻ mặt Tam trưởng lão cũng đang nhấp nháy. Đệ tử của mình đức hạnh gì, hắn người sư phụ này tự nhiên là biết. Chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà đụng phải Tiêu Thần, kết quả đệ tử bị giết, Tam trưởng lão tự nhiên là nổi giận. Tiêu Thần tiếp tục nói, như vậy gặp phải, ta về tình về lý đều cũng không thể ngồi yên không lý đến, ta cứu được đệ tử nam kia cùng nữ đệ tử, sau đó để cho Chu Địch nói xin lỗi ta, bởi vì hắn làm nhục ta, trả đối với ta nhổ nước miếng, ta muốn một tiếng nói xin lỗi không quá phận đi. Nhưng Chu Địch không những không xin lỗi, ngược lại uy hiếp ta. Ta xuất thủ dạy dỗ hắn, liền muốn chuyện, nhưng hắn thừa dịp ta không sẵn sàng muốn giết ta. Chút này, tất cả mọi người ở đây đều là thấy được, đều có thể làm chứng cho ta, thế là ta hoàn thủ, đem hắn chém giết. Ta nói ta vô tội, có 3 điểm. Thứ nhất, Chu Địch vì thế hiếp người, khi nam phách nữ, mục đích không quy củ của Đế Kiếm Phong, lại không dừng lại một lần. Điểm này tin tưởng Tam trưởng lão bởi vì nên so với ta rất rõ ràng. Điểm thứ hai, người hắn là Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh, lại ở Đế Kiếm Phong hoành hành phạm pháp, bây giờ bại phôi thanh danh của Đế Kiếm Phong, nơi thứ ba tại chính mình nguyên nhân, ta không nhịn được một hơi này, đương nhiên sẽ không đứng để cho hắn giết. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần hơi không người. Sư tôn, các vị trưởng lão, đệ tử cãi lại hoàn tất, nếu các vị trưởng lão cho là ta có tội, Tiêu Thần không lời có thể nói, nhưng ta không phục, người như vậy, chẳng lẽ không nên giết? Tam trưởng lão vô bàn lên. Coi như là muốn giết, cũng không tới phiên người đã đến giết. Con người Tiêu Thần thanh lãnh, thấy Tam trưởng lão, chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần kia hỏi ba trường một câu, nên người nào giết, Tam trưởng lão ngươi sao? Chu Địch như vậy làm việc không phải lần một lần hai, nếu đang giết, vì sao hắn chậm chạp bất tử? Còn có thể ở Đế Kiếm Phong gây sóng gió, xem kỷ luật như không, khi nam phách nữ, đây là cái đạo lý gì? Vẻ mặt Tam trưởng lão chớp động, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Ngươi đã giết người nên đền mạng. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nhạo. Tam trưởng lão, muốn giết người chính là đệ tử Chu Địch của ngươi, không phải Tiêu Thần ta, ta hoàn thủ là phòng vệ chính đáng, có tội gì, ngươi cảnh giới đệ tử ngươi cũng biết. Thánh cảnh cựu trọng thiên, mà ta chỉ có thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, ta có thể còn sống, đã nói lên đệ tử của ngươi là phế vật, bước hai cảnh cũng không thể giết ta, ngược lại bị ta giết, như vậy đệ tử tinh anh cũng không xứng tham gia thập phong luận đạo. Tiêu Thần không nhường chút nào. Lại nói, giết người nên đền mạng, Chu Địch kia trước nổi lên sát tâm, này làm sao tính toán? Chẳng lẽ ta nên đứng để cho hắn giết? Đều là lần đầu tiên làm người, ta dựa vào cái gì để cho cái này hắn? Thực lực không đủ chính là hắn, không phải ta. Tiêu Thần liên tiếp lời nói, để cho Tam trưởng lão á khẩu không trả lời được. Thấy Tiêu Thần, một đôi mắt phảng phất đều muốn phun lửa. Tiêu Thần lại không sợ hãi, mà một bên đại trưởng lão lại tình thế khó xử. Nếu đứng góc độ Tiêu Thần, Chu Địch quả thực đáng giết. Nhưng đứng ở Đế Kiếm Phong quy tắc góc độ, Tiêu Thần quả thực giết người. Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan. Các trưởng lão khác cũng trầm mặc, từ lúc mới bắt đầu bọn họ liền bị Tam trưởng lão mang theo đi chệch, ngông cuồng cho Tiêu Thần kết luận, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Thần giết Chu Địch đích thật là một điểm ma bệnh đều là tìm không ra tới. Về tình về lý, Chu Địch đều là đáng giết. Nhưng dù sao bọn họ là cùng Tam trưởng lão cộng sự, mặt mũi không thể không cấp. Nếu cưỡng ép cho Tiêu Thần chủ mũ, bọn họ lương tâm không qua được. Các vị trưởng lão cũng tiến thối lưỡng nan. Tiêu Thần liền đứng ở chỗ này, Tam trưởng lão đi không thể làm gì. Tức đến trận mắt thở phì phò. Mà lên tòa khổng khánh lỗi lại thấy rõ mọi chuyện cần thiết. Hắn thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, ngươi cảm thấy ngươi có tội. Tiêu Thần nói, đệ tử vô tội. Sau đó, ánh mắt khổng khánh lỗi nhìn về phía Tam trưởng lão. Chậm rãi lên tiếng, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy Tiêu Thần phải làm như thế nào? Con ngươi Tam trưởng lão chớp động ngân lệ. Tiêu Thần làm chết, là Chu Địch đền mạng. Một câu nói, ở đây tất cả trưởng lão đều là những mày, không quá tán thành tam trưởng lão cách nhìn. Nhưng lại cũng không có lên tiếng, lựa chọn trầm mặc. Bọn họ, đang đợi tông chủ quyết định. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, thấy tam trưởng lão, xem ra hắn là nhất định phải gây nên mình vào chỗ chết. Hai mắt tam trưởng lão chớp động che lấp. Đệ tử của hắn, không thể chết vô ích. Tiêu Thần nhất định phải đền mạng. Lúc này, Khổng Khánh Lôi mở miệng, cái kia, Chu Địch, làm như thế nào? Vẻ mặt tam trưởng lão chấn động. Tông chủ, đệ tử của ta đã chết. Khổng Khánh Lôi nói, ta là hỏi, nếu hắn còn sống, làm như thế nào? Vẻ mặt tam trưởng lão chớp động. Ta chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Khổng Khánh Lôi gật đầu, sau đó nói, ừm, nếu như thế, Tiêu Thần ta cũng biết chặt chẽ quản giáo. Con ngươi tam trưởng lão hơi co lại. Tông chủ, ngươi dạng này quyết định, có sai lầm công bằng. Nghe vậy, Khổng Khánh Lôi như mày, ta có sai lầm công bằng. Ngươi nghe một chút vừa rồi ngươi lời nói, tác phong của Chu Địch ngươi người sư tôn này là rõ nhất, nhưng ngươi không có để ý tới, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua, ngươi làm ta không biết. Ta là suy nghĩ không đem quyết định cơ hội cho ngươi. Nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần phong túng, bây giờ Tiêu Thần giết đệ tử của ngươi, ta hỏi ngươi nếu Chu Địch còn sống làm như thế nào, ngươi chẳng qua là nghiêm trị, không nói xử tử, nhưng Chu Địch chi tội, làm chết, mà đệ tử ta xuất thủ chém giết Chu Địch, ngươi lại không buông tha, nói ta có sai lầm công bằng, các ngươi tự vấn lòng, ngươi liền xử lý sự việc công bằng sao? Chương 1346, muốn tranh giành thánh tử. Chất vấn của Khổng Khánh Lỗi, tam trưởng lão không có lên tiếng tiếng. Hắn không phản bác được. Con ngươi Khổng Khánh Lỗi quét về tam trưởng lão, chậm rãi mở miệng, "Tam trưởng lão, ngươi nếu cho là ta xử trí không kịp, có thể xách ra." Tam trưởng lão trầm mặc. Hắn không lời có thể nói, nhưng trong lòng vẫn như vũ có khúc mắc. Các vị trưởng lão đều là thở dài. Chuyện này không thể nào cứ như vậy đi qua. Trong lòng tam trưởng lão khúc mắc, trừ phi Tiêu Thần chết rồi, không phải vậy không thể nào tiêu trừ, mà Tiêu Thần nếu chết rồi, tông chủ tất nhiên cũng bất mãn. Thế là, chuyện lâm vào thế bí. Tiêu Thần thân ở trong đó, trở nên chính là so sánh lung túng. Hắn tự nhiên nhìn ra, sư tôn đang giữ gìn hắn. Có điểm này, đã làm cho. Trong con mắt của hắn chớp động quang thải, lúc trước, hắn ở Thiên vực Thánh đạo học cung tu hành, khi mình bởi vì tự vệ giết người, sư tôn của hắn không giúp hắn, mà đem hắn từ bỏ. Bây giờ, ở đạo tông, hắn vẫn như cũ bởi vì tự vệ giết người, mà sư tôn của hắn lại tại bảo vệ cho hắn, vì hắn làm chủ. Cả hai so sánh với, trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Thế là, hắn đứng dậy, ánh mắt mọi người ở một lần nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lên tiếng nói, sư tôn, tam trưởng lão, không biết các ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu. Khổng Khánh Lôi gật đầu. Tam trưởng lão cũng nhìn về phía Tiêu Thần, ngươi nói. Tiêu Thần không người, sau đó nói, tam trưởng lão, ta giết Chu Địch là ta phải không đúng, nhưng ta là phòng vệ chính đáng, ta nếu không giết hắn, chết chính là ta. Tam trưởng lão có thể ngẫm lại, nếu là ngươi là ta, Chu Địch nếu muốn giết ngươi, ngươi là sẽ trả tay phản kháng, vẫn là sẽ thúc thủ chịu trói, mặc cho hắn giết ngươi. Tam trưởng lão không có nói chuyện. Các trưởng lão khác đều là âm thầm gật đầu. Sau đó Tiêu Thần tiếp tục nói, đệ tử không phải ở cùng tam trưởng lão cãi cọ, nhưng cũng không muốn bởi vì ta ảnh hưởng tới tam trưởng lão cùng quan hệ của sư tôn ta, cho nên đệ tử muốn mời tam trưởng lão cùng sư tôn riêng phần mình lui nhường một bước. Các vẻ mặt trưởng lão lấp lóe. Sau đó, cũng là nghe được Tiêu Thần mở miệng, ta nghe nói trước thập phong luận đạo 10 phần người khả năng có cơ hội bị chọn làm đạo tông thánh tử, mà đạo tông thánh tử cũng là có tài quyết quyền lợi, cho nên ta phải phương pháp là ta đi tranh giành thánh tử. Một câu nói, tất cả mọi người ở đây đều là chấn động. Coi như là con ngươi Khổng Khánh Lôi đều là chớp động lên quang thải, nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần đều là đang rung động. Tam trưởng lão nhìn về phía Tiêu Thần, sắc mặt có chút hòa hoãn. Tiêu Thần tiếp tục nói, nếu là ta vào trước thập phong luận đạo 10, có cơ hội tranh đoạt thánh tử, tam trưởng lão ta giết ngươi chuyện đệ tử liền xóa bỏ. Nếu là ta là vị vào 10 vị trí đầu, không cầm được tranh đoạt thánh tử quyền lợi, ta chịu ngươi ba trưởng làm ngươi vì đệ tử Chu Địch báo thủ, như thế nào? Câu nói của Tiêu Thần có thể nói là chọn Khổng Khánh Lôi cùng mặt mũi của tam trưởng lão, không để cho bất kỳ bên nào mặt mũi khó chịu, điều này làm cho sắc mặt tam trưởng lão cũng hòa hoãn không ít. Cái khác trong lòng trưởng lão cũng đối Tiêu Thần cực lớn đổi cái nhìn. Thượng tọa, Khổng Khánh Lôi thấy Tiêu Thần, trầm giọng nói, Tiêu Thần, ngươi có phải quyết định rồi? Muốn chỉ có mấy lời nói ra không thể đổi ý. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Sư tôn, đệ tử dứt khoát. Khổng Khánh Lôi gật đầu, sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía tam trưởng lão, hỏi, tam trưởng lão, ngươi cho rằng như thế nào? Tam trưởng lão cũng đồng ý. Hắn thấy Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, được rồi, theo ý ngươi lời nói. Một trận phong ba cuối cùng là lắng lại. Các trưởng lão đều là rời đi, trên đại điện chỉ còn lại có hai người Tiêu Thần cùng Khổng Khánh Lỗi. Khổng Khánh Lỗi ho khan một tiếng. Đừng lẩn trốn nữa lấy, vào đi. Tiêu Thần khẽ giật mình, cửa có hai người đi đến, tam sư huynh Vân Hầu xuất hiện. Tiêu Thần không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng người đàn ông kia bên người hắn là ai? Xem ra tất nhiên là đệ tử thân truyền. Đại sư huynh hắn gặp qua, bây giờ tại thí luyện chi địa tu hành, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh đều đang phía ngoài lịch luyện, trở về còn có một đoạn thời gian, như vậy người trước mắt chỉ có một cái bế quan nhị sư huynh Tần Tử Ngọc. Điều này làm cho Tiêu Thần quả thực khiếp sợ một thanh. Khổng Khánh Lỗi lại mỉm cười. Sư tôn, ngươi đã sớm phát hiện ta nhóm rồi. Vân Hầu cười hắc hắc. Khổng Khánh Lỗi thấy hắn. Ngươi đoán đúng. Vân Hầu không lên tiếng đáp án tự nhiên là nhất định. Một bên, Tần Tử Ngọc nhìn về phía Tiêu Thần, mỉm cười. Đây là hắn gặp lần thứ nhất đến chính mình lục sư đệ, nghe đồn hắn 5 năm cũng là tu thành kiếm tâm, yêu nghiệt chi tài. Bây giờ thấy một lần, danh bất hư truyền. Lục sư đệ. Tần Tử Ngọc kêu một tiếng. Tiêu Thần cũng cười một tiếng, nhị sư huynh, quấy rầy ngươi tu hành. Nghe vậy, Tần Tử Ngọc nói, không việc gì, dù sao cũng muốn đi ra, dù sao lập tức muốn thập phong luận đạo, sớm một chút đi ra cũng mất quan hệ thế nào, đến là ngươi thật muốn tranh giành thánh tử. Tiêu Thần gật đầu. Chuyện này nếu không giải quyết, trái tim Tam trưởng lão ngọn nguồn từ đầu đến cuối đều có khúc mắc. Mặc dù sư tôn có thể đè xuống nhưng chuyện này chỉ có thể để cho trong lòng Tam trưởng lão oán niệm càng ngày càng sâu, khởi chuông phải do người buộc chuông, ta chỉ có thể ra mặt, tự mình giải quyết, đối với ta như vậy, đối sư tôn, đối Đế Kiếm Phong đều là trăm bén không một hại. Nghe vậy, ba người đều gật đầu. Khổng Khánh Lỗi cũng an ủi. 10 năm vun trồng, không có uổng phí. Người có lòng tin. Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi thăm. Tiêu Thần thấy Khổng Khánh Lỗi, mỉm cười, sư tôn. Ngươi dám nói coi như là hôm nay ta không nói ngươi sẽ không có để cho ta tranh giành 10 vị trí đầu ý nghĩ. So sánh, Khổng Khánh Lỗi không phủ nhận. Chẳng qua là mỉm cười. Ta đến từ hạ giới địa vực, lúc trước ta chuyện tu hành, phòng vệ chính đáng giết người sư tôn của ta không giúp ta ngược lại muốn giết ta, nhưng ngươi lại duy trì ta, vung trong ta, mặc dù ngươi nghiêm khắc hà khắc, trong lòng ta rõ ràng, cho nên ta không nghĩ ngươi làm khó lại nói bản này liền ta gây ra phiền toái làm sao có thể để cho sư tôn phiền não rồi, cho nên thánh tử này ta tranh giành định. Mặc dù khả năng không có quá nhiều hy vọng, nhưng ta cũng biết cố gắng tranh thủ, là Đế Kiếm Phong tranh đến vinh dự. Tiêu Thần lời nói để cho trong lòng Khổng Khánh Lỗi cảm khái. Con người Tần Tử Ngọc cùng Vân Hầu cũng chấp động quan thải. Thập phong luận đạo, liên quan đến Đế Kiếm Phong vinh lục. Coi như là tâm tính của Vân Hầu đều có chút ít kích động. Lục sư đệ, còn có chúng ta. Tần Tử Ngọc cười một tiếng. Một bên, Vân Hầu cười nói, lão lục, tam sư huynh ủng hộ ngươi. Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười. Ba ngày sau. Đại sư huynh Tông Phong mục đích bản thân thí luyện chi địa trở về thực lực bước vào đạo cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Mà căn cứ tin tức, lão tứ lão ngũ cũng muốn trở về. Tin tức này, tất cả mọi người là chấn phấn. Mà Tiêu Thần đối huấn luyện của Lăng Vũ cũng bắt đầu, Lăng Vũ vô cùng tích cực, dù sao người nào hết khát rồi nhìn thực lực tăng lên. Tiêu Thần nhìn ra, thất sư đệ này có một luồng bính kình. Điểm này, cùng hắn rất nghĩ đến. Cho nên cũng không có lo lắng, đối chỉ điểm của hắn tận tâm tận lực. Còn mặt kia, Đế Kiếm Phong thập phong luận đạo 8 tên đệ tử dự thi khảo hạch đã bắt đầu, Đế Kiếm Phong mười mấy tên đệ tử tinh anh triển khai tranh phong bắt đầu tranh đoạt cái kia 8 cái đi theo trong đệ tử tinh anh chọn lựa, cùng đệ tử thân truyền tham gia đạo tông thập phong luận đạo danh ngạch. Tình hình chiến đấu có thể xưng kịch liệt. Chương 1347, thư sinh Hàn Vũ, nạo. Thiên phú kiếm đạo của Lăng Vũ cực mạnh. Tiêu Thần dạy dỗ đi lên cũng không có hao tốn nhiều lắm khí lực. Dù sao vốn là đệ tử tốt. Lúc này, tông chủ Đế Kiếm Phong trong điện, Tiêu Thần cùng hai người Tần Tử Ngọc đứng song vai. Thấy Lăng Vũ tu hành, trong mắt đều là lộ ra nhẹ nhẹ tán thưởng, trong Đế Kiếm Phong 80% người đều là kiếm tu, còn lại 20% lại tạp tu. Tức là kiếm tu, nhưng cũng tu hành võ đạo. Tiêu Thần chính là cái sau. Nhưng mặc dù là như thế, ở Đế Kiếm Phong, Tiêu Thần vẫn như cũ yêu nghiệt nhân vật. Mà bên người Tần Tử Ngọc lại kiếm đạo yêu nghiệt nhân vật. Hai người cũng đều là ở kiếm nói bên trong nhân tài kiệt xuất, cảm nộ kiếm tâm, được xưng tụng là Đế Kiếm Phong kiếm đạo kiệt xuất nhất hai người, lúc này hai người đồng thời chỉ điểm Lăng Vũ tu hành. Kích động Lăng Vũ suýt chút nữa tìm không thấy Nam Bắc, mà Khổng Khánh Lỗi cũng ngầm cho phép. Tiêu Thần cùng Tần Tử Ngọc là ở nơi này là nạp điện khi sư phụ chức vị. Tần Tử Ngọc thấy Lăng Vũ thi triển Tiêu Thần chỉ đạo kiếm pháp, không thể không con ngươi liên tục chấp động, trong đó đeo kinh diễm, hắn cùng Tiêu Thần đều là tu thành kiếm tâm, coi như hắn dựng lên Tiêu Thần còn phải sớm hơn lên rất nhiều, nhưng bây giờ bản về cảm ngộ, lại là chính mình cái này lục sư đệ hơn một chút. Cái này ở Tần Tử Ngọc khiếp sợ đồng thời, cũng bắt đầu thỉnh giáo Tiêu Thần. Tiêu Thần tự nhiên là vui lòng chỉ giáo. Ba người ở trước điện vui vẻ hòa thuận, về phần Vân Hậu cùng hai người Tông Phong lại theo Khổng Khánh Lỗi còn có các vị trưởng lão đi duy trì Đế Kiếm Phong tuyển chọn thập phong luận đạo 8 vị thí sinh đi. Lão Lục, kiếm đạo chủ sát phạt, phong duệ bức người, nhưng ngươi lại gọi lao thất lấy chứng trạc là chủ, cứ như vậy chẳng phải là có hại kiếm đạo lang duệ chi khí. Tân Tử Ngọc thấy Lang Vũ, lên tiếng hỏi thăm. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Nhị sư huynh, chỗ ta kêu phương pháp trái ngược. Ta tự nhiên cũng biết, nhưng thử hỏi nếu kiếm đạo cùng đao đạo va nhau đụng, luân cương mánh cái nào mạnh hơn? Tần Tử Ngọc nói, tự nhiên là đao đạo. Cái kia nếu cùng võ đạo so sánh với, một cái kia càng bá đạo. Là võ đạo. Tiêu Thần gật đầu, nói, luân cương mãnh, kiếm đạo không bằng đao đạo, luận lực buộc phát cùng bá đạo, kiếm đạo không bằng võ đạo. Cái kia nếu một vị theo đuổi kiếm đạo cực hạn, mặc dù lang duệ có thừa, nhưng lại mất đi phòng thủ, nếu so tài tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu sinh tử đối chiến kết quả tất nhiên là cực kỳ thảm rồi. Lao thất nhập môn không lâu, còn không từng vào kiếm chi vực tu hành, khuyết điểm của hắn cũng rất dễ dàng bị người thấy được, nếu thập phong luận đạo thời điểm, đối thủ của hắn mạnh hơn hắn, Lao thất khuyết điểm liền biết bị phóng đại, khi đó hắn chiến bại suất muốn vượt xa khỏi hắn chiến thắng suất. Tần Tử Ngọc không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần tiếp tục nói, cho nên ta dạy hắn tu hành, khắc kỷ ngắn, mặc dù cũng tránh khỏi kiếm đạo lang duệ phong mang, nhưng lại có thể cực tốt che giấu khuyết điểm của mình, cho dù bạo lộ ra cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng, cùng địch nhân rồi chống lại, cứ như vậy, hắn chiến thắng suất còn kém không nhiều lắm, có thể cùng chiến bại suất ngang hàng. Tần Tử Ngọc âm thầm gật đầu. Quả nhiên, ở phương diện này, mình vẫn là yếu hơn Lục sư đệ. Người sư đệ này, quả nhiên là yêu nghiệt chi tài. Thấy Tiêu Thần, trong đôi mắt Tần Tử Ngọc chớp động lên cùng chung chí hướng cảm giác. Cho nên, còn cần nhị sư huynh hỗ trợ, cho Tiểu Vũ ở tăng thêm một thanh sức lực. Tiêu Thần nháy nháy mắt, Tần Tử Ngọc nghe vậy, không thể không cười một tiếng, chẳng lẽ Tiêu Thần dự định mình chỉ đạo Lăng Vũ lấy kiếm nói phòng thủ, để cho mình giáo thụ thất sư đệ tiến công, một lần nữa tuyên tiết kiếm đạo lang duệ chi phong. Quả nhiên là biện pháp tốt. Cứ như vậy, lao thất kiếm đạo có thể thật nhanh một tiếng. Công phòng nhất thể, phần thắng rồi cực lớn tăng lên. Được rồi, người ta kia liền cùng nhau dạy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà dưới núi Đế Kiếm Phong, có hai thân ảnh đi tới, sóng vai mà đi. Một người thân mang thanh sam, tay cầm thanh tú bội kiếm, khuôn mặt liền giống là nho nhã thư sinh, khí tức trên thân như có như không, mơ hồ phong mang tất lộ, cho dù xa xa đứng ở chỗ đó cũng là có thể cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Liền giống là một thanh vừa mới đi ra ngoài kiếm của vỏ, khiến người ta không thể không phòng. Người này là Đế Kiếm Phong thân truyền 4 đệ tử, Hàn Vũ. Mà bên cạnh hắn tự nhiên là lão Ngũ Liêu Sinh. So sánh với Hàn Vũ nho nhã, thân thể Liêu Sinh tính được là cuồng bạo, thân cao 2 mét, quả nhiên là quái vật khổng lồ, một thân bắp thịt, nếu không phải đệ tử của Đế Kiếm Phong, không ít người đều sẽ cho rằng Liêu Sinh tu chính là luyện thể chi pháp, không phải vậy sao như vậy to lớn. Trên vai của hắn thấy một thanh 1 mét có hơn cự kiếm vô phong, nhưng nặng nề. Trọng kiếm không núi, đại xảo bất công. Nhưng ở Liêu Sinh trong tay lại có chồng cảm giác của hồn nhiên tiên thành. Phản phất, hắn có thể cầm cự kiếm, khai thiên phách địa. Hai người ra ngoài rồi mấy năm lịch luyện, bây giờ trở về, tham gia đạo tông thập phong luận đạo. Được rồi, lâu không có trở về. Liêu Sinh thấy trên Đế Kiếm Phong từng tòa cung điện, trong lòng cảm khái. Hàn Vũ cũng cười một tiếng. Không sai biệt lắm 20 năm, mục đích bản thân lần trước thập phong luận đạo, chúng ta liền rời đi Đế Kiếm Phong, rời khỏi bên ngoài đạo tông ra tu hành, bây giờ lại đúng rồi một lần thập phong luận đạo, hy vọng lần này sẽ không cho sư phụ mất mặt. Nghe vậy, Liêu Sinh vô ngực. Đó là tự nhiên. Hai người đi vào Đế Kiếm Phong, chạy thẳng tới tông chủ điện đi, mới vừa vào cửa liền thấy có hai người ngồi ở chỗ đó chỉ điểm một người tu hành, hữu mô hữu dạng, một người trong đó đúng là nhị sư huynh Tần Tử Ngọc. Hàn Vũ cùng hai người Liêu Sinh liếc nhau, lặng lẽ đi tới, chuẩn bị một người đánh lén một. Nhưng còn không từng đi đến bên cạnh hai người, cũng là bị ngàn thanh thần kiếm bao vây. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, đánh lén. Tần Tử Ngọc quay đầu lại, không thể không cười một tiếng, chỉ gặp tứ sư đệ của mình cùng ngũ sư đệ bị lục sư đệ dùng kiếm bao quanh, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời thấy Tần Tử Ngọc, một mặt mộng bức. Tình huống gì? Chưa xuất thủ, liền bị phát hiện rồi. Nhị sư huynh, kiếm đạo hiểu đi, khiến cho người ta sợ hãi. Liêu Sinh hắc hắc một tiếng, nhìn có chút thật thà. Hàn Vũ cũng gật đầu. Tần Tử Ngọc nhún vai, thấy bọn họ, cười nói, lao tứ lao ngũ, cái này có thể không quan hệ với ta, là thủ đoạn của lão lục. Nói, Tần Tử Ngọc chỉ một bên Tiêu Thần, Tiêu Thần ngươi đứng dậy, thấy hai người, trong nháy mắt kiếm khí tiêu tán. Tiêu Thần thấy qua tứ sư huynh, ngũ sư huynh. Hàn Vũ cùng Liêu Sinh khẽ giật mình. Sau đó đều là nở nụ cười. Lục sư huynh thủ đoạn cao cường a, kiếm này nói công phu đến là không yếu. Hàn Vũ cười nói. Một bên Liêu Sinh cũng nói, đúng vậy à, vừa rồi kiếm khí kia, bức người vô cùng, còn có lục sư đệ, ngươi là thế nào phát hiện ta nhóm? Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thấy tay của hai người trùng kiếm. Hai vị kiếm khí của sư huynh thật xa liền truyền đến, nhị sư huynh đã sớm phát hiện, chỉ có điều hắn không có xuất thủ thôi, đem cái này vừa gặp mặt liền đắc tội hai vị sư huynh khổ sai chuyện cho ta. Nghe vậy, bốn người đều là cười ra tiếng mở. Sau đó, Tiêu Thần vây vây tay, Lăng Vũ đầu đầy mồ hôi đi tới đến đây. Nhị sư huynh, lục sư huynh, có phải hay không ta luyện sai rồi? Lăng Vũ nói. Tiêu Thần lắc đầu. Không có, rất khá, bảo ngươi đến đây, là xem một chút đồng môn sư huynh. A, Lăng Vũ thấy Hàn Vũ cùng Liêu Sinh, không thể không một ngộng. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, cầu hoa tươi, khoảng cách 150 đoá hoa tươi, còn kém 15 đoá. Chương 1348, 15 mạnh. Đế Kiếm Phong, trên núi đám người Tiêu Thần nhàn thoại việc nhà. Dưới núi trên vũ đạo trường hơn 10 vị đệ tử đang tranh phong, mấy ngàn vị đệ tử vây xem, tràng diện sao mà rung động. Trước tông chủ đại điện, Lăng Vũ trơ mắt nhìn bốn vị sư huynh. Ánh mắt gọi là một hướng tới. Lục sư huynh, chúng ta cũng đi xem một chút đi, thật náo nhiệt. Nghe vậy, Tiêu Thần liếc qua Lăng Vũ, lên tiếng nói, kiếm luyện tốt lắm rồi. Một bên, Tần Tử Ngọc lên tiếng, cảm thấy mình có nắm chắc rồi. Lăng Vũ ủy khuất túi đầu. Còn không? Vậy còn không đi luyện? Nha Lăng Vũ mang theo kiếm, xoay người tiếp tục tu hành, luyện kiếm. Một bên, Tần Tử Ngọc thấy bốn người Tiêu Thần, cười nói, Lao Thất nói rất đúng à, dưới núi náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút đi. Tiêu Thần trầm ngâm, đang có ý này. Hàn Vũ cùng Liễu Sinh cũng cười một tiếng. Vậy đi tới. Nói, bốn người ngay trước mặt Lăng Vũ đi đi, chuẩn bị đi xem náo nhiệt, lưu lại Lăng Vũ trơ mắt nhìn, ủy khuất không được, liền thấy đại môn nói không chừng các sư huynh là quên dẫn hắn, khẳng định sẽ có người trở về gọi hắn. Nhất định sẽ. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát Liễu Sinh trở về. Lăng Vũ cảm động nhanh khóc, trực tiếp ném ra kiếm, nhào tới trên người Liễu Sinh, Ngũ sư huynh, ta biết ngươi là người tốt, nhất định là đến mang ta cùng đi xem, có đúng hay không? Liễu Sinh giật giật khóe miệng. Sau đó đem trên thân nho nhỏ con Lăng Vũ ôm xuống dưới, sau đó nói, cái kia, là ngươi Lục sư huynh để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Lăng Vũ thấy Liễu Sinh, lời gì? Được rồi tốt lắm luyện tập, trở về hắn muốn khảo hạch, không hài lòng, liền quất ngươi. Phù phù. Lăng Vũ đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Liễu Sinh vuốt vuốt lỗ mũi, xoay người rời đi. Sau đó, rốt cuộc không có người trở lại qua. Vô cùng đáng thương Lăng Vũ xốc lên kiếm, tiếp tục luyện tập. Không phải vậy, là muốn chịu rút. Bốn người Tiêu Thần kết bạn mà đi, đi tới Vũ đạo trường dưới chân núi, trực tiếp đã đi đến bên người Khổng Khánh Lỗi, thấy Hàn Vũ cùng Liễu Sinh, trên mặt Khổng Khánh Lỗi lộ ra nụ cười, trở về rồi. Hai người cười gật đầu. Ừm, vừa trở về, nghe nói sư tôn cùng mấy vị trưởng lao ở sàng chọn đệ tử dự thi, liền nhìn một chút. Vân Hậu và Tông Phong cũng đi tới, sáu người tập hợp một chỗ nói chuyện. Mấy người phân biệt thật lâu rồi, nhớ vô cùng. Bây giờ, một lần nữa gặp nhau, lại lập tức là thập phong luận đạo, các sư huynh đệ nói không hết. Mà trước mắt, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hai vị đệ tử tinh anh chiến đấu khó phân thắng bại, tiên lực tung hành, quét sạch cả chiến đài, kiếm khí cũng đang điên cuồng dũng động. Nhìn tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn. Nhiệt huyết như vậy tràn diện, tất cả mọi người là con mắt đều không nháy mắt một chút. Trên đài đệ tử cũng bán mạng. Dù sao, thập phong luận đạo, đây chính là ở toàn bộ đạo tông đều là lộ mặt trường hợp, ai không muốn xuất một chút danh tiếng. Nói không chừng, có thể một bước lên trời. Mỗi người đều là lấy ra 12 phần khí lực. Trên đế kiếm phong, đồng thời 10 cái chiến đài triển khai tranh đoạn, một vòng chính là 20 vị đệ tử lên đài, lưu lại chỉ có thể có 10 người rồi, sau đó dạng này một vòng tới, tốc độ tuyển chọn cũng là thật nhanh. Đám người Tiêu Thần sau khi chạy đến đã là cuối cùng một trận. 10 vòng chiến đấu, đào thải một nửa, còn lại tổng cộng là 30 người. Đều là vòng thứ nhất tranh đấu còn lại đệ tử tinh anh. Mà cái này 30 người cuối cùng chỉ có thể còn lại 8 người. Bọn họ còn muốn khi trải qua 2 vòng tuyển chọn, tài năng chân chính chọn lựa cuối cùng có thể đại biểu đế kiếm phong tham gia đệ tử của thập phong luận đạo. Tiêu Thần ánh mắt 6 người quét về còn lại 30 vị đệ tử tinh anh, tốt ta, hắn không biết cái nào, một cái duy nhất quen biết Chu Địch còn bị hắn giết đi, ánh mắt Tiêu Thần không khỏi nhìn về phía mấy vị sư huynh. Sư huynh, trong đệ tử tinh anh nhưng có cường giả. Tiêu Thần nhìn bên cạnh 5 vị sư huynh. Hàn Vũ cùng Liễu Sinh đều là cười một tiếng, hai chúng ta hơn 10 năm đều chưa từng trở về, ai mạnh ai yếu chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Biến đổi, Tần Tử Ngọc phát biểu ý kiến, ta mặc dù, nhưng chàng diện bế quan. Cho nên, nói bóng gió, ta cũng không biết. Hàn Vũ cùng Liễu Sinh thấy Tần Tử Ngọc, xác nhận xem qua thần, nhị sư huynh là bế quan người. Sau đó, hai tay Vân Hậu vào ngực. Ta liền đệ tử tinh anh đều không thế nào gặp, cũng không rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt 5 người đều là nhìn về phía đại sư huynh Tông Phong. Tông Phong thấy mình trở thành tiêu điểm rồi, phát biểu ý kiến, ta mặc dù một mực trông coi đế kiếm phong, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, ở sư tôn vừa tiếp thủ ta liền đi thí luyện chi địa tu hành. Bốn người Tiêu Thần thấy đại sư huynh Tông Phong cùng Vân Hậu, cái kia vừa rồi các ngươi nhìn như vậy lai kỉnh. Lập tức, Vân Hậu và Tông Phong không phục. Các ngươi không phải cũng là ưỡn lên mang theo cảm giác sao? Mọi người, đều đừng nói nữa, mù mấy cái xem đi, dù sao cũng nhìn không ra như thế về sau. Mặc dù đám người Tiêu Thần nhìn một bức, nhưng trong đệ tử tinh anh vẫn còn có chút có thể kêu nổi danh số tới, mà còn đi theo chiến đấu tình huống đến xem, chả tương đối không tầm thường, đoán chừng cũng là có thể đảm nhiệm 8 tên đệ tử một trong tồn tại. Phía dưới, rất nhiều đệ tử đều là rối rít nghị luận. Ngươi xem ra các thanh phong như thế nào? Trong đệ tử tinh anh nhân tài kiệt xuất, tất nhiên là 8 vị trong đệ tử một cái trong đó. Còn có Trần Huyền Phong kia, Kim Mộc Viêm cũng không tệ, đều là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lý Vân Nhược cũng có thể tiến vào bát cường. Đệ tử bình thường thảo luận 10 phần khởi kình, mà bọn họ nói mấy người này cũng đích thật là cường hãn, chiến lực như vậy đều là khiến người ta không thể khinh thường, chỉ gặp một phương trên chiến đài, hai tay Kim Mộc Viêm giữa tiên lực sáng chói, vậy mà diễn hóa ra từng đạo thần kiếm, hóa thành trận đồ, đem đối thủ nhốt trong đó, muốn rào sát. Đối thủ đau khổ vùng vây không có kết quả, cuối cùng nhân số 30 tiến vào thập ngũ cường, Kim Mộc Viêm người thứ nhất lan truyền ra. Sau đó là Trần Huyền Phong. Kiếm của hắn liền giống là sát lục chi kiếm, Phong Duệ, sát khí bức người, trực tiếp đem đối thủ đẩy lui, cường thế thắng được, mà đối thủ của hắn lại sắc mặt trắng bạch lui xuống chiến trường. Trần Huyền Phong chắp tay, sau đó đi về phía thập ngũ cường địa phương. Nơi thứ ba trên chiến đài, kiếm của Lý Vân Nhược xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nếu nói kiếm của Trần Huyền Phong am hiểu mổ giết, cái kia kiếm của Lý Vân Nhược chính là am hiểu ám sát, đây đều là cực mạnh thủ đoạn. Đám người Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Đương nhiên, cũng đều cùng một đệ tử của trưởng lão đụng vào nhau. Đối thủ của Từ Hiểu cũng là đồng môn Gia Cát Thanh Phong, một trận chiến này không khai triển, Từ Hiểu cũng là trực tiếp nhận thua, Gia Cát Thanh Phong nằm thắng, nhưng lại không người nào dám khinh thị Gia Cát Thanh Phong, bởi vì nghe đồn kiếm đạo của hắn so với đệ tử thân truyền cũng không thua bao nhiêu. Các vị trưởng lão cũng âm thầm gật đầu. Đệ tử của bọn họ gần như là không người đều có tiến vào 10 vị trí đầu năm tư cách, mà chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Thập ngũ cường đệ tử tinh anh thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, một vị nam tử mặc áo đen đem đối thủ của hắn nổ xuống chiến đài, 30 mạnh tiến vào thập ngũ cường người tuyển, toàn bộ xuất hiện. Tiêu Thần thấy người cuối cùng, không thể không hỏi. Người cuối cùng, kêu cái gì? Vân Hậu nói, người này, đệ tử đại trưởng lão, tên là Vân Dương. Chương 1349, lui về phía sau, sáu sư đệ. Vân Dương. Tiêu Thần lẩm bẩm, bên người mấy vị sư huynh đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Tần Tử Ngọc mở miệng, ngươi cảm thấy hắn có thể? Tiêu Thần mỉm cười. Đệ nhất không được, đệ nhất không nhìn ra, nhưng bắt cường sẽ có hắn. Tiêu Thần cũng không phải nhìn kỹ cái nào Vân Dương, dù sao hắn căn bản cũng không hiểu rõ cái nào cái gì Vân Dương, thậm chí đệ tử tinh anh khác hắn đều không rõ ràng, chẳng qua là Vân Dương cuối cùng một kiếm kia để cho hắn chú ý tới. Vô Phong Không Mang, nhìn như bình thản, lại giấu giếm sắc cơ. Kiếm của hắn rất mạnh, nhưng hắn lại tại che giấu, tất cả mọi người ở phô bày sự mạnh mẽ của mình, không có hắn, tại ẩn giấu mình, không muốn bị người chú ý tới, nhưng chả nhất định phải tranh đoạt bắt cường danh lệch. Cho nên, hắn là thập ngũ cường người cuối cùng. Tiêu Thần có thể kết luận, nếu nói Vân Dương suy nghĩ thắng, tiến vào thập ngũ cường tốc độ có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị trí. Có chút ý tứ. Một bên, Vân Hậu cắt một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi nhận biết. Tiêu Thần cười nói, đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong ta liền quen biết Chu Địch. Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc đều là ho một tiếng. Ba người khác đều là vẻ mặt lóe lên, cảm giác trong đó có chuyện, nhưng vừa muốn mở miệng hỏi, vòng thứ 3 sàng chọn đã bắt đầu. 15 người, không có cách nào một đối một chiến đấu. Cho nên vòng thứ 3 là quân chiến. 15 người lên đài, cuối cùng còn lại 8 người. Đào thải 7 người. Chiến đấu kéo ra, 15 người đều là ở riêng phần mình trung sát. Tận lực tranh thủ 8 cái danh ngạch. Gia Cát Thanh Phong xuất thủ, đối thủ của hắn ở trong tay của hắn, không chống nổi 10 cái hiệp cũng là xong nổ xuống chiến đài. Sức chiến đấu của Trần Huyền Phong cũng 10 phần kinh khủng, kiếm của hắn tràn đầy sát lục chi khí, khiến người ta không rét mà run. Chiến đấu thời điểm, Trần Huyền Phong liền giống là cỗ máy giết chóc. Đối thủ của hắn không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng chiến bại. Bóng người Lý Vân Nhược ở trên chiến đài bay tán loạn, người ở đó, kiếm đã có ở đó rồi cái kia. Khoảng cách gần chiến đấu, đối thủ của hắn bị đánh tan. Kiếm trận của Kim Mộc Viêm không có kẽ hở, đem đối thủ sinh sinh mài chết. Một người khác, lại am hiểu lấy kiếm ngự hỏa, hỏa diễm cọ rửa, kiếm khí cuồn cuộn, quả nhiên là vô cùng bá đạo, tên hắn là Kêu Lục Hàn, mặc dù tên bên trong đeo rét lạnh nhưng lại là một đùa lửa. Đối thủ của hắn ở trong ngọn lửa chật vật không chịu nổi. Một bên khác, Đế Kiếm Phong đệ tử tinh anh Thái Hư Khôn chơi một tay hảo kiếm, phi kiếm lưu động ở hư không ngưng tụ, kiếm kiếm đều là phong duệ dị thường, dường như có thể chém vỡ hết thảy, kiếm của hắn bóng mặt trời đi theo, phảng phất có thể truy lùng đối thủ. Đối thủ bất đắc dĩ, nhảy xuống chiến đài. Trưởng lão ở đây cùng Khổng Khánh Lỗi đều gật đầu. Mấy người này biểu hiện cũng không tệ, có thể làm trách nhiệm. Sau đó là Hoàng Tử Đào, phía sau hắn có 7 trôi thần kiếm treo, ở sau lưng của hắn có một vòng này liệt dương, lòng lánh những người khác là mắt mở không ra, trong đó nhiệt độ càng nóng bỏng, thần kiếm tắm rửa thái dương chi hỏa, tấn mãnh vô cùng. Giết đối thủ đánh tới bẩy, chạy trối chết. Ở không nhận thua, sợ rằng sẽ bị thiêu chết. Cuối cùng chính là Vân Dương, hắn vẫn luôn không nhúc nhích, liền đứng ở chỗ đó, cho đến có người để mắt tới hắn, hắn nhìn đối thủ một cái, một kiếm chém dụng, đối thủ trực tiếp bị đánh bay ra vũ đạo trường, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. So sánh với đám người ra cắt thanh phong huyễn kỹ, Vân Dương lại có loại trạng thái phản phát quy chân. Đến đây, Bát Cường ra khỏi hàng. Theo thứ tự là đệ tử đại trưởng lão Vân Dương, đệ tử nhị trưởng lão Gia Cát Thanh Phong, đệ tử tam trưởng lão Lý Vân Nhược, đệ tử tứ trưởng lão Trần Huyền Phong, Kim Mộc Viêm, đệ tử ngũ trưởng lão, không, đệ tử lục trưởng lão, không, đệ tử thất trưởng lão Hoàng Tử Đào, đệ tử bát trưởng lão Lục Hàn, đệ tử cựu trưởng lão Thái Hư Khôn, đệ tử thập trưởng lão, không, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão còn có thập trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái khác trên mặt trưởng lão lại hồng quang đầy mặt, nhất là trên mặt tứ trưởng lão đều nhanh bật cười bỏ ra tới, đệ tử của hắn, có 2 vị đều là bước vào bát cường hàng ngũ. Trần Huyền Phong cùng Kim Mộc Viêm. Khổng Khánh Lỗi nhìn trước mắt bát cường thí sinh, khẽ gật đầu. Các ngươi 8 người đều là tầng tầng tuyển chọn mà ra, muốn cùng đệ tử thân truyền cùng nhau đại biểu Đế Kiếm Phong tham gia đạo tông thập phong luận đạo, hy vọng các ngươi có thể lấy ra hôm nay nhiệt tình, là Đế Kiếm Phong chỉnh huy hoàng. 8 người đều là gật đầu liên tục. Con ngươi ra Cắt Thanh Phong hơi chớp động. Sau đó lên tiếng nói, ta chờ tự nhiên sẽ là Đế Kiếm Phong tranh đoạt vinh dự, nhưng tông chủ, chúng ta ở chỗ này chiến đấu tuyển chọn, đệ tử thân truyền lại tại một bên thấy, chỉ sợ đến lúc rồi còn không biết người nào đẩy người nào chân sau. Làm càn. Nhị trưởng lao nhíu mày, quát lớn đệ tử. Nơi này cái kia có phần của ngươi nói chuyện. Gia Cát Thanh Phong cúi đầu, không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là không phục. 7 người khác cũng đều không sai biệt lắm là như vậy trong lòng. Một bên, đám người tông phong đều là nhíu mày, sau đó cười một tiếng, mấy cái này đúng là cho rằng có thể bước vào bát cường liền có thể đệ tử thân truyền khiếu bản hay sao? Người nào cho dũng khí của bọn hắn? Tiêu Thần hừ hừ nói, tiểu lão đệ, ngươi thế nào chuyện? Không phục. Nói, Tiêu Thần dậm chân một bước, hai tay vòng ở trước ngực, thấy 8 người. Vân Hậu đứng ở đám người tông phong, đem bọn họ đeo lui về sau 2 bước. Làm cái gì? Mọi người không hiểu. Vẻ mặt Vân Hậu trịnh trọng, lui về phía sau, lục sư đệ muốn trang bê. Tiêu Thần đứng dậy, đầu ra Cắt Thanh Phong lập tức liền giơ lên, cùng Tiêu Thần nhìn nhau, mỉm cười, nhưng nụ cười lại là hơi khinh thường. Quả thực không phục. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Khổng Khánh Lỗi, sau đó nhảy xuống chiến đài. Vậy ta liền đại biểu đệ tử thân truyền lãnh giáo một chút đệ tử tinh anh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ở đây bên trong, trên cơ bản đều là tu vi thánh cảnh cửu trọng thiên. Gia Cắt Thanh Phong càng chạm đến đạo cảnh tròn bên. Vân Dương là thánh cảnh cửu trọng thiên viên mãn. Tiêu Thần liền đứng ở trước mặt bọn họ, khoảng cách gần vừa cảm thụ, Tiêu Thần, thực lực. Thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Gia Cắt Thanh Phong không thể nín được cười. Thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, ngươi đang đùa ta? Tiêu Thần lại không chút hoang mang. Thánh cảnh thất trọng trời cũng có thể đánh ngươi a? 8 người đều có chút ít khinh thường. Trên xuống, Khổng Khánh Lôi mở miệng, Tiêu Thần, điểm đến là dừng là được rồi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó đối với Gia Cắt Thanh Phong 8 người ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, tạm biệt bút tích, cùng đi đi, nhanh lên một chút, đánh xong các ngươi ta còn có việc. Trưởng lão ở đây đều có chút ít vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần này thật ngông cuồng. Vậy mà để cho đệ tử của bọn họ cùng nhau lên. Đây là nhìn nhiều không dậy nổi người a. Mà tông chủ vậy mà không ngăn lại. Chẳng lẽ lại, hắn cho rằng Tiêu Thần thánh cảnh thất trọng ngày tu vi có thể một người thiêu phiên ở đây 8 vị đệ tử tinh anh. Không riêng gì bọn họ, dưới đài mấy ngàn vị đệ tử đều là nghi ngờ. Gia Cắt Thanh Phong niết môi. Các huynh đệ, nếu đệ tử thân truyền đều mở miệng, chúng ta liền cho hắn một bộ mặt, như thế nào? Chân vẻ mặt Bắc Huyền chớp động mổ giết quang thải. Được rồi. Tiêu Thần mỉm cười. Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng. Gia Cắt Thanh Phong đứng núi chịu sào, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Thần, phong mang tất lộ, tiên lực tuyên tiết, cả chiến đài đều đang rung động. Chương 1350, đang ngồi đều là rác. Gia Cắt Thanh Phong đứng núi chịu sào, bởi vì hắn nhìn Tiêu Thần khó chịu. Rõ ràng không có thực lực lại tại nơi này phát ngôn bừa bãi, tuyên bố muốn một người khiêu chiến bọn họ 8 người. Vậy hắn liền kiến thức một chút cái này đệ tử thân truyền lợi hại. Thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, như thế nào thắng hắn? Kiếm khí cuồn cuộn, mũi kiếm ngất trời. Lực lượng Gia Cắt Thanh Phong phát huy đến cực hạn, cho dù ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đều chưa từng bạo phát toàn lực hắn, bây giờ xuất thủ toàn lực. Hắn muốn đánh kiếm của Tiêu Thần. Không có thực lực, cũng không muốn rồi trang. Bởi vì, kết quả sẽ rất thảm rồi, mà còn, thê thảm không nỡ nhìn. Ai bảo hắn muốn làm chim đầu đàn này? Ầm ầm. Kiếm khí ở trong hư không chấn động, kiếm đạo của Gia Cắt Thanh Phong rất hoàn toàn, kiếm khí lưu động giữa, trực tiếp đem hư không đều là vỡ ra tới, lực lượng hủy diệt 10 phần, bây giờ hắn vượt ngang hư không, đi tới trước mặt Tiêu Thần, giữa trời chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn muốn bại Tiêu Thần. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, vẫn như vũ khinh thường cái giễu cợt. Tiêu Thần đứng tại chỗ, đối mặt quần quần thiên địa kiếm khí cùng chiến tới một kiếm kia, sắc mặt Tiêu Thần lộ ra nồng đậm chê chi sắc. Sau đó hắn vươn hai cái ngón tay, keng, kẹp lấy Gia Cắt Thanh Phong chém tới một kiếm kia, sau đó dụng lực, một tiếng nổ vang, một kiếm toàn lực của Gia Cắt Thanh Phong trực tiếp bị vỡ nát. Con người Tiêu Thần chớp động vẻ đăm chiêu. Gia Cắt Thanh Phong cũng là cả kinh. Kiếm của hắn nát, bị Tiêu Thần dùng hai cái ngón tay bẻ gãy. Cái này, làm sao có thể? Nhưng hắn là cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong viên mãn a, một kích toàn lực cơ hồ tương đương với lực lượng đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, bây giờ lại bị Tiêu Thần nhẹ nhàng hai cái ngón tay liền làm vỡ nát rồi. Này làm sao biết? Liên ở Gia Cắt Thanh Phong vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm, bàn tay lớn của Tiêu Thần Vương trực tiếp hao lấy y phục của hắn đem hắn lôi đến trước mặt mình. Tiêu Thần cười một tiếng lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ta vậy mà phá một kiếm toàn lực của ngươi a, có phải hay không rất lợi hại? Nói, còn không chờ đợi Gia Cắt Thanh Phong nói chuyện, Tiêu Thần một bàn tay quất vào trên mặt, Gia Cắt Thanh Phong bay thẳng ra vài trăm mét, bay ra vũ đạo trường. Kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây nhận. Thấy một màn này, Vân Hầu thổi một kẻ lưu manh chạm cánh gác. Lão lục, tốt. Đám người tông phong cũng lộ ra nụ cười. Coi như là Tiêu Thần không đi ra khiêu chiến, bọn họ cũng biết đề cử Tiêu Thần đi, bởi vì chỉ có Tiêu Thần không bước vào đạo cảnh, mà bọn họ đều là đạo cảnh cấp độ cũng không phải coi thường cảnh giới Tiêu Thần ngọn nguồn. Mà bọn họ xuất thủ, càng khi phụ người. Cho nên, vẫn là lão Lục đi so sánh thích hợp. Mà một bên các trưởng lão đều là kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Nhị trưởng lão càng hít vào một ngụm lạnh giọng. Đệ tử của hắn mặc dù ra Cắt Thanh Phong không phải đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là thực lực thánh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Thần một thánh cảnh thất trọng ngày người một bàn tay tát bay. Cái này, ai có thể không khiếp sợ? Cái khác con ngươi trưởng lão cũng điên cuồng chớp động. Tiêu Thần thấy còn lại 7 người, cười nói, hiện tại có thể nhau lên rồi. Đám người Vân Dương liếc nhau, đồng thời xông về Tiêu Thần, tiên lực ở toàn bộ trên chiến đài tứ ngược, kiếm ý kinh khủng điên cuồng phun trào. Hai người Trần Huyền Phong cùng Lý Vân Nhược tại trái phải hai bên, một am hiểu sát lục chi kiếm, một am hiểu ám sát, mà Hoàng Tử Đảo cùng hai người Lục Hàn chính diện cứng rắn, Vân Dương cùng Thái Hư Khôn Thiện Hậu. Cuối cùng Kim Mộc Viêm đứng hàng trung ương, bố trí kiếm trận. Tiêu Thần thấy 7 người xáo lộ đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bọn họ dùng kiếm, vậy không có biện pháp. Kiếm tâm của hắn chính hảo có tác dụng. Kiếm tới. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, lập tức, 7 người kiếm ý đồng thời bị Tiêu Thần điên cuồng hấp thu, ngay cả trung ương con ngươi Kim Mộc Viêm đều là chớp động, kiếm trận của hắn đều bị hấp thu. Sau một khắc, sau lưng Tiêu Thần một đạo kinh khủng kiếm mang ngưng tụ, dài mấy mười mét, phóng lên tận trời, 7 người sắc mặt lục tụ biến. Rơi xuống. Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, kiếm mang chém xuống. 7 người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lúc này, Khổng Khánh Lôi xuất thủ, trực tiếp đem kiếm của Tiêu Thần mang tiếp nhận, 7 người bình yên vô sự, nhưng trán của bọn hắn đều là rịn ra mồ hôi lạnh. Lúc này thắng bại, lập tức phân cao thấp. Tiêu Thần một người, lấy thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thời gian, hòa ngược đệ tử tinh anh bắt cường. Phía dưới người xem đều ngộp bức. Tiêu Thần phảng phất bất hắc. Vẫn là người rồi. Đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ lại đây chính là đệ tử thân truyền cùng tinh anh trên lệnh của đệ tử. Vậy cũng kém nhiều lắm. Ta có chút không thể tin được, vừa rồi nhất định là ảo giác. Nguyên bản vui vẻ ra mặt mấy vị sắc mặt trưởng lao trong nháy mắt sẽ không tốt nhìn, Tiêu Thần đứng tại chỗ, thấy 7 người bọn họ, còn có dưới đài xưng nửa bên mặt ra Cắt Thanh Phong thổ huyết, lên tiếng nói, đệ tử thân truyền 7 người, lao thất ở tông chủ điện luyện kiếm chưa từng tới, ta xếp hạng thứ 6, là sư huynh đệ bên trong thực lực thứ 2 đếm ngược còn có thể thiêu phiên các ngươi 8 người, thật không biết vừa rồi các ngươi ở đâu tới dũng khí nghị luận thân truyền thực lực đệ tử. 8 người sắc mặt khó chịu vô cùng. Nhất là một bên ra Cắt Thanh Phong, càng mặt tăng thành trừ căn sắc. Lúc trước hắn khinh thường thực lực Tiêu Thần, nhưng liền có thể bị đánh mặt. Tiêu Thần lấy thực lực thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong treo lên đánh bọn họ 8 người, bọn họ đều là thánh cảnh đứng đầu sức chiến đấu a, nhưng ở trong tay Tiêu Thần, hoàn toàn mất hết có sức hoàn thủ. Thậm chí, không phải địch. Trên lệnh này, quá lớn. Lớn đến trong chốc lát bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thật ra thì Tiêu Thần hết chỗ chê phải là hắn tu thành kiếm tâm có thể áp chế kiếm đạo lực lượng, thậm chí điều động kiếm của bọn hắn chi ý chí, lúc này mới có thể dễ dàng áp chế bọn hắn. Cái này tự nhiên là không thể nói. Hắn muốn tạo một hình tượng cường đại mà còn cũng mất người phá. Cái này tất không giả ngu sao mà không trang, đồ trắng người nào không giả. Nói, Tiêu Thần xoay người nhảy xuống chiến đài, lúc gần đi quay đầu lại nhìn về phía trên chiến đài 8 người, lên tiếng nói, ta không phải chĩa mũi nhọn vào người nào đó, ta nói là, các vị đang ngồi, đều là rắc rưởi. Bụp, một đầu bầu quất vào đầu Tiêu Thần trên da. Khổng Khánh Lôi đều tức giận nở nụ cười. Trở về. Tiêu Thần cười hắc hắc, được rồi lặc. Tất cả mọi người. Tương phản có chút lớn. Mọi người trở tay không kịp a. Khổng Khánh Lôi háng giọng một cái, sau đó đến, chiến bại cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là không chịu tiếp nhận thực tế. Các ngươi muốn đi theo chiến bại bên trong hấp thụ giáo dạy dỗ, tăng lên mình, để cho mình trở nên càng bỏ thêm hơn ưu tú. Tất cả mọi người là gật đầu. Trong con ngươi hào quang một lần nữa chớp động. Đều trở về chuẩn bị cẩn thận, một tháng sau, Thập Phong Luận Đạo, ta hy vọng các ngươi từng cái đều là tốt. Định không có nhục sứ mệnh. 8 người lên tiếng, chữ chữ âm vang. Tuyển chọn so tài kết thúc. Các đệ tử Đế Kiếm Phong tán đi, đám người Tiêu Thần cũng quay trở về tông chủ điện, mà Lăng Vũ vẫn còn ở luyện kiếm, mồ hôi làm ướt quần áo, mục đích bản thân đám người Tiêu Thần rời khỏi một khắc này bắt đầu, hắn là song chưa từng nghe qua. Thấy được đám người Tiêu Thần trở về, con người Lăng Vũ sáng lên. Sư tôn, các ngươi trở về. Khổng Khánh Lôi gật đầu, nhìn về phía con người Lăng Vũ chấp động tán thưởng người đệ tử này, là một chịu khắc khổ. Tiêu Thần đi tới, mỉm cười. Tu hành như thế nào? Lăng Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười nói, vậy mời lục sư huynh thử nhìn một chút đi. Tác giả Linh Thần nói, 4 canh, 8000 chữ, cầu hoa tươi. Bây giờ hoa tươi 150 đóa, ngày mai tiếp tục hoa tươi tăng thêm. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chương 1351, kiểm nghiệm thành quả. Lăng Vũ nhếch môi cười khẽ, nhìn tự tin cực kỳ. Tất cả mọi người ở đây đều là không thể không lộ ra nụ cười. Một bên Khổng Khánh Lôi cũng rất hứng thú thấy Lăng Vũ cùng hai người Tiêu Thần. Cái này thất đệ tử là Tiêu Thần cùng lão nhị Tần Tử Ngọc dạy dỗ, mấy tháng qua, hắn thấy được cố gắng của hắn, nhưng lại không thấy thành quả. Hôm nay, đến là muốn nhìn một chút. Mấy tháng khổ tu, Lăng Vũ rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu? Lập tức, tất cả mọi người là thối lui đến một bên, đem toàn bộ sân bãi để lại cho Tiêu Thần cùng Lăng Vũ. Lăng Vũ thả ra trong tay kiếm, cùng Tiêu Thần đối lập. Hai người trung ương kéo dài khoảng cách. Lục sư huynh, bắt đầu đi. Tiêu Thần gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Lăng Vũ đột nhiên lui nhanh, né tránh. Mà ở hắn tại chỗ, bạo phát ra kinh khủng kiếm uy, đem cái địa phương kia hư không trong nháy mắt xé nát. Vô số đạo mũi kiếm phá không mà ra, nếu Lăng Vũ chưa từng tránh ra, chỉ là vừa rồi một kích kia, cũng đủ để cho hắn đả thương nặng. Con người Lăng Vũ ngưng trọng, hắn tự nhiên không có nghĩ qua muốn thắng qua Tiêu Thần. Dù sao, Lục sư huynh tu thành kiếm tâm, có thể ngự vạn kiếm, nắm trong tay kinh khủng kiếm đạo quy tắc, chư thiên kiếm ý đều có thể trong lòng của hắn tùy ý thi triển. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, mà thấy được Lăng Vũ tránh thoát Tiêu Thần vô thanh vô tức kiếm ý, tất cả mọi người là gật đầu. Tần Tử Ngọc cũng mỉm cười. Thất sư đệ này cũng kiếm đạo thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng lại có thể chống giống dự đoán trước tốc độ công kích của Tiêu Thần cùng phương vị. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể ở kiếm đạo thành tựu một phen sự nghiệp, thậm chí có hy vọng tu thành kiếm tâm. Như hắn cùng Tiêu Thần trở thành đế kiếm phong cái thứ ba tu thành kiếm tâm người. Đương nhiên, Khổng Khánh Lôi không tính là kiếm tâm của hắn, cả đạo tông không người nào có thể so sánh. Thật là cả Huyền Thiên phủ chi địa có thể lấy kiếm nói cùng Khổng Khánh Lôi chiến đấu người, không ra năm ngón tay số lượng, không phải vậy làm sao có thể chấn giữ đạo tông đế kiếm phong, thành tựu một đời kiếm phong chi chủ, kiếm đạo tu vi không cần nói cũng biết. Mà thế hệ này bên trong, thiên phú của Lăng Vũ tính được là nhân tài kiệt xuất. Chỉ có điều còn cần ma luyện. Thấy thân pháp cùng khí tức của Lăng Vũ nắm trong tay, Khổng Khánh Lôi khẽ gật đầu, không tệ. Một câu tán thưởng đã nói rõ hết thảy. Mà đám người Vân Hậu cũng lặng lặng nhìn cuộc chiến đấu này. Lăng Vũ tránh thoát kiếm đạo của Tiêu Thần định vị, móc ra cười một tiếng, như thế nào, Lục sư huynh, có phải hay không rất vui mừng? Tiêu Thần thấy hắn, mỉm cười. Vui mừng không đến được về phần, ta chỉ biết là nếu ngươi nếu không chạy, tiểu thua đích. Thân thể Lăng Vũ chấn động, cảm thấy một luồng kinh thiên kiếm uy ở thân thể của hắn xung quanh ngưng tụ. Thuấn gian di động, Lăng Vũ chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Nếu là kiểm nghiệm hắn tu tâm thành quả, tự nhiên là không thể một mực chạy trốn. Hắn muốn chủ động đánh ra. Vạn kiếm thiên dẫn. Lăng Vũ quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, hư không ngưng tụ kiếm ý kinh khủng, hóa thành dậy sóng giang hải, tại thiên khung dừng lại. Tụ lực đến cực hạn, Lăng Vũ đưa tay chém dụng. Rầm rầm. Kiếm hà lộn, giống như sóng lớn, gào thét mà qua, chạy thẳng tới Tiêu Thần. Công kích cường hành, Lăng Duệ, tấn mãnh. Vẹn vẹn kiếm hà liền có một loại lôi kéo khắp nơi đã thị cảm. Phảng phất dao động kiếm hà không phải Lăng Vũ, mà trong biển Long Thần, ở phiên giang đảo hải. Lao thất chiêu này không tệ. Đám người Vân Hậu đều là lên tiếng. Lăng Vũ chiến đấu quả nhiên là kinh diễm đến bọn họ. Nếu đem Lăng đặt ở trong đệ tử tinh anh mới so tài, tuyệt đối đệ nhất. Cảnh giới cùng thực lực đều ở nơi này bày biện. Mặc dù thực lực Lăng Vũ trên Tiêu Thần, nhưng thực lực kém xa tích tắc. Liên Thanh cùng Tiêu Thần cùng chênh lệch giữa ra cắt thanh phong. Mặc dù Tiêu Thần cảnh giới ngọn nguồn, nhưng lại có thể quét ngang cấp độ thánh cảnh tất cả cường giả. Cho dù nửa bước đạo cảnh, vẫn như Vũ chưa từng ngoại lệ, trực tiếp treo lên đánh. Thấy bây giờ Lăng Vũ tiến bộ, Tiêu Thần cũng gật đầu. Rất tốt. Thậm chí nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong. Trình độ như vậy, chỉ cần không phải yêu nghiệt người, Lăng Vũ có thể dễ dàng thắng. Trong khoảng thời gian này huấn luyện không có uổng phí. Tiêu Thần nghĩ đến, vẻ mặt chớp động, kiếm ý đi theo sinh, mục đích bản thân tâm mà thành, thúy nhưng ở giữa trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động điên cuồng phong bạo, trực tiếp rào sát thiên địa, rào sát hết thảy sao, tiên lực trong mắt hắn nở rộ. Giống như mặt nước bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Tiêu Thần trong con ngươi tiên quang bắn trụm trực tiếp đánh vào trong kiếm hà của Lăng Vũ. Ầm ầm. Thanh âm trầm đục ở hư không truyền ra. Sau đó, tiên quang xé nát kiếm hà, lưu lại vô tận quang huy. Thân thể Lăng Vũ chớp động, hóa thành bóng mờ, thân thể của hắn lại đã đi đến bên người Tiêu Thần, nhưng người cũng là một cái bên chân, tốc độ như gió, nhanh như thiểm điện, coi như là Tiêu Thần đều là không tính tới, ngạnh sinh sinh chịu Lăng Vũ một chân, thân thể lui nhanh, Lăng Vũ lấn người mà lên, quyền phong bá đạo muốn rơi xuống trên người Tiêu Thần. Trong con mắt của hắn có ánh sáng màu chớp động. Sau đó, quả đấm rơi vào ngực Tiêu Thần, một tiếng nổ vang, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lục sư đệ bị thất sư đệ cho ngược rồi. Không được bởi vì nên a. Lăng Vũ lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười chính là đọc lại. Bởi vì hắn một quyền là đánh trúng, nhưng không phải ngược Tiêu Thần, mà mặt đất. Lăng Vũ thật nhanh xoay người, nhưng lại không còn dám động. Bởi vì, một đạo kiếm khí chống đỡ ở cổ họng của hắn chỗ, ở nếu thôn kình, kiếm khí cũng là sẽ xỏ xuyên qua cổ họng của hắn. Tiêu Thần lại giống như cười mà không phải cười thấy Lăng Vũ, nguyên bản trả cao hứng bừng bừng Lăng Vũ thở dài một tiếng. Lục sư huynh, ta. Tiêu Thần lên tiếng. Ngươi đã làm rất khá, khảo hạch thông qua được. Vừa rồi ngươi, thật để cho ta rất vui mừng, ngươi khắc khổ, tu hành ngươi đều rất khá, đây là nói rõ ta và ngươi nhị sư huynh mấy tháng nay chỉ điểm không có uổng phí, ngươi là khả tạo chi tài, ở thời kỳ mấu chốt hiểu được biến thông, cho dù kiếm tu cũng chưa chắc nhất định phải dùng kiếm để phân ra thắng bại. Kiếm tu cũng tu sĩ võ đạo, đã xưng võ đạo, đã nói lên kiếm cũng võ đạo một loại. Ngươi cũng có thể dùng võ đạo bại địch. Trong đôi mắt Lăng Vũ chớp động lên quang thải, cười hắc hắc. Đa tạ Lục sư huynh. Tiêu Thần nhìn thoáng qua một bên Tần Tử Ngọc. Còn có ngươi nhị sư huynh. Lăng Vũ xoay người đối với Tần Tử Ngọc cười một tiếng, bắt đầu. Đa tạ nhị sư huynh. Tần Tử Ngọc đáp lại nụ cười, đồng môn sư huynh đệ, bởi vì nên. Một bên, Khổng Khánh Lôi mỉm cười. Lăng Vũ, tiến bộ của ngươi vi sư rất an ủi, trong khoảng thời gian này quả thực đối ngươi có chút sơ sót, vì sư không đúng, chờ một chút ngươi liền đi theo ta, ta thân truyền ngươi một bộ kiếm pháp, ở cuối cùng một tháng chỉ điểm ngươi tu hành, tranh thủ để ngươi dung hội xuyên suốt. Đầu tiên Lăng Vũ khẽ giật mình, sau đó mừng như điên. Đa tạ sư tôn. Khổng Khánh Lôi gật đầu, thấy Tông Phong đợi 6 người, lên tiếng nói, còn một tháng nữa thời gian, cũng là thập phong luận đạo, các ngươi liền hảo hảo thư giãn một tí đi, không nên quá căng thẳng, thuận theo tự nhiên là tốt, nên Đế Kiếm Phong ai cũng đoạt không đi, không phải Đế Kiếm Phong cũng không bắt buộc. 6 người rối rít gật đầu. Sau đó Khổng Khánh Lôi đối với Lăng Vũ vẫy vẫy tay, Lăng Vũ hấp tấp theo Khổng Khánh Lôi này đi. 6 người còn lại, vẻ mặt đều chớp động. Khoảng cách thập phong luận đạo, còn một tháng nữa. Chương 1352, lấy đàn phá cảnh. Lăng Vũ theo Khổng Khánh Lôi rời đi, Tiêu Thần 6 người nói chuyện phiếm một hồi sau cũng đều riêng phần mình rời đi, Tiêu Thần trước khi đi, Vân Hầu gọi hắn lại, Tiêu Thần quay đầu lại. Tam sư huynh, có chuyện gì sao? Vân Hầu lên tiếng nói, lão lục, ta đã biết bây giờ ngươi tiếp nhận chuyện, nhưng cũng không cần cho mình nhiều lắm áp lực, tận lực đã khỏi. Tiêu Thần sẽ lấy mỉm cười. Đa tạ Tam sư huynh, ta hiểu rồi. Tiêu Thần, là sẽ không bị đánh bại, lúc trước sẽ không hiện tại vẫn như vũ sẽ không. Thấy bóng lưng Tiêu Thần, Vân Hầu nhún vai. Thật là một cái tự tin ra hỏa. Chẳng qua, tự tin cũng là chuyện tốt. Đêm xuống, minh nguyệt giữa trời, tinh thần lấp lóe, tuyệt vời như vậy cảnh đêm, Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không thật sớm đi ngủ, hắn ngồi ở trong đình viện, nhìn về phía bầu trời, thở dài một tiếng. Trong con người nhớ phun trào. Lại đúng rồi 10 năm trôi qua, phảng phất một cái búng tay, hôm qua, bọn hắn tới đến Tam thập Tam thiên tiên vực, 10 năm. Không biết thiên vực bọn họ còn tốt chứ? Lúc trước bọn họ nổi lên thiên vực, nhưng đám người Long Huyền Cơ lại chưa từng theo tới. Chỉ còn lại có 4 người bọn họ, lúc này Tiêu Thần thậm chí đang nghĩ, nếu đám người Long Huyền Cơ tới trước, lại sẽ là cỡ nào náo nhiệt. Thiên phú của bọn hắn đều rất mạnh. Lưu lại ở thiên vực, thật sự có chút ủy khuất bọn họ. Nhưng, nếu là lựa chọn của bọn hắn, Tiêu Thần tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể nói người có chí riêng đi, so sánh mỗi người đều có mỗi người trách nhiệm cùng đảm đương. Có lẽ, đây cũng là trưởng thành. Không biết Thiến Nhi tỷ môn còn tốt chứ, bây giờ tu vi lại đúng rồi đến cỡ nào trình độ. Đoán chừng đã có thể trong Vô Thượng Thiên Cung nắm trong tay Hoạch Tâm đi. Còn có Tú Nhi nha đầu, nghĩ đến đã gánh vác Thiên Hoàng chiến tộc trách nhiệm, chỉ có điều lúc trước đi vội vàng, vậy mà quên đem Chí Tôn cốt lưu cho nàng. Nói, trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Bước vào thánh cảnh, hiệu quả của Chí Tôn cốt đã không lớn. Nhưng, dù sao cũng là Thiên Hoàng chiến tộc thánh vật hắn hướng ở về tới thiên vực, tất nhiên muốn lưu lại ở Thiên Hoàng chiến tộc. Minh Nguyệt càng phát sáng. Tiêu Thần suy nghĩ ở phiêu đãng, trong lòng lo nghĩ hai cái khả nhân nhi ở một lần hiện lên ở trước mắt của hắn. Là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. 10 năm phân biệt, không biết các nàng vẫn khỏe chứ? Bởi vì nên tốt đi. Còn có tiểu khả ái tên kia. Trong thân thể tà niệm không biết có hay không dày vào hắn, Tiêu Thần càng phát lo lắng bọn họ, nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Thần đột nhiên nở nụ cười. Tiêu Thần, ngươi cái này không có tiền đồ, chẳng qua là 10 năm phân biệt, vậy mà như thế không phóng khoáng, thật là bất tranh khí, lại có mấy ngày, liền có thể nhìn thấy hắn nhóm. Ông ông. Trên người Tiêu Thần, thần hy cổ cầm nổi lên. Tay Tiêu Thần vuốt ve đàn thần, không thể không bật cười. Cây đàn này thật là thật lâu rồi không động vào nữa nha, coi như đã có mấy chục năm, bây giờ rốt cuộc một lần nữa nhớ tới. Như thử dạ cảnh, cũng là thích hợp. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, một luồng ý niệm lưu động, ngón tay của hắn ở trên dây đàn ba động, mấy chục năm chưa từng đàn đấu, nhưng xúc cảm vẫn như vũ chưa từng sinh sơ, cổ cầm cầm âm không tới không tạp chết, ngược lại có một loại năm tháng lắng động cảm nhận. Càng bỏ thêm hơn em hai. Dây đàn lấy gân rồng dựng chế, thời gian lâu gì mới. Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười. Lần này hắn chưa từng đàn tấu Phượng Cầu Hoàng, tiếng đàn du dương, mỗi một đạo tiếng đàn đều là lộ ra nhớ cùng trưởng thành, cái này một khúc không phải cầm phổ bên trong bất kỳ một khúc, mà Tiêu Thần tự chế, lấy trăng đêm nghĩ cố ý bối cảnh mà làm. Huyền chuyển dễ nghe, trên người Tiêu Thần có tiên quang mờ mịt, giờ khác này khí tức Tiêu Thần đều là phát sinh thay đổi, càng bỏ thêm hơn siêu phàm, phảng phất là trên trời vui vẻ tiên, đi tới thế gian, đón gió mà ngồi, phủ trường sinh vui vẻ. Rửa sạch thế gian vô số bụi bặm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Tiêu Thần sợi tóc cùng quần áo đều là hơi phiêu động, làm nổi bật Tiêu Thần càng phát xuất trận. Tiếng đàn tiếng nhạc phảng phất đều là ở hư không lưu động. Tiếng đàn của Tiêu Thần ý cảnh cũng chậm rãi hiện lên phảng phất là một quyển bức họa ở trước mặt hắn triển khai. Tiếng đàn thấp cang, lộ ra nhẹ nhẹ gào thét. Phảng phất thấy được một vị 16 tuổi thiếu niên tuổi nhỏ thời điểm, trải qua gặp trắc trở, trên thế gian bên trong vùng vây ở chìm nổi, thời điểm đó hắn không một tia sức chống cự, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ sống qua ngày, hắn nhận hết khuất nhục, nhưng lại từ đầu đến cuối không thay đổi lòng ban đầu. Cuối cùng đi ra vực sâu, nên đón quang minh. Sau đó tiếng đàn nhất chuyển, lộ ra cao. Thiếu niên trên thế gian tranh phong, bại lấy hết thiên tiêu, ở vô số trong biển máu trùng sát, bằng vào hắn một viên không sợ quyết tâm, bằng vào một bầu nhiệt huyết, bằng vào lăng vân chí khí, bằng vào càng hắn chấp nghiệm. Hắn muốn đạp vỡ cái này tinh thần. Hắn muốn nghiền ép cái này đại địa. Hắn muốn đấu phá cái này thương khung. Cuối cùng, hắn làm được, hắn trở thành trong mắt thế nhân thiên tiêu, trấn áp thời đại, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, làm khó, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, giúp đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Dần dần, tiếng đàn trở nên nhu hòa, lộ ra ấm áp, trong đó hình như có ngọt ngào, cho dù ở cái thế anh hùng, vẫn như vũ có hồng nhàn chi kỷ, có phúc ba đời, thiếu niên cùng nhau đi tới, cũng không cô đơn, bên cạnh hắn có lòng yêu người một đường đi theo, có huynh đệ sinh tử cùng chung hoàn nạn. Nhân sinh như vậy, là đủ. Xong, khắp nơi, thiếu niên phong hoa hình như viết đến cuối, tiếng đàn một lần nữa trầm thấp, ô ô nuốt, như hoán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, ai chuyển lâu tuyệt. Đã từng một vị không màng sống chết người bị hắn làm mất rồi. Người thường nói, mất đi mới biết chân quý. Thiếu niên cũng như thế. Mất đi mới phát hiện trong lòng thất lạc, không bỏ cùng đau lòng. Tìm được nàng, trở thành hắn một đạo chấp nghiệm. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, cho dù là khắp nơi tìm thiên hạ, đạp vỡ tinh thần, cũng phải tìm đến nàng. Đến đây, tiếng đàn dần ngừng lại. Một khúc kết thúc, thiếu niên bức tranh kết thúc. Huy hoàng cung yêu thương, nhớ cùng bàng hoàng. Vô số ý nghĩ, một khúc biểu đạt. Tiêu thần chưa hết nhắm mắt, nhưng nước mắt sẽ cũng đã ròng ròng. Cái này một khúc, giảng thuật tiêu thần quá khứ. Thời kỳ thiếu niên đến bây giờ, hết thảy hắn đều dùng tiếng đàn viết, ở trong âm luật biểu đạt, một bài cầm phổ biểu lộ cảm xúc, nếu lại để cho tiêu thần đàn tấu một lần, tiêu thần rốt cuộc gậy không ra. Bởi vì, nhân sinh không thể có lần thứ hai. Đi theo bắt đầu nhất định phải đến kết thúc. Mà hắn, không kết thúc. Nhưng khúc đàn, đã kết thúc. Vừa xuất thế, lấy thành di âm. Nhưng khi đánh đàn thời điểm, tiêu thần võ đạo phá cảnh, không quá nghiêm khắc, không khắc chế, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, nước chảy thành sông. Bây giờ, tiêu thần cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên. Thấy chăng, tiêu thần khẽ cười khổ. Mặc dù một khúc chẳng qua mấy chục phút, nhưng đối với hắn mà nói, phản phất lại tại từ đầu đi một lượt, cuộc đời của hắn long đong, vẫn như vũ rõ mồn một trước mắt, hắn trải qua hết thảy, đều đang trong lòng. Chăng vẫn như vũ treo trên cao, nhưng muộn rồi lấy sâu. Tiêu thần thu hồi thần hy cổ cầm, đi trong phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Đêm hôm ấy, truyền đến tiếng đàn, vô cùng dễ nghe, không hiểu âm luật đây đều là có thể cảm thấy trong lộ ra thương tang cảm giác. Đã hiểu âm luật người, lã chã rơi lệ. Mà đánh đàn người, không biết vì ai. Chương 1353, 10 ngọn núi luận đạo. Ngày thứ hai, vô số đệ tử đế kiếm phong nghị luận. Đêm qua tiếng đàn rốt cuộc là đàn tấu, lại có như vậy ý cảnh, làm người say mê, thậm chí khiến người ta không muốn thoát ly trong đó ý cảnh, phảng phất bọn họ tự mình trải qua. Thậm chí cái kia một khúc, đã để vô số nữ đệ tử đem vị kia ban đêm đàn tấu khúc đàn người xem như tình nhân trong ngộng, mặc dù chưa từng thấy qua. Nhưng tất nhiên là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Ta đoán người kia nhất định rất đẹp trai, chả rất có chuyện xưa. Mấy cái nữ đệ tử tụ cùng một chỗ thảo luận, thỉnh thoảng gương mặt xinh đẹp chả nổi lên ánh nắng chiều đỏ, thiếu nữ trung quy hoài xuân, chỉ sợ chính là như thế. Mà chả thỉnh thoảng có đệ tử nam đi ra ngắt lời, nói không chừng là một lão già hỏng hẹn đâu. Ta cảm thấy cũng không phải không có lý. Lập tức, một đám nữ đệ tử mắt hạnh trợn tròn, trừng mắt một đám đệ tử nam. Ngươi biết cái gì? Chính là mỹ nam tử. Đệ tử nam cắt một tiếng, sau đó cho các nàng phân tích, các ngươi cũng đã nói, trong tràn đầy chuyện xưa, phảng phất là cả đời trải qua. Kia niên kỷ nhẹ nhàng người làm sao có thể có như thế cảm ngộ? Lại nói, đế kiếm phong 80% đều là kiếm tu, người nào cầm nghệ có thể có như thế tạo hóa? Cho nên, cái kia đánh đàn tất nhiên là tuổi trên 50 lão nhân. Lời này vừa nói ra, một đám đệ tử nam phụ họa. Nói có lý. Đi ngang qua tiêu thần không thể không ho khan một tiếng, biểu thị ra bó tay rồi, mình liền dáng dấp dài như vậy, giống như là lao đầu tử. Chẳng qua hắn phân tích vậy mà làm cho không người nào có thể phản bác. Hình như, có chút đạo lý là cái quỷ gì. Mà nữ đệ tử ngồi không yên, thần tượng trong lòng bị người khiêm tốn cho lật đổ, ai còn không có điểm tinh khí, lập tức đuổi theo một đám đệ tử nam đánh. Nam nhân đều là lớn móng heo. Đừng chạy, chửi bới thần tượng của ta, nhìn lao nương tháo ngươi móng heo. Một đám đệ tử truy đuổi đùa giỡn, có chút náo nhiệt. Trên mặt tiêu thần cũng lộ ra nụ cười. Loại cảm giác này mới là tốt nhất, không buồn không lo, chơi đùa đùa giỡn, thiếu niên ngây thơ, thiếu nữ hoài xuân, hắn tốt lắm hướng tới tình cảnh như vậy. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thấy. Thê tử không ở bên người, thân nhân bằng hữu cũng không ở bên người. Cũng chỉ có thể hâm mộ. Loại cảm giác này, thực là không tồi. Tiêu thần cảm thán, đột nhiên bả vai bị người ôm lấy, tiêu thần cười một tiếng, đại sư huynh trưởng trạng, nhị sư huynh cao lạnh, bốn năm sư huynh gắn bó làm cơ sở. Chán. tương kính như tân, chỉ có tam sư huynh là một nhẹ phẩy lãng tử, nhưng cũng thẳng thắn. Lão Lục, ngày hôm qua tiếng đàn ngươi đã nghe chưa? Trong khi nói chuyện, hắn thấy được tam sư huynh trong hai con ngươi vân hầu lại có quang thải chớp động. Tiêu Thần mỉm cười. Tự nhiên, bây giờ Đế Kiếm Phong đều đang đồn, các nữ đệ tử nói là mỹ nam tử, đệ tử nam nói là tuổi trên 50 lão già hậm hẹm. Hứ. Vân Hầu hừ một tiếng. Thô bị người. Tiêu Thần nhíu mày, nhìn về phía Vân Hầu. Cái kia tam sư huynh cao kiến đâu? Nghe vậy, Vân Hầu tương đối tự tin, cười hắc hắc, nói, theo ta thấy tới, đánh đàn người tất nhiên là một vị giai nhân, nam tử há có thể bắn ra như vậy phong nhã vật. Tiêu Thần không thể không toàn thân khẽ run rẩy. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã bị tiếng đàn của nàng thật sâu hấp dẫn, ta nhất định phải tìm được nàng, sau đó đối với nàng. Tiêu Thần mở ra Vân Hầu dựng ở mình trên vai tay, lui mà xa. Lão Lục, ngươi thế nào rồi? Vân Hầu thấy Tiêu Thần, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Thần lại cười khan. Tam sư huynh, thật ra thì Tiêu Thần muốn nói người đánh đàn không phải cái gì lão đầu, cũng không phải cái gì khuynh thành giai nhân, mà ngươi lục sư đệ ta, nhưng một là sợ tam sư huynh thương tâm gần chết, trong lòng ảo tưởng tan vỡ, hai là sợ tam sư huynh đánh hắn. Dù sao như vậy, có thể so với đoạt vợ mối hận. Câu nói của Tiêu Thần vẫn là nuốt xuống, sau đó nói, thật ra thì ta cảm thấy vẫn là lẫn nhau giữ vững thần bí tương đối tốt, ngươi nghĩ, nếu người ta ở ban đêm đánh đàn tất nhiên là không nghĩ có người quấy rầy, chỉ muốn an tĩnh đánh đàn, nếu là ngươi tận lực đi tìm nàng, chẳng phải là đường đột. Khu khu. Chẳng phải là đường đột giai nhân. Tiêu Thần nhíu mày nhìn về phía Vân Hầu.